thôi Tam Nhi, ngươi gia hỏa này hiện tại càng ngày càng không kính nhi, liền siếc ảo thuật cũng không nhìn, tới tranh chấn trên thật sự không thú vị, suốt ngày liền đi theo ngươi muội muội chạy. Này hai gia hỏa vừa nói lên chính là đầy mình oán khí, này muốn con ngựa chạy, vẫn là đến phải cho hai chỉ con ngựa ăn cỏ. Thôi Vi ánh mắt hướng bốn phía lưu lưu, nhìn đến một bên bán ná địa phương, Nhiếp Thu Văn hai người thực mau trong mắt chuyển bất động, tức khác trong lòng liền có chủ ý, dứt khoát hào phóng một hồi, hỏi cái này ná một văn tiền một phen, này mấy người phía trước bán xà phân tiền sớm ăn cái sạch sẽ, Thôi Vi ra tiền một người mua một phen, tức khác làm Nhiếp Thu Văn hai người xem nàng ánh mắt đều mang theo cảm kích cùng sáng giỏi. Có này mấy cái ná tác dụng, này hai người cũng ngượng ngùng vừa đi vừa nhìn, chỉ là vớt ve ná, hận không thể lập tức về đến nhà liền thí thượng một hồi mới hảo, thực mau tới rồi phía trước bán món ăn hoang dã địa phương, kia bán hiệu bảo họ Khương Hán Tử quả nhiên còn ở. Thôi Vi đôi mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng tiến lên liền chào hỏi, Khương Đại Thúc, ngài còn ở chỗ này đâu? Nhìn đến này mấy tiểu tử kia lại về rồi, nguyên bản đang chuẩn bị thu đồ vật trở về kia họ Khương Hán Tử tức khắc sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra tươi cười tới. Hắn may mắn được hai đầu hiệu bảo, có thể bán một đầu được 70 nhiều văn trong lòng đã thật cao hứng, lúc này tuy nói thừa một con có chút tiếc nuối, nhưng có thể thu vào mấy chục văn, trên mặt hắn còn mang theo ý cười, nhìn đến Thôi Vi khi trở về, động tác ngừng lại, một bên tiếp đón mấy người đi ngồi, một bên nói, thôi ra nha đầu đồ vật bán đi, toàn bán đi. Thôi Vi gật gật đầu, nhìn nhìn trên mặt đất hiệu bảo thi thể liếc mắt một cái, ước chừng này hiệu bảo có hơn 30 cân tả hữu, phía trước bán kia đầu hơi chút lớn hơn một chút. Bất quá như vậy một đầu, chỉ sợ cũng muốn ăn thượng không lâu, Thôi Vi lớn như vậy còn không có ăn qua món ăn hoang dã, tức khắc liền mở miệng cười nói, Đại Thúc, ta không ngồi, ta lại đây là muốn mua người cái này. Nàng nói xong, duỗi tay chỉ trên mặt đất hiệu bảo, kia họ Khương Hán Tử nghe được nàng như vậy vừa nói, sửng sốt một chút, có chút không dám tin tưởng. Thôi Vi vừa mới vẫn là trên người không có tiền, hiện giờ bán một chuyến đồ vật liền dám nói muốn mua hắn hiệu bảo, xem ra vừa mới vài thứ kêu ít nhất bán mấy chục văn. Hắn do dự một chút, tuy rằng cảm thấy như vậy có chút giống chiếm tiểu hài tử tiện nghi, bất quá trong nhà cũng thật sự yêu cầu tiền, này hiệu bảo chính mình ăn cũng có chút mệt, hơn nữa thứ này tất cả đều là xương cốt, không có gì thịt, kẻ có tiền liền đổ cái này mới mẻ, thịt ăn ngon, ở hắn xem ra, chi bằng thay đổi tiền mua thành thịt heo, ăn đến còn thống khoái một ít, nếu là có thể nhiều thượng mấy chục văn, trong nhà tình huống cũng tốt hơn một ít. Tưởng tượng đến nơi này, này họ Khương Hán Tử trên mặt lộ ra một tia do dự chi sắc. Sau một lúc lâu lúc sau mới so đo ngón tay, cắn răng nói, hành, ngươi nếu muốn, ta, 40 văn cho ngươi. Này đầu hiệu bảo so vừa mới muốn tiểu 10 tới cân tả hưu, vừa mới kia đầu đại bán 70 nhiều văn, này đầu tiểu nhân gầy một ít không nói, hơn nữa vẫn là cuối cùng thu quán đồ vật. Nói đến nơi này, kia họ Khương Hán Tử cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng, do dự một chút, lại nghĩ đến chính mình vừa mới ăn Thôi Vi đồ vật, lại tự mình thanh âm thấp xuống, thôi nha đầu, ngươi muốn thích, liền 35 văn lấy về đi. Cũng đỡ phải ta khiêng còn muốn lại đi một hồi. 35 văn tiền có thể mua không ít cân thịt heo, còn tất cả đều là tịnh thịt, so này cả người xương cốt hiệu bảo tới muốn hảo đến nhiều. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 66 trồng tiền. Thôi Vi không dự đoán được này đầu hiệu bảo thế nhưng so với chính mình tưởng còn muốn tiện nghi, nàng trong lòng vui vẻ. Dứt khoát đem túi tiền đem ra, quán lòng bàn tay cầm túi tiền liền hướng bàn tay phía trên đảo. Thôi Kính Bình xem nàng động tác cũng không ngăn cản, ở hắn xem ra túi tiền tuy rằng có hắn phía trước phân đến 7 văn tiền, bất quá nếu cho Thôi Vi, hắn liền không nghĩ tới là chính mình, muội muội muốn dùng như thế nào, hắn tự nhiên sẽ không đi lắm miệng nói một câu. Nhiếp Thu Văn đám người tưởng tượng đến vừa mới mỹ vị điểm tâm, lại tưởng tượng đến Thôi Vi phía trước cho chính mình đám người mua ná, lại nhìn nhìn Thôi Vi hiện giờ đảo ra tới đồng bạc. Tức khắc trong mắt đều suýt nữa lăn ra tới, thôi muội muội, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu tiền à? Thoạt nhìn này đó tiền nhưng không giống như là so với bọn hắn bán rắn độc muốn thiếu, Thôi Vi cũng không có lý này hai hóa, đến 35 văn, vừa vặn thừa ước 2 văn tiền bộ dáng, lại lần nữa thả lại trong túi, lúc này mới đem mãn đem đồng tiền chiều kia họ Khương Hán Tử đưa qua, may mắn vừa vặn tốt đâu, nếu là Khương Đại Thúc muốn 40 văn, ta chính là thật đã không có. Nàng giỏ tuy rằng còn trang một ít đồng bạc, bất quá lúc này tự nhiên sẽ không ngốc đến há mồm nói ra, kia họ Khương Hán Tử có chút ngượng ngùng, lại vẫn là duỗi tay qua đi đem đồng tiền nhận lấy, một bên lấy xoa tế rơm dạ đem đồng bạc mặc vào, một bên muốn đem hiệu bảo thi thể hướng Thôi Kính Bình trên lưng cong giỏ trang. Kia giỏ chính là trang một trượng tân xả sa canh, Thôi Vi nhau mắt, vội vàng ngăn cản, Khương Đại Thúc, đừng phóng bên trong chờ hạ đem thảo nhiễm mùi máu tươi nhi, quay đầu lại ta còn muốn dùng để trang chuối bán đâu. Nàng chuối hôm nay có người mua, kia họ Khương hán tử tự nhiên sẽ không lại tiếp tục đem Hiệu Bảo thi thể hướng nàng giỏ phóng, nghĩ nghĩ, dứt khoát đem Hiệu Bảo thi thể hướng chính mình giỏ một ném, đem giỏ chiều Thôi Vi đưa qua, kia như vậy ngươi trước công ta, lần sau họp chợ khi lại đem giỏ trả lại cho ta là được. Vừa nghe lời này, Thôi Vi nghĩ nghĩ, cũng lười đến trả lại tới mượn đi. Lại cho kia họ Khương hán tử 2 văn tiền, đơn giản đem giỏ cũng cùng nhau mua tới, trong bao lúc này mới chân chính không xuống dưới, nguyên muốn đem giỏ trên lưng khi, kia đầu Thôi Kính Bình cũng đã nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái, Nhiếp Nhị Nhi, ngươi một cái đại trượng phu, còn không biết xấu hổ làm ta muội muội một cái tiểu nữ hài nhi bối đồ vật ta. Vừa nghe lời này, Nhiếp Thu Văn tức khắc liền tưởng lưu, ở hắn xem ra nữ hài tử làm việc vốn dĩ chính là thiên kinh địa nghĩa, ở nhà hắn bên trong. Đều là hắn 2 cái tỷ tỷ làm việc, có gì ngượng ngùng, gia hỏa này ra mặt dày. Bất quá xem Thôi Kính Bình vẻ mặt nghiêm túc cùng cảnh cáo bộ dáng, Nhiếp Thu Văn đã là có chút rối rắm, lại là có chút thống khổ, tưởng cự tuyệt, lại vừa mới thu Thôi Vi đổ vật. Nơi nào không biết xấu hổ nói không, nhưng nếu là đáp ứng, này Hiệu Bảo mấy chục cân, hắn còn không có ăn qua như vậy đau khổ. Thôi Vi xem hắn sắc mặt, tức khắc có chút tức giận, lại có chút buồn cười. Này 2 cái tiểu gia hỏa, nàng còn không tin nàng trị không được bọn họ. Nghĩ nghĩ, Thôi Vi nguyên bản tính toán chính mình bối. Lúc này cũng sửa lại chủ ý, một bên hướng Vương Bảo Học ngoắc ngón tay đầu, con khỉ ca, ngươi giúp ta bối, quay đầu lại ta lộng Hiệu Bảo thịt, cơm chiều khi ngươi tới nhà của ta ăn. Từ họ Khương hán tử trong miệng nghe ra thứ này là Hiệu Bảo. Hơn nữa thứ này lại là Thôi Vi chính mình mua, cùng Dương Thị bọn họ không có nửa mao tiền quan hệ. Nàng mời khách tự nhiên là đúng lý hợp tình. Thôi Vi tay nghề Vương Bảo Học cũng ăn qua 2 lần, đầu một hồi tuy rằng là cơm nắm, cũng không biết vì sao. Nàng làm ra tới chính là so với chính mình trong nhà làm cho ăn ngon, hiện tại lại nghe được có thịt ăn, Vương Bảo Học đôi mắt lập tức lượng đến giống như 2 đợt tiểu thái dương, một phen liền đem giỏ đoạt qua đi, gắt gao bối ở trên lưng, phòng bị dường như nhìn Nhiếp Thu Văn liếc mắt một cái. Nhiếp Thu Văn nghe được Thôi Vi nói mời khách ăn cơm nói khi, tức khắc mắt choáng váng nhi. Hắn ở Nhiếp gia tuy rằng được sủng ái, nhưng mọi người đều không phải cái gì nhà có tiền, khó được nếm một lần thức ăn mặn, hiện giờ Thôi Vi mua như vậy đại một đầu Hiệu Bảo. Nhiếp Thu Văn tức khắc có chút sốt ruột, hắn cũng muốn ăn thịt, vội vàng liền phải đi đoạt lấy Vương Bảo Học trên lưng giỏ, một bên nói, con khỉ, thôi muội muội chính là trước làm ta bối. Vương Bảo Học nơi nào để ý đến hắn, con giỏ chạy trốn bay nhanh. Thấy tình cảnh này, Thôi Vi nhịn không được muốn cười, một bên cùng Thôi Kính Bình cũng nói chuyện, theo đi lên. Nhiếp Thu Văn đuổi theo Vương Bảo Học 2 người chính xoắn, cuối cùng ai cũng thuyết phục không được ai, dứt khoát quyết định 1 người bối 1 đường, cuối cùng 2 người đều đi thôi ra ăn cơm. Điểm này chủ Thôi Vi vẫn là có thể làm, liền tính Dương Thị trong lòng không thoải mái, nhưng Hiệu Bảo là nàng mua, lại có Thôi Kính Bình ở một bên nói, Dương Thị hẳn là cũng sẽ không nói thêm cái gì. Mấy người một đường ra trấn trên đường phố, Thôi Vi nghĩ buổi tối muốn thiêu Hiệu Bảo thịt, dứt khoát lại mua chút gia vị chờ vật đặt ở Vương Bảo Học bối giỏ bên trong, mọi người lúc này mới chiều Tiểu Loan thôn đi trở về đi. Dọc theo đường đi mấy người liền đùa nghịch trên tay ná, nhặt trên đường đá nhi liền hướng lên trời thượng chim tức cùng với hà đường nhàn nhã du vị đặt đi. Đảo cũng đánh trúng quá vịt, chọc đến vịt cặc cặc đều, suýt nữa không bị thủy bên trong phòng ở đại nhân đuổi theo ra tới hù chết. Như vậy hi hi ha ha trở về thôn khi, Vương Bảo Học 2 người cũng không trực tiếp trở về, cầm ná liền khắp nơi đuổi theo cầu đánh, hoặc là đối với trên cây chim chóc sâu chờ vật đánh đến bất diệt nhạc hô, hôm nay khó được cao hứng, Thôi Vi cũng thả bọn họ nửa ngày giả mặc cho bọn hắn đi chơi, bản thân cùng Thôi Kính Bình từng người bối một cái giỏ về nhà, lúc này Thôi ra đại môn đã bị người mở ra. Dương Thị đám người bên cạnh phóng không cái sọt cùng Trúc Lam chờ, cá nhân đều ngồi ở trong sân. Các ngươi 2 cái nhưng thật ra trở về đến mau. Thôi Thế Phúc ngồi ở thạch đầu thượng, đầy người đổ mồ hôi, một bên chiều nhi nữ nơi này nhìn thoáng qua, một bên liền hướng bọn họ cười vây vây tay. Một bên Dương Thị trước mặt thả một cái rổ, phía trên cái vải bố trắng, Dương Thị bên chân còn có một cái bị bó vịt, hiển nhiên là không có bán đi. Dương Thị sắc mặt có chút không được tốt xem, bất quá nhìn thấy nhi tử khi trở về. Trên mặt lại là lộ ra một tia ý cười tới, vội vàng đứng dậy cấp Thôi Kính Bình trên lưng giỏ lấy xuống dưới, một bên liền nói, các ngươi hôm nay đi chỗ nào chơi. Nương cũng không tìm thấy ngươi. Nàng một bên nói xong, một bên đem giỏ đặt ở trên mặt đất, ước lượng cũng không trọng khi, sắc mặt đẹp chút, vội vàng dắt nhi tử đi đến cái rổ biên, từ bên trong móc ra 2 khối bạch bánh, một phen liền nhét vào Thôi Kính Bình trong tay, đi đói bụng không, tới điền điền bụng, trước nếm thử. Nàng chính nói chuyện khi... Bên trong Vương Thị ôm Thôi Hữu Tổ ra tới, nhìn đến Thôi Kính Bình trên tay bạch bánh, tức khắc thèm đến chảy dòng nước miếng, nương, cũng cho ta 2 khối đi, ta cũng đói bụng. Suốt ngày không làm việc nhi chỉ biết ăn. Dương thị nghe nàng nói chuyện, sắc mặt đốn tiến gục xuống xuống dưới, đem vải bố trắng một lần nữa lắp lên, một bên nói, thứ này là chuẩn bị cấp nhị lang ăn, ngươi bản thân đói bụng đi nấu cơm đi. Vương thị sắc mặt tức khắc tối sầm, thấy nàng như vậy bất công, có chút khó chịu, bất quá thôi thế phúc bọn người không nói gì, nàng nơi nào còn dám đi lắm miệng, oán hận rầm rầm chân, lại là sắc mặt âm trầm không há mồm. Thôi Kính Bình nghĩ nghĩ, chiều Thôi Vi đệ một khối bạch bánh qua đi, một bên nói, muội muội cũng đi đói bụng, ngươi ăn. Thứ này mấy văn tiền còn không có mấy khối, Dương thị khó được hào phóng một hồi mua 5 văn tiền, chính là vì hống nhi tử, hiện giờ nhìn đến nhi tử thế nhưng cấp nữ nhi một khối, liền nàng chính mình đều luyến tiếc ăn, tức khắc mí mắt liền nhảy dựng, vội vàng xả Thôi Kính Bình tay nói, chính ngươi ăn, ngươi muội muội không thích ăn thứ này. Nàng một bên nói xong, một bên xem cũng không xem Thôi Vi liếc mắt một cái. Thôi Vi cũng không tức giận, quả nhiên trên mặt liền lộ ra ý cười tới, nhìn đến Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút khó coi bộ dáng. Vội vàng từ giỏ phiên một đại bao đồ vật ra tới, một bên mở ra, một bên cười nói, vẫn là nương hiểu biết ta, ta là không yêu ăn cái loại này điểm tâm, tam ca, ngươi cũng đừng ăn, toàn để lại cho nhị ca đi, ta nơi này còn có tốt đâu. Nàng một bên nói xong, một bên hướng Thôi Kính Bình vây vây tay, kia khăn một cởi bỏ, bên trong tinh xảo lục nhạt điểm tâm liền lộ ra tới, thanh hương phát mũi, so với Dương thị trong tay những cái đó đơn giản bạch bánh, không biết hấp dẫn người nhiều ít lần. Liền Thôi Thế Phúc ánh mắt cũng nhìn lại đây. Thôi Kính Bình cười một tiếng, quả nhiên đem trong tay bạch bánh lại hướng cái rổ một phóng, chiều Thôi Vi ủng qua đi. Vừa mới kia điểm tâm Thôi Kính Bình hưởng qua một khối, không biết so bạch bánh mỹ vị nhi nhiều ít lần, ăn đến hắn lúc này còn trong lòng nhớ thương, nghe được Thôi Vi nói trên mặt lộ ra ý cười tới, vội vàng liền mở ra tay. Thôi Vi cho hắn tam khối đại, lại phân biệt cho Thôi Kính Hoài một khối, cuối cùng còn đệ một khối cấp Thôi Thế Phúc, một bên cười nói, cha, ngài cũng nếm thử. Một bên nói xong. Nàng trong tay liền chỉ còn hai khối bộ dáng, lại không có muốn đưa cho Dương thị ý tứ, Dương thị sắc mặt tức khắc đó là trầm xuống, âm đến suýt nữa có thể tích ra thủy tới, kia đầu Vương thị nghe điểm tâm mùi hương nhi cũng có chút nhịn không được, liền bạch bánh cũng không nhìn, thấy Thôi Vi trên tay không mấy khối, vội vàng nói, tứ nha đầu, ngươi này điểm tâm chỗ nào tới, cho ta một khối, ta ăn phải cho tiểu lang uy mãi. Nếu là nàng dùng này nhất chiêu tới đối phó Dương thị, không nói được liền hiệu quả. Bất quá nàng uy không uy mãi lại không liên quan Thôi Vi chuyện này, huống chi chính là này một câu uy mãi, phía trước Thôi Vi không biết ăn qua nàng nhiều ít đau khổ, nghe nàng như vậy vừa nói, tức khắc liền cười lạnh một tiếng, nhặt một khối điểm tâm liền phải hướng trong miệng phóng. Dương thị nhìn đến Thôi Vi trên tay loại này xinh đẹp điểm tâm, thấy nàng không có cho chính mình ăn, càng không có nói phải cho chính mình phóng, trong lòng đã sớm hỏa lớn, lúc này xem nàng thế nhưng muốn chính mình ăn, tức khắc liền nhịn không được, trầm khuôn mặt nói, tứ nha đầu. Này hiếm lạ sự vật nhi, ngươi cũng cho ngươi nhị ca lưu một khối. Thôi Kính Bình trong tay điểm tâm là nhiều nhất, nhưng Dương thị xem nhi tử ăn đến vui sướng, nơi nào nhẫn tâm làm hắn không ăn, nữ nhi ăn ít một ngụm cũng là không có gì, tự nhiên đó là quát bảo ngưng lại ở Thôi Vi, nói xong liền muốn tiến lên đoạt Thôi Vi trong tay điểm tâm, một bên nói, vật như vậy ngươi chỗ nào tới tiền mua, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, không phải là trộm trong nhà tiền đi. Nói đến nơi này, Dương thị sắc mặt nhất thời thay đổi, duỗi tay liền phải đánh Thôi Vi. Thôi Thế Phúc mặt cũng đổi đổi, lại là nhíu hạ mày, uống lên Dương thị một câu, sự tình không có biết rõ ràng, không cần nói hiệu nói vượng. Chương 67 mặc kệ. Vương thị ở một bên ôm nhi tử, thấy Thôi Vi lý cũng không lý chính mình, căn bản không có phải cho chính mình ăn điểm tâm ý tứ, tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền xung ra, lúc này nơi nào còn xem đến nàng hảo, thù mới hận cũ vọt tới một hối, hận không thể Thôi Vi lập tức bị đánh chết mới hảo, hung tận dựa vào cửa thét to, là nàng, chính là nàng trộm tiền. Nương, các ngươi đi rồi, ta tận mắt nhìn thấy đến nàng trộm. Dương thị vừa nghe lời này, liền hỏi cũng không hỏi quá, hỏa khí tức khắc từ đáy lòng liền bừng lên, như vậy tinh xảo điểm tâm, chính là giống nhau điểm tâm cửa hàng chỉ sợ đều làm không được, nàng mua bạch bánh mấy khối đều hoa vài văn, này đó điểm tâm vừa thấy liền không phải hàng rẻ tiền, ít nhất muốn mười mấy văn tiền mới có thể mua được đến. Tưởng tượng đến nơi này, Dương thị đầu tức khắc nóng lên, trong đầu tức khắc chỉ còn hỏa khí, một phen nhặt quá điểm tâm cất vào trong lòng ngực. Một bên đổ ập xuống một bạt thai liền phải chiều Thôi Vi chịu qua đi, trong miệng tiêm thanh mắng, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng dám trộm tiền, lao nương hôm nay đánh không chết ngươi. Một bên nói xong, một bên Dương thị liền khắp nơi bắt đầu nhìn muốn tìm đồ vật đánh Thôi Vi. Mấy ngày nay Dương thị trong lòng chồng chất không ít hỏa khí, bằng bạch vô cớ bị Thôi Thế Phúc dùng ra đi 100 văn tiền, cho tới bây giờ nàng trong lòng còn có chút khó chịu, Thôi Vi lại vừa lúc ở cái này thời điểm tiến đến nàng trước mặt tới, lệnh nàng càng là không có lý trí. Thôi Vi thấy Dương thị trong miệng hùng hùng hổ hổ, tức khắc lạnh lùng cười, bước chân sau này hơi hơi một lui, mặt chiều phía sau né tránh, Dương thị kêu một cái tát huy khởi kình phong từ nàng mặt trước huy quá, rơi xuống cái không. Dương thị thấy nàng còn dám trốn, sửng sốt một chút, tức khắc càng là nổi trận lôi đình, duỗi tay lại đây liền muốn nắm Thôi Vi lỗ thai, trong miệng cười lạnh nói, phản ngươi, cũng dám trốn, hôm nay không hảo hảo thu thập ngươi một hồi, ngươi thật đúng là nghịch tiên. Không thấy qua trong nhà thừa tiền, nương dựa vào cái gì nói là ta trộm tiền. Thôi Vi lúc này là thật nổi giận, lại chiều sau trốn rồi một chút. Động tác lưu loát trốn đến Thôi Thế Phúc phía sau, một bên nhìn Dương thị cười lạnh, ta này đó điểm tâm chính là đi chấn trên một cái gia đình giàu có tiếp việc, nhân ra cho ta, ngài đoạt ta điểm tâm cũng liền bãi, dựa vào cái gì còn nói ta trộm tiền. Nghe được lời này, Dương thị nguyên bản còn trướng đến đỏ bừng mặt, tức khắc sửng sốt một chút, liền Thôi Thế Phúc theo bản năng che chở nữ nhi cánh tay đều cứng lại rồi, mọi người có chút không dám tin tưởng, liền Thôi Kính Hoài đều có chút sững sờ. Cùng Thôi Kính Bình cùng nhau nhìn chằm chằm Thôi Vi xem, Dương thị sửng sốt một chút, sửa sửa tóc. Có chút kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Ta ở trấn trên Lâm lão gia gia tiếp việc, thế nhà hắn làm khăn, Lâm lão gia gia lúc này mới cho ta một bao điểm tâm, ta hiện tại còn không có hưởng qua một ngụm, nương đoạt ta đổ vật cũng liền thôi. Nói ta trộm tiền, ta cũng thật không dám thừa nhận. Thôi Vi khỏe miệng biên mang theo một tia cười lạnh, Dương thị nhìn nữ nhi này trương hơi mang có chút chán ghét mặt, tức khắc cảm thấy khuôn mặt thượng nóng rất tiêu, giơ lên tay cương ở giữa không trung, ngực gian cứng lại. Tức khắc trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu, khó chịu đến nói không ra lời. Thôi Vi nói nàng đoạt đồ vật nói như là có một bạt thai thật mạnh đánh vào Dương thị trên mặt, lệnh nàng môi giật giật. Dương thị xuống đài không được, tức khắc hừ lạnh một tiếng, tiên tiến trong phòng một chuyến, sau một lúc lâu lúc sau ra tới khi sắc mặt còn có chút không được tự nhiên, nàng không có lại mắng. Hiển nhiên Thôi Vi phía trước lời nói là sự thật, tuy rằng biết nữ nhi không phải trộm tiền mua điểm tâm. Nhưng nàng trong lòng ngực đồ vật lại như cũ không có muốn giao ra đầy tính toán. Thôi Vi trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng, cũng không nghĩ tới Dương thị sẽ đem nàng cướp đi đồ vật lại cho chính mình đưa về tới, nàng trong lòng một mảnh lạnh băng, may mắn chính mình đánh muốn tổn tiền riêng tâm, này đó điểm tâm bị đoạt, xem Dương thị chê cười một hồi còn chưa tính, dù sao kia Lâm gia nàng còn muốn lại đi, sau này cùng kia Lâm quản sự giao tiếp nhiều, cũng không phải ăn không được, chỉ cần có thể ra. Cái này khẩu khí là được. Ngươi đứa nhỏ này, này điểm tâm như vậy tinh xảo, ngươi nhị ca là cái có học vấn người. Dù sao cũng phải làm hắn nếm thử, ngươi một cái nha đầu ra, cũng chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố, ngươi ăn khối bạch bánh đi. Dương thị nói lời này khi, trên mặt cũng lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc, Thôi Kính Bình trên mặt ý cười lập tức liền suy sụp xuống dưới, một bên đem trong tay điểm tâm đệ một khối cấp Thôi Vi, Thôi Thế Phúc sắc mặt âm trầm lợi hại, lập tức đứng dậy, nắm tay siết chặt, trừng mắt nhìn Dương thị, đem điểm tâm còn cấp hải tử. Dương thị này gả cho Thôi Thế Phúc mấy chục năm, hai người tôn tử đều rơi xuống đất. Thôi Thế Phúc biết đời này bạc đãi nàng, chưa cho quá nàng ngày lành quá, bởi vậy đối nàng vẫn luôn đều thực săn sóc, hai vợ chồng thành hôn vài thập niên, không giống như là nhà người khác suốt ngày đánh đánh chửi mắng, Dương thị chưa từng nghĩ đến quá, Thôi Thế Phúc còn có đối nàng như vậy bãi sắc mặt, kia biểu tình như là muốn ăn thịt người dường như một ngày, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Càng sống càng đi trở về, ngươi không cho hài tử ăn cái gì liền tính, như thế nào còn đoạt nàng đồ vật? Hai tử chính mình được đến, nàng ái cho ai liền cho ai, nàng chính mình muốn ăn liền ăn, nhị lang đọc nhiều năm như vậy thư, nếu là có bản lĩnh, chính mình sau này có thể tránh đến trở về so này còn muốn tốt điểm tâm, dùng đến ngươi tới cấp hắn lưu. Từ vừa mới Dương thị nói chính mình nữ nhi trộm tiền bắt đầu, Thôi Thế Phúc trong lòng liền oa một phen hỏa, ở hắn xem ra nữ nhi luôn luôn hiểu chuyện, tuyệt đối không có khả năng làm ra trộm tiền sự tình, liền tính là trộm tiền, hai tử tuổi còn nhỏ, hảo hảo giáo dục một lần liền tính. Nếu là thay đổi Thôi Kính Bình trộm tiền, Dương thị còn có thể bỏ được đánh hắn. Sau lại chứng minh rồi Thôi Vi không có trộm tiền, Thôi Thế Phúc này trong lòng càng hụt hẫng nhi, khó được đối thê tử đã phát hỏa, nhị lang nếu là chỉ có điểm này nhi bản lĩnh từ ngươi che chở, ta xem sách này cũng không cần đọc, cùng ta một khối xuống đất được. Không nghĩ tới Thôi Thế Phúc sẽ bởi vì một cái nha đầu mà như vậy trước mặt mọi người cho nàng không mặt mũi, Dương thị tức khắc lại thẹn lại bực, nghe được hắn bẩn thỉu chính mình nhi tử, này nhi tử chính là Dương thị mệnh. Nàng nơi nào còn nhịn được, lập tức chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mang lên, chưa cho nàng ăn vẫn là chưa cho nàng xuyên, muốn nàng đi ra bên ngoài tìm việc làm, hiện giờ nàng còn không có gả chồng đâu, này tránh đồ vật vốn dĩ nên ta quản, vật nhỏ, chẳng lẽ còn muốn bay lên. Thiên! Nay điểm tâm ta liền cấp nhị lang ăn làm sao vậy, là bị đói nàng vẫn là khát nàng, làm nàng ngủ đồng ruộng đi. Nếu muốn kiếm tiền, hành à, về sau nàng kia phá phòng ở, ta sẽ không cấp một văn tiền, bản thân nghĩ biện pháp. Ngươi nếu có thể tránh chứ, ta cũng không đỏ mắt, muốn không bản lĩnh, bản thân ngủ phá phòng ở chính là. Dương thị uống xong lời này, cười lạnh một tiếng, quay đầu lại phiên một cái trang gà vịt không cái sọt đảo lại, một mông liền ngồi đi lên. Thấy nàng ngược lại hung ác lên, Thôi Thế Phúc sắc mặt tức giận đến xanh mét, chỉ vào Dương Thị sau một lúc lâu nói không ra lời. Nhìn đến như vậy tình cảnh, Vương Thị trong lòng nói không nên lời thông khoái, chỉ đáng giận Dương Thị không có tiến lên đánh Thôi Vi một đốn mới hảo, hiện giờ mắt thấy náo loạn lên, đáng tiếc có Thôi Thế Phúc nhiều chuyện, Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia không rửa gần đánh. Vương Thị tức khắc tròng mắt vừa chuyển, chuẩn bị thêm mắm thêm muối thu thập nàng một hồi, nghĩ nghĩ liền nói, thôi nha đầu, ngươi là như thế nào cùng Lâm lão gia đáp thượng lời nói. Ngươi hiện giờ tuổi nhỏ liền không học giỏi, tình học nhân ra những cái đó câu tam đáp bốn, sau này hỏng rồi thanh danh, ta xem ngươi gả phải đi ra ngoài không. Vương Thị nói đến nơi này, nết miệng cười cười, một trương thanh hồng ngoài miệng còn mang theo phía trước không mà sạch sẽ phấn mặt, xứng với kia trương gần nhất bị phơi đến hắc gầy mặt, càng thêm có vẻ khắc nghiệt bị ghét. Thôi Kính Bình lúc này xem người trong phòng xảo đi lên, hắn chính là tuổi còn nhỏ, nhưng hắn luôn luôn quỷ tinh linh, nơi nào nghe không ra Vương Thị lời này dụng tâm hiểm ác, nếu là hỏng rồi muội muội thanh danh, quả thực là so muốn Thôi Vi mệnh còn thảm, tức khắc liền đứng dậy, muội muội là bán rau trộn mục nhị ti cấp Lâm lao ra, mới đi Lâm ra trong phủ. Đại tẩu, ngươi một phen tuổi, cũng không thể như vậy nói lung tung. Ngươi này tiểu con bê, ngươi nói ai một phen tuổi? Vương Thị nghe được Thôi Kính Bình như vậy vừa nói, tức khắc lại tức lại thẹn. Nàng gả cho Thôi Kính Hoài khi vừa mới 16 tuổi, hiện giờ liền tính là qua 2 năm, cũng bất quá 18 tuổi, còn chưa tới 19 đâu. Này chết tiểu hài nhi liền nói nàng đã một phen tuổi, Vương Thị tức khắc khí bất quá, mắng một câu, quay đầu lại liền nhìn đến Dương Thị âm u sắc mặt, tức khắc trong lòng nhảy dựng, vội vàng lại ôm chặt nhi tử, chỉ vào Thôi Vi lớn tiếng nói, hảo à, ngươi này ăn cây táo, rào cây. Xung nha đầu chết tiệt kia, cũng dám cầm nhà ta đồ vật tự mình đi bán tiền, ngươi này không học giỏi đồ vật. Từ nhỏ đi học sẽ dọn nhà mẹ đẻ đồ vật, sau này lớn lên nhưng làm sao vậy đến. Mục nhĩ ti là ta chính mình lên núi thải, ta nguyện ý bán liền bán, nguyện ý ăn liền ăn, không biết khi nào liền thành đại tẩu đồ vật. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, đỉnh Vương Thị một câu, tức khắc làm nàng mặt đỏ thai hồng trướng đến nói không ra lời, nàng trong khoảng thời gian này ăn đến cao hứng, thật đúng là đã quên này mục nhĩ là Thôi Vi chính mình lên núi thải, hiện giờ bị nàng một đổ. Sau một lúc lâu lúc sau mới thẹn quá thành giận nói, nha đầu chết tiệt kia. Hiện giờ miệng đảo nhanh nhẹn, còn biết cãi lại, ta nói một câu, ngươi nói 10 câu tới đủ. Nói xong, trong miệng còn ở không được hùng hùng hổ hổ, cũng không biết là ai miệng thảo người ngại. Thôi Thế Phúc sắc mặt đen nhánh, quát to một tiếng, hảo. Vi Nhi chính mình đồ vật, nàng chính mình làm chủ, ai cũng quản không được. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này khẩu, lệnh nguyên bản còn muốn hỏi Thôi Vi bán bao nhiêu tiền Dương Thị tức khắc gian liền sắc mặt có chút khó coi lên, trong lòng như là nghẹn một đoàn hỏa khí phát tiết không ra giống nhau. Lệnh nàng cực kỳ khó chịu, lại nhìn đến Thôi Vi bên kia giỏ, tức khắc trầm mặt mắng, ai muốn cho ngươi đem giỏ làm dơ, còn không chạy nhanh đi tẩy sạch, một cái khác là chỗ nào tới. Hình như là nương này tiếng mắng, Dương Thị trong lòng hỏa khí mới có thể phát tiết ra tới, hôm nay họp chợ khi nàng cùng Thôi Thế Phúc đứng nửa ngày, chỉ bán một con gà, thừa một con vịt đề đã trở lại, bán chút trứng cùng với lương thực thấu thượng còn không đủ 90 văn tiền, nhật tử khó khăn túng thiếu. Không dự đoán được Thôi Vi bán chút không nghe nói qua rau dại thế nhưng cũng có thể bán được ra ngoài, nàng trong lòng vô danh hỏa ứa ra, lại nghe Thôi Thế Phúc không cho nàng lưu thể diện, câu. Nói kiếp như thế nào nghe đều như là ở trong tối chỉ nàng vừa mới đoạt Thôi Vi điểm tâm giống nhau, Dương Thị buồn bực dưới lớn tiếng nói, nàng bản thân mua đồ vật, ái như thế nào lộng như thế nào lộng, về sau ta dù sao sẽ không quản kia phá phòng ở chuyện này, nàng chính mình có biện pháp, chính mình đi cứ việc đi bán đồ vật, cánh ngạnh, ngươi có tiền ta cũng không tham. Nếu muốn ta ra tiền, một phân cũng không có. Lời này đã là Dương Thị nói lần thứ hai, Thôi Thế Phúc tức khắc tức giận đến thân thể đều run rẩy lên, chỉ vào Dương Thị tức giận nói, A Thủ, ngươi. Chương 68 cãi nhau. Thấy này hai phu thê béo thượng, Thôi Vi trong lòng đối Dương Thị lời này là chân chính tán đồng, đáng tiếc nàng cũng biết Dương Thị tính cách, mặc kệ nàng phá phòng ở là thật sự, không nghĩ ra tiền cho nàng tu cũng là nàng nội tâm thiệt tình lời nói. Nhưng nếu nói nàng nếu là biết Thôi Vi trong tay có hai lượng bạc mà nàng không đỏ mắt, Thôi Vi đầu một cái cũng không tin. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc cười lạnh một tiếng, cố ý cấp Dương Thị ngột ngạt, một bên liền hướng Thôi Thế Phúc cười nói, cha, nương nếu nói như vậy, ta cũng không gạt, ta hôm nay bán hơn 30 văn, mua cái hiệu bảo trở về, cha, chúng ta cha con hai cùng đại ca tam ca nhóm đêm nay ăn hiệu bảo thì đi, ta còn thỉnh nhiếp nhị ca cùng vương nhị ca bọn họ lại đây. Dương Thị lúc đầu chỉ nghe được câu kia 30 văn, tức khắc trái tim liền đi theo nhảy vài cái, hận không thể nắm Thôi Vi lỗ thai làm nàng đem tiền giao ra đây, nhưng quay đầu lại lại thấy Thôi Vi đem kia dơ hề hề giỏ cầm lại đây, bên trong trang một con hiệu bảo thi thể khi, tức khắc nàng trước mắt đó là tối sầm, lại nghe được Thôi Vi nói hoa hơn 30 văn mua hiệu bảo, tức khắc một búng máu suýt nữa đều phun ra, đôi mắt đỏ bừng, chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu mắng, ngươi này xui xẻo hải tử, hơn 30 văn tiền mua như vậy một cái không dùng được nhi đồ vật trở về, ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, trong nhà mọi thứ đều phải dùng tiền, ngươi hiện giờ thế nhưng như vậy liền dùng tiền ăn xài phung phí, ta nàng tưởng nói muốn tìm đồ vật đánh chết Thôi Vi, mà một khắc đầu Thôi Thế Phúc sắc mặt lại là lạnh xuống dưới, nhìn nàng nói, ngươi muốn làm gì? Trong giọng nói mang theo một tia cảnh cáo chi ý, nhìn Dương Thị liếc mắt một cái, chính ngươi nói, nữ nhi kiếm tiền là nàng bản thân, ngươi cũng đừng nghĩ, nếu ngươi nói không mắt thèm nàng đồ vật, ngươi có chí khí liền không cần ăn. Kỳ thật Thôi Thế Phúc cũng đau lòng kia mấy chục văn tiền, bất quá này đó tiền là Thôi Vi chính mình tránh, nếu là hắn đỏ mắt tiền, cùng lắm thì chính mình lại nghĩ cách tử kiếm tiền chính là, lại thế nào cũng không có đến muốn rỗi tay quản hài tử đòi tiền nông nỗi. Dương Thị nghe xong Thôi Thế Phúc lời này, một hơi suýt nữa không có nói được với tới. Nàng lúc này xem như thấy rõ ràng, Thôi Thế Phúc hôm nay là quyết tâm đứng ở Thôi Vi kia một bên, đừng nói đánh, liền mắng vài câu hai phu thê đều sắp cãi nhau. Dương Thị trong lòng lúc này cái gì tư vị nhi đều có, nhưng nàng tính tình bạo táo là bạo táo, nhưng không phải chân chính ốc, vì một cái không mấy năm liền phải xuất giá nữ nhi, nếu là cùng Thôi Thế Phúc nháo cương mới là chân chính tính không ra. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị nhịn xuống trong lòng một ngụm tức giận. Mặt ông trầm, ngồi một bên nhi đi không lên tiếng. Muốn cho nàng nói không ăn kia hiệu bảo nói, chẳng phải là ngốc. Tiền đã hoa đều hoa. Không ăn là bạch không ăn, lại không thể đem tiền biến trở về tới. Nàng đã hơn nửa năm không dính thức ăn mặn, hiện giờ có thịt, sao có thể không ăn? Tưởng tượng đến kia hoa đi ra ngoài mấy chục văn tiền. Phảng phất là cắt chính mình thịt, Dương Thị che lại ngực, sau một lúc lâu không hoán quá khí tới. Vương Thị nhìn nhìn giỏ hiệu bảo liếc mắt một cái, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Nàng nghĩ đến mấy ngày trước chính mình nhà mẹ đẻ người bị Dương Thị đánh đi ra ngoài, hiện giờ chỉ sợ là sinh chính mình khí. Nếu là sau này nàng không có nhà mẹ đẻ duy trì, chỉ sợ Thôi Thế Phúc đánh chết nàng cũng không ai quản, chi bằng mượn cơ hội này hảo hảo cùng nhà mẹ đẻ kéo gần quan hệ. Tưởng tượng đến nơi này, Vương Thị tức khắc mắt thèm lên, vội vàng mở miệng nói, Vi Nhi, này hiệu bảo như thế đại, ta nghĩ nhà chúng ta cũng là ăn không hết, hiện tại thời tiết đại. Phóng thượng mấy ngày liền phải hư. Không bằng làm ngươi nhân bá nương cùng ta ca tẩu bọn họ tới ăn đi. Vừa mới còn nói hiệu nói vượn tưởng hãm hại Thôi Vi. Lúc này vừa nghe đã có ăn, Vương Thị tức khắc liền đã quên cái không còn một mảnh. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, nhìn Vương Thị liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy trong lòng nói không nên lời phiền chán, quay đầu hướng Vương Thị cười cười, đại tẩu, ta nhưng chưa nói muốn thỉnh ngươi ăn. Nói nữa, ăn không hết nhưng không sợ, ta đã thỉnh nhiếp nhị ca cùng Vương nhị ca bọn họ lại đây ăn cơm, liền không cần đại tẩu tới lo lắng. Thôi Vi thốt ra lời này xong, Vương Thị liền sửng sốt một chút, tiếp theo phục hồi tinh thần lại minh bạch Thôi Vi nói chính là có ý tứ gì khi, tức khắc lại cấp lại giận, vội vàng nói, như vậy sao được. Ta hiện tại đang ở uy tiểu lang mãi, nếu là không ăn ngon, tiểu lang cũng là ăn không ngon, ta không thỉnh nhà mẹ đẻ người là được. Nói đến nơi này, Vương Thị sắc mặt có chút khó coi, như là cực kỳ ủy khuất, ăn cái gì lỗ nặng giống nhau. Dương Thị nghe được muốn uy tiểu lang mãi khi, thần sắc giật giật. Bất quá nghĩ đến vừa mới Thôi Thế Phúc làm chính mình cũng không cần ăn nói, tức khắc trong lòng liền nói không ra buồn bực, cũng không hảo lập tức liền giúp Vương Thị nói chuyện, ngồi ở cái sọt phía trên không nói. Làm bộ không thấy được Dương Thị mặt âm trầm bộ dáng, Thôi Vi trước đem chính mình giỏ nhắc lên, lấy ra bên trong một đại bao đồ vật, Dương Thị xem đến mí mắt nhi nhảy nhảy, vội vàng nói, đó là gì, lấy lại đây cho ta nhìn một cái. Thôi Vi xoay chuyển cổ, đem bố bọc tiền gắt gao nhéo, thâm khủng Dương Thị đám người nghe được một chút tiếng vang. Một bên đầu cũng không quay lại, đây là trong trấn gia đình giàu có muốn ta giúp đỡ làm khăn trở vật, cũng không thể chạm vào hỏng rồi. Nhìn thấy nữ nhi lập tức cự tuyệt chính mình yêu cầu, Dương Thị biểu tình có chút ngượng ngùng, trong lòng nói không nên lời khó chịu, quả nhiên dưỡng cái nữ nhi là dưỡng không thân, hôm nay nói chuyện như vậy tuyệt tình không nói, liền đồ vật cũng không cho xem, nàng trong lòng có chút bất mãn, nhưng Thôi Thế Phúc vừa mới còn ở đằng kia nhìn chằm chằm, chính mình phía trước lại nói không cần Thôi Vi đồ vật, cũng không cho nàng tiền nói. Hiện giờ còn không có quá bao lớn một lát công phu đâu. Như thế nào hảo tự tắt hay, bởi vậy Dương Thị tuy rằng không tin đây là nữ nhi tiếp việc, khá vậy không hảo lập tức liền qua đi nhìn. Ở nàng xem ra Thôi Vi một cái nha đầu, ngày thường lại thành thật chất phác, làm nữ hồng lại không coi là cỡ nào xuất sắc, có thể chính mình phùng kiện xiêm y liền không tồi, lại nơi nào có gia đình giàu có không có mắt sẽ tìm đến nàng hỗ trợ thêu thùa may vá việc, bên trong khẳng định là Thôi Vi mua đồ vật, nàng không chịu ăn ngay nói thật mà thôi. Dương Thị càng nghĩ càng trong lòng hụt hẫng nhi, trong miệng liền bất mãn nói, ta là ngươi nương, ta xem làm sao vậy, chẳng lẽ ta còn sẽ cho chạm vào hỏng rồi không thành. Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, cấp Dương Thị nhìn là sẽ không chạm vào hư, bất quá chỉ sợ bên trong tơ lụa liền giữ không nổi. Liền đùi gà trên chân nàng đều có thể quát đến ra tầng du tới, cũng không tin nàng nhìn đến này tơ lụa không động tâm. Thôi Vi cũng không để ý tới nàng, đem đồ vật trực tiếp ôm trở về trong phòng đi, đi ngang qua Vương Thị khi, Vương Thị rỗi tay liền phải tới túm bên trong đồ vật. Thôi Vi xoay người ly nàng xa một ít, ánh mắt lạnh băng nhìn Vương Thị liếc mắt một cái. Vương Thị nguyên bản còn cảm thấy Thôi Vi ẩn giấu thứ tốt không có lấy ra tới, nhưng lúc này vừa thấy đến cô em chồng ánh mắt, tức khắc liền nghĩ tới ngày ấy nàng chém chính mình hai đao khi biểu tình, tức khắc cánh tay cùng sau lưng cùng đều ẩn ẩn khởi sướng đau tới, trong lòng một cổ hàn ý rũ lên, vội vàng liền rụt tay về, trong miệng trộm mắng vài tiếng. Đem tơ lụa bỏ vào chính mình đầu giường tàng hảo, Thôi Vi đem bên trong đồng tiền toàn bộ lấy ra tới gắt gao đặt ở một cái túi tử, bên ngoài lại lấy túi bộ một tầng, thẳng đến lắc lắc nghe không ra thanh âm. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không phải nàng nhà ở đến bây giờ còn không có tu hảo, nàng hiện giờ cũng sẽ không đem tơ lụa đặt ở bên này. Thở dài một hơi, nghĩ nghĩ lại đem kia vải thô bao tơ lụa nhét vào đầu giường rơm rạ phía dưới, Thôi Vi lúc này mới yên tâm chút, ra tới khi Dương Thị đám người biểu tình còn có chút khó coi, trong sân không khí có chút cổ quái, Thôi Thế Phúc nghĩ đến vừa mới Dương Thị nói, cùng với bị Dương Thị cướp đi không có còn cấp nữ nhi điểm tâm, tức khắc có chút không lớn tự tại, run run khói bụi. Vội vàng đứng dậy, hôm nay trong đất ta cũng không đi, ta cấp Vi Nhi thu thập sân đi, đại lang, ngươi theo. Ta một đạo. Thôi Kính Hoài lúc này đang có chút xấu hổ, nghe được phụ thân như vậy vừa nói, vội vàng liền đáp ứng rồi một tiếng, quay đầu lại cầm hai thanh sẻng liền đứng lên. Thôi Vi trong lòng có chút cảm kích, vội vàng cong lên cái kia trang hiệu bảo giỏ, một bên nói, cha, ta đi đem này hiệu bảo thu thập, chúng ta đêm nay tốt nhất ăn. Dương Thị nghe được nàng lời này, do dự một chút. Bản thân nhặt xiêm y tiến thùng cũng chuẩn bị bắt được bờ sông đi tẩy, kia đầu Vương Thị trong mắt xoay chuyển, Dương Thị liền đã phân phó nói, ta đi giặt đồ, Vương Thị ngươi đem cơm nấu, soát không bán xong đồ ăn vừa lúc hôm nay giữa trưa ăn. Vừa nghe đến lời này, Vương Thị tức khắc có chút bất mãn, nương, cha cùng phu quân cấp từ nha đầu làm việc, dựa vào cái gì muốn ta tới nấu cơm. Vừa mới còn ở nữ nhi trên người ăn một bụng khí, Dương Thị làm trò Thôi Thế Phúc mặt, hơn nữa Thôi Vi lại không có làm sự tình gì bị nàng méo nhược điểm. Không hảo không duyên cớ lại mắng chửi người, vừa vặn Vương Thị liền thấu đi lên, lệnh Dương Thị tức khắc mày liền lập lên, ngươi người chết ta, lỗ thai có phải hay không thượng bàn án tử? Ta nói không nghe được có phải hay không? Làm ngươi nấu cơm liền nấu cơm, nếu là không nghĩ nấu, lăn trở về các ngươi vương ra đi, cũng không ai sai xử ngươi. Xem Dương Thị mắng đến thủ phạm, Vương Thị liền tính trong lòng buồn bực đến muốn chết, cũng không dám ở ngay lúc này xúc nàng mày, vội vàng rụt rụt bả vai, không tình nguyện đáp ứng rồi một tiếng. Dương Thị lúc này mới sắc mặt không lớn vui sướng đừng khai đầu đi. Này hai người xảo xảo, Thôi Vi cũng không để bụng, nghĩ nghĩ hôm nay nếu Thôi Thế Phúc đám người muốn giúp nàng hủy đi sân, nàng cũng không đi đem tiền ẩn giấu, không nói được nếu là bọn họ đào ra, còn cho là tổ tông phía trước mai phục đã có thể không xong, chi bằng đặt ở chính mình trên người mấy ngày còn muốn an toàn một ít. Mấy người ở cửa nhà từng người tách ra, Thôi Vi lấy tiểu đao cong hiệu bảo cùng Dương Thị một khối đi bên dòng suối, Thôi Kính Bình xem tình huống không đúng. Đi theo Thôi Thế Phúc phụ tử đi cách vách hỗ trợ, phải hai mẹ con một khối đi bên dòng suối, đáng tiếc dọc theo đường đi hai người không ngừng không lời nào để nói, đi được còn xa, Dương Thị không biết như thế nào, xem nữ nhi mặc không lên tiếng cong giỏ đi chính mình phía sau bộ dáng, trong lòng có chút chua xót lại có chút bất mãn, quả. Nhân này nha đầu chết tiệt kia chính là cái dưỡng không thân, hiện giờ một chút cũng không biết thân cận chính mình. Trên đường gặp họp chợ trở về mọi người, cùng Dương Thị chào hỏi, Thôi Vi liền đi theo phía sau. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, chính là lại không nhiều lắm lời nói, khiến cho Dương Thị trong lòng càng ngày càng buồn bực, cũng không để ý tới nàng, bản thân ở bên dòng suối xoa xiêm y, liền nhìn đến nữ nhi đã đem một đầu hiệu bảo thu thập cái sạch sẽ, bên trong nội tạng đều rửa sạch hơn phân nửa. Dương Thị xem nàng một người ngồi xổm thạch đầu biên, tiểu thân mình có chút cố hết sức bộ dáng, không khỏi lại có chút mềm lòng, rốt cuộc là chính mình hoài thai 10 tháng sinh hạ tới, đáng tiếc là cái nữ nhi. Như vậy ý niệm chợt lóe mà qua. Dương Thị nguyên bản mềm mại xuống dưới thần sắc lại có chút cứng đờ lên, hướng Thôi Vi hô một tiếng, ngươi tới xoa xiêm y đi, kia ra ta tới lột đi. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nên ngài tới 520 tiểu thuyết bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ngài duy trì, chính là ta lớn nhất động lực. Chương 69 không thấy. Tiểu hài tử phải cho này hiệu bảo lột ra thật là có chút khó khăn, Thôi Vi làm việc nhi liền tính lại có thể làm, nhưng rốt cuộc sức lực không đủ. Dương Thị tự mình cho rằng là một mảnh hảo tâm, ai ngờ Thôi Vi đầu không nâng, liền nhỏ giọng nói, nương đem ta xiêm y phóng tới một bên nhi chính là, ta chờ hạ chính mình tẩy, nếu nương tẩy xong rồi, lưu cái thùng cho ta, đi về trước chính là. Vừa nghe lời này, Dương thị đầu tức khắc nóng lên, trong lòng lại tức lại chua xót, nhìn Thôi Vi sau một lúc lâu nói không ra lời. May mắn lúc này trong thôn người đều đi họp chợ, bên dòng suối không có người, nếu không nếu là bị người nghe được lời này, chỉ sợ thật là liền chính mình một trương mặt già cũng mất hết. Dương thị sắc mặt âm trầm đến lợi hại, trong lòng đã là khó chịu, lại là hòa đại, nghe vậy liền cười lạnh một tiếng, quả nhiên đem Thôi Vi xiêm y chiều một bên khê bên trong đất ném qua đi, ngươi có năng lực, ngươi cánh ngạnh, nếu như vậy, ngươi xiêm y bản thân tẩy chính là, ta đi trở về. Nói xong, để lại cái thùng xuống dưới, ba lượng hạ đem còn thừa xiêm y ở trong nước tẩm một lần, quả nhiên nhắc tới một cái thùng cũng không quay đầu lại liền rời đi. Chờ nàng vừa đi, Thôi Vi mới ngẩng đầu lên chiều nàng rời đi phương hướng nhìn nhìn, khoe miệng biên lộ ra một tia cười lạnh tới, hai người vừa mới nháo quá như vậy một hồi, Dương thị nên sẽ không cho rằng liền cho chính mình lột cái hiệu bào ra, chính mình phải tha thứ nàng đi. Hoặc là nói nàng trong lòng nói không chừng căn bản không cảm thấy nàng chính mình có sai, làm không hảo nàng còn cảm thấy chính mình không nghe lời, lại không chịu quên mình vì người, đem điểm tâm nhường ra tới cấp Thôi Kính Trung ăn, ngược lại là sai đâu. Nghĩ đến đây, Thôi Vi thần sắc lại lạnh chút, cũng lười đến lại tưởng Dương thị, cẩn thận đem hiệu bào ra lột hảo, lại đem rửa sạch sẽ hiệu bào bỏ vào giỏ, cong đi đến xiêm y hề biên, ba lượng hạ xoa sạch sẽ, lúc này mới đem thùng bỏ vào giỏ, trở về nhà. Trong phòng Dương thị không thấy thân ảnh, bất quá nàng tẩy xiêm y hề đã lượng hảo, lệnh Thôi Vi có chút kinh ngạc chính là trong viện cũng là quần cũ é. Như là không ai bộ dáng, nàng đem giỏ buông xuống, lại đem xiêm y hề cũng lượng hảo, vào nhà chính xem cũng là không ai, không biết vì sao. Thôi Vi trong lòng một cổ dự cảm bất hảo bừng lên, Vương thị ngày thường không có việc gì tuyệt không chịu bước ra đại môn đi nhanh, như vậy như tiên, trong nhà người khác đều vội thật sự, nàng liền môn nhi cũng không hảo ra bên ngoài thoán. Nhân ra nhưng không giống nàng như vậy nhàn, bởi vậy cơ hồ đều là ngốc trong nhà bất động, lúc này lại không ở trong phòng. Thôi Vi đầu nhảy dựng nhảy dựng, vội vàng ấn ngực phóng một bao đồng tiền cuộm đến người ngạnh sinh sinh đau, nàng lúc này mới vào phòng. Thôi Vi trụ trên giường treo mùng rơi xuống nửa bên. Nàng ra cửa khi rõ ràng còn quải đến tốt lành. Vừa thấy đến loại tình huống này, Thôi Vi trong lòng đột nhiên oanh vang lên một chút. Vội vàng dày cũng không rảnh lo thoát liền bỏ lên trên giường. Giường rõ ràng bị người lật qua, lộn xộn, kia phía dưới rơm dạ lỏng le đem một giường phá chiếu cùng đến cao cao. Thôi Vi phóng tơ lụa đi xuống khi rõ ràng lấy đồ vật tác quá, lúc này lại biến thành như vậy, khẳng định là có người lật qua. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi tức khắc đầu đều phải tạc, trong lòng một cổ hỏa khí dũng đi lên. Phiên phiên dưới giường. Quả nhiên chính mình phóng vải thô bao vây địa phương bị người dịch hoa, nàng sờ lên xúc cảm liền có chút không thích hợp nhì, vải thô bị người mở ra qua, xả ra tới vừa thấy, bên trong màu đỏ tơ lụa không thấy. Chỉ còn một khối vải thô xoa ở kia rơm dạ bên trong, Thôi Vi tức khắc trong đầu liền phanh một thanh âm vang lên. Như là nổ tung nổi giống nhau, tức giận đến cả người thẳng run run. Là ai làm? Thôi Vi lúc này tức giận đến trái tim không được bùm bùm nhảy lên, mặt âm trầm xả kia đoàn vải thô liền xuống giường. Liền giường cũng không rảnh lo sửa sang lại, lập tức liền ra phòng tới. Trong phòng im mắng, Thôi ra trong ngoài phải như vậy mấy gian phòng ốc, Dương thị cùng Thôi Vi là ngủ một cái phòng, bên trong không ai, Vương thị cửa phòng khóa đến gắt gao, cũng không ở trong phòng. Vương thị gả lại đây khi trong nhà bồi một ít chăn nệm, nàng nhìn đến cùng trong mắt dường như, ngày thường dễ dàng không chịu làm người tiến nàng trong phòng đi, rất sợ bị người vớt đồ vật, nàng cửa phòng khóa lại cũng không kỳ quái, Thôi Vi trong mắt tức giận đến đỏ bừng. Đem tiền trước phóng tới giường phía dưới gác hảo, dứt khoát cầm bố đi ra cửa phòng tới, mới vừa đứng ở nhà chính cửa, Dương thị bóp mấy cái mới mẻ mướp hương đã trở lại, nhìn đến nữ nhi cùng muốn ăn thịt người giường như bộ. Dáng, sắc mặt xanh mét, ánh mắt âm trầm, đứng ở cửa lạnh như băng xem nàng, tức khắc hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Thôi Vi giơ giơ lên trong tay vải thô, hướng Dương thị lộ ra một nụ cười lạnh tới, nương nhưng vào phòng. Giọng nói của nàng có chút không thích hợp nhi, Dương thị nghe xong ra tới. Có thể thấy được nàng như vậy vừa nói, tức khắc có chút bất mãn, sắc mặt cũng có chút khó coi, cười lạnh một tiếng, ngươi đem vài thứ kia nhìn đến cùng vàng bạc bảo bối giống nhau, ta cũng không dám động ngươi, nếu là không thấy, không chừng còn muốn trách ai đâu. Dương thị trong giọng nói lộ ra bất mãn, Thôi Vi nghe ra tới, không rất giống là Dương thị lấy, hơn nữa Dương thị chỉ so nàng sớm vài bước trở về, lúc này lại đi ra ngoài hái được mức hương, hẳn là sẽ không có cái kia gây án động cơ, không thích hợp nhi chính là Vương thị, nàng liền ở trong phòng. Hơn nữa lúc này thế nhưng không thấy, mới là chân chính khả nghi. Tưởng tượng đến chính mình lấy đồ vật vào nhà khi Vương thị muốn xả qua đi xem ánh mắt, Thôi Vi trong lòng tức khắc càng thêm khẳng định, hỏa khí cũng càng thêm vượng, cơ cơ trong tay bố, một bên hỏi. Đại tẩu đâu? Ngươi như thế nào cùng người ta nói lời nói, liền nương cũng sẽ không đều, ngươi là đang hỏi A Miêu vẫn là A Cẩu. Dương thị lúc này cực kỳ hòa đại, hơn nữa trong lòng còn không thoải mái, họp chợ trở về sự tình nàng đến bây giờ còn ngạnh ở trong lòng đầu. Thôi vi này nha đầu chết tiệt kia không biết hống hống nàng còn chưa tính, hiện giờ thế nhưng còn mặt tâm trầm, nhăn mặt cho ai xem. Dương thị tức giận đến lợi hại, bất quá không biết vì sao, nhìn đến nữ nhi này phó thần sắc, nàng đã phát một trận hỏa khí, lại vẫn là không mau nói, ta như thế nào biết nàng chạy đi đâu, này sắt ngàn đao chém đầu đổ vỡ, làm nàng nấu cơm trở về đã không thấy tăm hơi bóng người, còn muốn ta đi hái rau, này ham ăn biếng làm tiện nhân, suốt ngày lười biếng, quả thực không chết tử tế được. Dương thị trong miệng chú vài câu, xem thôi vi thần sắc không thích hợp nhì, xoay người vào phòng một chuyến, ra tới khi trên tay liền đem bố phóng hảo muốn hướng trong phòng bếp toản, Dương thị hoảng sợ, vội vàng đem mướp hương hướng bên cạnh một phóng, vội vàng túm chặt nàng, ngươi muốn làm gì? Nàng trộm ta đồ vật, ta hôm nay một hai phải cùng nàng liều mạng. Thôi vi tức giận đến thân mình thẳng run run, tay chân lạnh băng, Dương thị đem nữ nhi ôm vào trong lòng ngực gắt gao bắt lấy, xem nàng tức giận đến sắc mặt nhăn nhó, liền cái trán gân xanh đều cổ ra tới. Trong lòng cũng có chút hốt hoảng, nghe nàng nói Vương thị trộm nàng đồ vật, cũng không biết tiểu hài tử đồ vật có cái gì hảo quan trọng, một có việc nhi liền một hai phải đánh đánh giết giết, vội vàng liền nói, có gì đặc biệt hơn người đồ vật, nàng cầm liền cầm, quay đầu lại ta tiếp viện. Ngươi là được, một cái cô nương ra đánh đánh giết giết, thành cái gì thể thống? Đó là trấn trên Lâm đại lao ra cấp một trượng tơ lụa, là muốn ta giúp đỡ làm khăn tay túi tiền chờ vật, ném nương có tiền bồi không có. Thôi vi giấy rủa cái không ngừng. Dù sao nàng cũng sẽ không có hại, chính là một hai phải tránh thoát Dương thị tiến phòng bếp cầm đao tìm Vương thị liều mạng. Dương thị cũng bất chấp nữ nhi nói nàng không có tiền bồi khi xấu hổ, vừa nghe đến một trượng tơ lụa nói, tức khắc mí mắt liền nhảy nhảy, bắt đầu nàng còn chưa tin Thôi Vi có cái kia bản lĩnh nhận được việc, nhưng lúc này nghe được Thôi Vi vừa nói, lại cẩn thận nhìn nhìn nữ nhi sắc mặt, không giống như là nói dối bộ dáng, Dương thị lập tức liền tin, tức khắc nàng liền thất thanh kêu, một trượng tơ lụa. Dương thị thanh âm đều có chút thay đổi. Nàng cũng đi theo luôn cúng lên, nữ nhi giấy rủa thời điểm khuỷu tay đâm cho nàng ngực đau cũng bất chấp so đo, Thôi Vi nghe nàng biết sợ hãi, cũng không hề giấy rủa, bị Dương thị ôm vào trong lòng ngực nàng trong lòng một mảnh trắng ấy, cười lạnh hai tiếng, đúng vậy, kia Lâm lão gia chính là lúc trước Lâm An thành chi huyện, nhân gia hiện giờ tuy rằng cáo lao hồi hương, chính là khó lường đại nhân vật, thật vất vả làm ta giúp đỡ làm tranh việc nhi. Nếu là đồ vật rớt, chúng ta một đại gia người chờ tiến nha môn ăn trượng hình chính là, thứ này là đại tẩu lấy. Đến lúc đó lấy tiểu lang cùng đại ca đi gánh tội thay là được. Nàng như vậy vừa nói, Dương thị lại nghe được muốn cho chính mình nhi tử cùng tôn tử đi gánh tội thay, tức khắc có chút không lớn thống khoái, một cái tát liền chụp tới rồi nữ nhi phía sau lưng thượng, lạnh lùng nói, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì, còn không chạy nhanh đem ngươi đại tẩu tìm trở về. Dương thị lúc này trong lòng là thực sự có chút hốt hoảng, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia nói chính là thật sự vẫn là giả, bất quá nàng tuy rằng tính tình đánh đá, nhưng lại chưa thấy qua cái gì việc đời. Nhìn đến trong thôn địa chủ lao ra trong lòng đều có chút trở dạ, càng miễn bản kia đã làm chi huyện, đương quá lớn quan nhi người, Dương thị vừa nghe đến liền cảm thấy hai chân nhũn ra, hơn nữa Thôi Vi luôn luôn thành thật, còn chưa nói quá hoảng lời nói, Dương thị nơi nào sẽ. Đương nàng nói dối, tức khắc hoang mang lo sợ, bung ra nữ nhi vô đuổi đã kêu mắng lên, này tao ôn Vương thị, tang môn tình à, này phá của đàn bà nhi, trở về lao nương không đánh chết nàng. Vừa nói, Dương thị nhìn đến Thôi Vi. Nhịn không được chỉ nàng cái mũi liền mắng, ngươi cũng là, em đẹp đi tiếp cái gì việc, nếu là lúc này đồ vật ném, ngươi bản thân lấy mệnh đi điền. Dương thị nói xong, càng thêm sinh khí, Thôi Vi cười lạnh một tiếng. Ta không tiếp việc không nghĩ biện pháp kiếm tiền, ta muốn trụ phá phòng ở, nương cho ta lấy tiền tu sao. Vừa nói xong, nhìn đến Dương thị sắc mặt đại biến, muốn ăn thịt người bộ dáng, Thôi Vi vội vàng xoay người liền chạy ra sân. Dương thị thấy nàng một chạy, tức giận đến không địa phương xì hơi nhi, cũng bất chấp nấu cơm. Quay đầu lại liền chiều kia Thôi Thế Phúc mấy người bên kia chạy tới. Chờ nàng vừa đi, Thôi Vi mới lại lần nữa trở về, chui vào trong phòng đem tiền lấy ra tới, ngẫm lại này Thôi ra cũng không phải là tàng tiền hảo chỗ ngồi, chính là lại không biết giấu ở chỗ nào hảo, dứt khoát chạy đến phía sau phòng chất tủi chỗ, tìm cái trống không chỗ động, đem tiền nhét vào đi, bên ngoài lấy thổ ngật đắp chặn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này liền cơm trưa cũng không ai nấu, mỗi người đều lòng nóng như lửa đốt. Thôi Kính Hoài nghe thế chuyện này khi suýt nữa trợn tròn mắt ngất xỉu, trên mặt tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu dường như nóng lên, cũng bất chấp lại đẩy kia sân, đem đồ vật một ném, đầy mặt dữ tợn liền nói, ta đi đem nàng tìm trở về. Tới rồi thời gian này còn không có trở về, Vương Thị nhất định nhi là về nhà mẹ đẻ đi, Thôi Kính Hoài biết Vương Thị tính tình, cũng nhận định kia đồ vật tám phần là nàng cầm, nếu không này bà nương không đến mức liền ra cũng không dám trở về, tưởng tượng đến này đó, Thôi Kính Hoài nghĩ đến vừa mới muội muội mặt. tức khắc trong lòng cùng miêu chảo dường như khó chịu, nếu là Vương thị liền ở trước mặt hắn, chỉ sợ lúc này Thôi Kính Hoài một cái quốc đào chết nàng khả năng đều có. Chương 70 hoài nghi. Ngươi hảo hảo nói, đem đồ vật lấy về tới, hài tử cũng ôm trở về, Vương thị liền không cần mang về tới. Dương thị lúc này gấp đến độ sắc mặt trắng bệnh, tưởng tượng đến Vương thị, lại tức đến nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cũng đi theo vặn vẹo lên. Nếu là trước kia, nghe được lời này Thôi Thế Phúc không thiếu được muốn khuyên thượng vài câu, bất quá Vương thị thọc như vậy đại cái soạn, lại còn có dám làm chuyện như vậy, hắn trong lòng cũng không lớn thống khoái, quay đầu lại liền hướng Dương thị nói, ngươi trước chuẩn bị, nếu là con dâu cả thật đem đồ vật lộng đi rồi, ngươi đem trong phòng tiền chuẩn bị một chút, nếu là đến lúc đó Vương thị còn không trở lại, cũng hảo bồi đi lên. Nghe Thôi Thế Phúc như vậy vừa nói, Thôi Kính Hoài sắc mặt đỏ bừng nói không ra lời, mà Dương thị còn lại là nổ tung nổi, bồi tiền. Nàng thanh âm lập tức đề cao không ít, cơ hồ như là hét lên, xoa eo liền quát to, trong nhà cái gì quan cảnh, ngươi so với ta còn rõ ràng, nơi nào có tiền bồi cho nhân ra. Kia trong đất hạt thóc muốn chín, không được thỉnh người tới hỗ trợ thu hoạch. Ngươi là muốn cho chúng ta người một nhà năm sau uống gió Tây Bắc đi. Ta không có tiền, ai chọc chuyện này, làm ai bản thân nghĩ biện pháp đi, Vương gia dạy ra như vậy nữ nhi, bản thân đi thu thập cục diện rồi dám, ta mặc kệ. Dương thị nói xong. Nhìn không được lập tức liền khóc lên, cũng bất chấp nhi tử còn tại bên người. Thôi Kính Bình nghe được rõ ràng, cũng không biết muội muội khi nào đi chấn trên tiếp việc, nghĩ đến chính là bán đồ vật thời điểm, vội vàng liền chiều trong nhà chạy tới. Mà vừa nghe đến bồi tiền nói, Dương thị trong lòng liền không phải cái tư vị nhi, hôm nay lên phố liền chỉ bán 7-80 văn tiền, người một nhà quanh năm suốt tháng liền tân y phục đều luyến tiếc nhấc lên một thân, chỗ nào tới dư tiền. Này mấy chục văn tiền là phải đợi đánh hạt thóc khi dùng. Đến lúc đó thỉnh người làm việc cùng đặt mua đồ ăn loại nào đều phải tiền, nàng lại chỗ nào tới nhiều bồi cho nhân ra. Lại nói kia tơ lụa chính mình liền sợ đều không có sơ qua, chấn trên nhưng thật ra có người bán, chính là Dương thị tuy rằng mắt thèm, bất quá liền giá cũng không dám hỏi thượng một hồi, tưởng tượng đến chính mình bằng bạch vô cớ khả năng lại muốn chi ra một số tiền. Dương thị càng thêm thương tâm lên, không ngừng là đem Vương thị, liên quan đem Thôi Vi cũng cấp hận thượng. Thôi Vi kia nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là tới đòi nợ. Nếu không phải nàng nhiều chuyện nhi, trong nhà nơi nào có như vậy phiền thoái, nhà ai cô nương không phải giống nàng giống nhau quá, lại cứ nàng còn muốn làm ầm ĩ, cũng không biết tính tình tùy ai. Dương thị tức giận đến không dừng miệng mắng, Thôi Thế Phúc lại là tay run run từ bên hông giải tẩu hút thuốc tử xuống dưới, run rẩy điểm hút thượng một ngụm. Từ Dương thị niệm nửa ngày, hướng biểu tình trầm mặc nan kham đại nhi tử phất phất tay, ý bảo hắn chạy nhanh rời đi. Sau một lúc lâu lúc sau mới mở miệng nói, tiền không đủ, trước đem bắp cao lương chờ đều bán. Lập tức muốn thu đậu phộng, cũng cùng nhau bắt được chấn chiến bán, con dâu cả gả đến Thôi ra. Chính là Thôi ra người, Vương gia sẽ không nhận. Thôi Thế Phúc nếu đều nói như vậy, cho thấy hắn trong lòng đã là hạ quyết tâm, Dương thị trong lòng nói không nên lời tuyệt vọng tới, hai chân mềm nhũn liền nằm liệt ngồi ở trên mặt đất, nhịn không được đấm chấm đất liền khóc giống lên, Vương thị tiện nhân này. Nàng mẹ năm đó bán mình không biết mới sinh nàng vật nhỏ này, không biết xấu hổ cẩu nương dưỡng đồ vật. Miệng nàng mắng vài câu, lại mắng vài câu Vương gia. Thôi Thế Phúc biết nàng trong lòng không lớn thống khoái, cũng trầm mặc không ra tiếng, từ Dương thị mắng sau một lúc lâu, lúc này mới thở dài, cao lớn rắn chắc thân mình lập tức lùn nửa năm đi xuống. Cả người như là đột nhiên già rồi một mảng lớn, Dương thị còn đang mắng. Nhìn đến trượng phu bộ dáng này, trong lòng lại toan lên, chính là có đầy mình oán khí, lúc này nhìn đến Thôi Thế Phúc bộ dáng, cũng lại mắng không ra khẩu, chỉ lấy và táo xoa nước mắt hạt châu, một bên có chút sợ hay nói, bán bắp, này một năm heo ăn cái gì. Nàng này nhất dạng nói, Thôi Thế Phúc cũng đi theo trầm mặc xuống dưới. Hai phu thê nhìn nhau không nói lời nào, mà một khắc đầu Thôi Vi tàng hảo tiền, cũng không ra cửa, liền ở trong sân ngồi sau một lúc lâu, nghĩ chính mình đi vào cổ đại sau tình cảnh, Thôi ra mỗi ngày náo nhiệt đến cùng hát tuồng giống nhau sinh hoạt, Vương thị làm ầm ĩ không thôi, đột nhiên trong lòng chán ngấy thật sự, còn thừa tiền xem ra cũng muốn mau chóng hoa đi ra ngoài, quả nhiên là ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng, lúc này nàng muốn sớm chút đem nhà ở thu thập hảo dọn qua đi. Mới là đứng đắn, suốt ngày như vậy làm ầm ĩ, Vương thị không chê phiền, chính mình đều mệt đến luôn cuống. Dương thị hai người khi trở về, liền nhìn đến Thôi Vi mặt vô biểu tình ngồi ở trong phòng trên mặt đất tình cảnh, hai phu thê lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, đều cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Dương thị đối mặt nữ nhi khi còn chưa từng có quá như vậy cảm giác, nhìn đến Thôi Vi bộ dáng, vội vàng thật cẩn thận ngồi ở một bên thạch đầu thượng, nhẹ giọng nói, đại ca ngươi đã đi Vương ra, phòng trừng buổi trưa là có thể trở về. Cũng nói không chừng kia bố không phải Vương thị. Lấy. Dương thị luôn luôn khinh thường nữ nhi, cho rằng nữ nhi chính là cái bồi tiền hóa, vẫn là đầu một hồi cùng Thôi Vi nói chuyện như vậy không tự tin, vừa nói một bên liền nhìn nhìn nàng sắc mặt, nói xong lời cuối cùng khi, bản thân cũng có chút không tin, thanh âm liền ngừng lại. Có phải hay không nàng làm, nàng trở về chẳng phải sẽ biết sao. Thôi Vi nhấp nhấp môi, trong lòng hỏa khí từng luồng dũng đi lên, buồn bực đến muốn mệnh, nghĩ nghĩ liền nói, nếu lúc này thật là đại tẩu làm, ta sau này chính mình nhiều kiếm tiền, chỉ mong cha có thể làm ta sớm ngày tránh tiền trước đem phòng ở tu chỉnh một chút trụ đi vào. Nữ nhi nói như là một bạt thai hung hăng phiến tới rồi Thôi Thế Phúc trên mặt, khiến cho hắn đầu lập tức buông xuống xuống dưới, ôm đầu, trầm mặc sau một lúc lâu mới nói, trong nhà có tiền, trước lấy tới lót thượng, đem phòng ở tu chỉnh, ngươi trước trụ qua đi chính là. Nguyên bản Dương Thị trong lòng còn có chút áy náy, lúc này vừa nghe đến Thôi Thế Phúc lời nói, tức khắc nhịn không được liền ngao một tiếng kêu lên, lại phải bỏ tiền cấp đại bá ra mua phòng ở, lại muốn bồi kia xa thanh tiền, hiện giờ còn phải bỏ tiền tu chỉnh phòng ở, Thôi Thế Phúc, ngươi khi trong nhà là đào mỏ vàng không thành. Trong nhà nhật tử khó khăn túng thiếu, hiện giờ nghe Thôi Thế Phúc ý tứ thế nhưng còn muốn chi tiền đi ra ngoài, Dương Thị nơi nào chịu được, nhịn không được liền nắm nắm tóc, trong lòng sốt ruột đến thượng hỏa, không ngừng là hận Thôi Vi, liền Vương Thị cũng hận thượng. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này sự tình trong nhà cơ hồ đều cùng Vương Thị làm ầm ĩ có quan hệ, cái này nữ nhi cũng không phải đèn cạn dầu nhi, trước kia nhìn thành thật, gần nhất lại là càng ngày càng không nghe lời, liền nửa điểm nhi mệt đều ăn không được, nơi nào cùng người đánh đến thành một đống. Sau này gả cho người còn không biết muốn như thế nào làm ầm ĩ, nếu là như thế này đi xuống, chẳng phải là làm về sau thông gia chỉ vào chính mình cuộc sống mắng. Thôi Thế Phúc thấy Dương Thị kích động, hắn trong lòng nguyên bản liền có hỏa khí, lúc này cũng đi theo lập tức liền bộc phát ra tới. Trong nhà chuyện này ngày thường là Dương Thị làm chủ, bất quá không đại biểu hắn liền không rõ ràng lắm trong nhà tình hình, vốn dĩ trong lòng liền buồn, lúc này lập tức toàn bộ bộc phát ra tới, Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện. Này thành hôn vài thập niên còn chưa bao giờ hồng quá mặt hai vợ chồng tức khắc đứng ở trong viện xào lên. Người một nhà tâm tình đều không được tốt, trong nhà tự nhiên liền không có nấu cơm người, mắt thấy mau đến buổi trưa, ở tại cách vách Thôi Thế Tài người một nhà họp chợ trở về nghe được bên này động tĩnh, vội vàng đều lại đây, Dương Thị hai người ồn ào đến như vậy hung, viện môn đóng lại đều ngăn không được thanh âm kia, liền kém không có chân chính động thủ. Lâm Thị mang theo nhi tử con dâu lại đây khi... Liền vừa lúc nhìn đến này hai phu thê ồn ào đến mặt đỏ thai hồng bộ dáng, tức khắc liền trong đầu hong một chút, thấy hai người càng nói càng kích động, Dương Thị như vậy một cái đanh đá nhân nhi, lúc này đã nhặt và tao sắt nước mắt hạt châu. Lâm Thị tiến vào liền trước làm con dâu cả Lưu Thị đem viện môn đóng lại, quát lớn, các ngươi này hai người là làm gì? Một phen tuổi còn ở tiểu bối trước mặt cãi nhau, liền ra mặt đều từ bỏ. Nếu là không gặp người khác còn hảo, vừa thấy đến Lâm Thị lại đây, Dương Thị càng thêm cảm thấy bị khuất, một bên lau đôi mắt. Một bên rồi lại không chịu chịu thua, nàng cả đời hảo cường, còn chưa bao giờ có quá như vậy mất mặt thời điểm, Thôi Thế Phúc tính tình hảo, cũng không đối nàng nói lời nói nặng, bởi vậy nàng đại tẩu Lưu Thị hâm mộ nàng thật sự, hôm nay ở Lưu Thị trước mặt ra như vậy một cái đại xấu, Dương Thị nơi nào chịu được, lúc này lôi kéo Lâm Thị liền nói, nương, ngài nói, hài tử hắn cha bởi vì tứ nha đầu chuyện này hôm nay một hai phải cùng ta nháo. Nàng vừa nói, một bên liền đem hôm nay sự tình nói thẳng ra nói một lần. Dương Thị miệng lưỡi sắc bén, không giống Thôi Thế Phúc ngày thường cũng không nhiều ngôn nhiều lời, ba lượng hạ liền đem tình huống nói cái xong, lại là đem chính mình đoạt Thôi Vi điểm tâm kia một đoạn cấp ẩn đi, nàng chính là có mặt nói, chỉ sợ Lâm Thị còn không có mặt nghe, không thiếu được muốn huấn thượng nàng một đốn, này lại không phải cái gì quang thải chuyện này, tự nhiên cũng không nhắc lại, chỉ là lại đem Thôi Vi tự mình tiếp việc sự tình đề ra, thả nghe được ra tới nàng vì chuyện. Này hỏa khí còn không nhỏ. Lâm Thị nghe xong nửa ngày mới hiểu được lại đây. Tức khắc trầm mặc một lát, tiếp theo lại nhìn nhìn trong phòng đứng cháu gái nhi, thở dài, ngươi nha đầu này cũng là, nào có ngươi tự mình đi tiếp việc đạo lý, cũng không sợ bị người lừa lừa, cũng muốn ngươi nương giúp đỡ nhìn một cái mới là, còn nữa tiểu hài tử không hiểu chuyện, hơn 30 văn tiền, nơi nào liền mua một con hiệu bảo, sau này à, này có tiền vẫn là cấp đại nhân nói thượng một tiếng. Lâm Thị sờ sờ Thôi Vi đầu, ôn hòa nói vài câu, nàng kỳ thật cũng đau lòng kia mấy chục văn, lão nhị gia nhật tử không hảo quá. Mới vừa cưới một cái Vương Thị không mấy năm, hiện giờ nhật tử khó khăn túng thiếu, phía trước lại cho lão đại gia 100 văn, nhìn ra được tới Dương Thị đến nay đối chuyện này nhi còn có oán khi ở. Đáng tiếc Lâm Thị liền tính là tưởng giúp lão nhị một nhà cũng là hữu tâm vô lực, lần trước bạo suất chính mình có bạc chuyện này sau, Lưu Thị liền vẫn luôn trong lòng. Không lớn thông khoái, cho rằng chính mình bất công, tuy rằng mặt ngoài ngại với Thôi Thế Tài không lớn dám nói ra, bất quá lời nói giữa các hàng cùng trong giọng nói nghe được ra tới là được. Thôi Vi khỏe miệng cong cong, tuy rằng biết Lâm Thị không thấy được có cái gì tư tâm, cũng có thể không nghĩ tới muốn chính mình kia mấy chục văn, bất quá nàng lấy chính mình phương pháp tới cảm thấy vì Thôi Vi tốt lời nói lại lệnh nàng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Thôi Vi cũng biết chính mình nếu muốn trụ đi ra ngoài sau này thiếu chịu chút dương thị khí còn không thiếu được muốn dựa vị này tổ mẫu hỗ trợ, bởi vậy trong lòng tuy rằng đối Lâm thị lời này có chút không cho là đúng, trên mặt lại không nói gì thêm. Chương 71 rào biện. Dương thị nghe được bà lời này, tức khắc liền giống như tìm được rồi biết đã giống nhau, vội vàng lấy xiêm y xoa xoa nước mắt, một bên liền phụ hòa nói, đúng vậy, nha đầu này tuổi còn nhỏ, lại không hiểu chuyện, không có ta giúp đỡ nắm lấy như thế nào thành. Kia hơn 30 văn à, đến mua nhiều ít thịt ăn, mua một đầu không dùng được nhi hiệu bảo, có thể ăn được đến mấy khẩu thịt. Hiện giờ là gan lớn hơn nữa, cũng dám tự mình đi ra ngoài tiếp việc, hiện tại chọc như vậy đại thai hòa nhi, nàng cha tịnh nghĩ giúp nàng giải quyết tốt hậu quả. Dương thị nói đến nơi này, đầy người hoan khí, vừa mới vì nàng kia phá phòng ở hoa 100 văn, trong nhà khó khăn túng thiếu, bán không ít trứng cùng một con gà mới thấu 70 nhiều văn tiền, cái này khen ngược, lập tức lại muốn toàn đảo đi ra ngoài, cuộc sống này vô pháp như qua. Nghe đến đây, một bên đứng có chút vui sướng khi người gặp họa Lưu thị tức khắc có chút không được tự nhiên, đặc biệt là kia một câu phá phòng ở càng lệnh trên mặt nàng nóng rát, vội vàng liền ho khan một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, trong lòng kỳ thật cũng có câu oán hận. Này đưa tiền chuyện này là Thôi Thế Phúc chính mình một người nói ra, lại không phải chính mình cái này đương đại tẩu bức hắn, quay đầu lại dẫn tới mọi người đều oán trách, liền bà Lâm thị gần nhất đều đối nàng có ý. Kiến, càng miễn bàn Thôi Thế Tài, xem nàng hoành chọn cái mũi dựng nhướng mày, bất quá thu vào trong túi tiền muốn nàng lấy ra tới Lưu thị lại không cam lòng, lúc này nghe được Dương thị khóc than, liền tính là có chút xấu hổ, cũng chỉ có bóp mũi trang không nghe được. Mắng một thời gian, thấy mọi người đều không ra tiếng. Dương thị trong lòng đã là hỏa đại lại là bất đắc dĩ, kia đầu Thôi Thế Phúc bình tĩnh xuống dưới, xem Dương thị khóc đến hai mắt đỏ bừng bộ dáng, khuôn mặt thượng đã có nếp nhăn chui ra tới, trong lòng tức khắc cũng không chịu nổi, thở dài, Vi Nhi là nữ nhi của ta, nàng có việc, ta này đường cha không giúp đỡ, chẳng lẽ xem nàng xảy ra chuyện không thành. Nghe được ra tới Thôi Thế Phúc ngữ khí đã mềm xuống dưới, Dương thị tuy rằng còn có chút không cam lòng, nhưng cũng biết trượng phu tính tình. Nếu là một câu nàng nguyện ý mặc kệ nữ nhi nói xuất khẩu, chỉ sợ không ngừng Thôi Vi muốn thất vọng buồn lòng, liền Thôi Thế Phúc cùng Lâm thị bọn người đến mắng nàng. Rõ ràng nàng là vì một nhà lớn nhỏ tiền đồ suy nghĩ, nhưng cố tình một khi xảy ra chuyện nhi liền ai đều là người tốt, nàng một cái đảm đương ác nhân. Mấy người chính đều phát ra sầu, Lâm thị gọi Thôi Vi lại đây hỏi trải qua, Thôi Vi nửa thật nửa giả đem chính mình hôm nay lên phố bán đồ vật đi Lâm phủ chuyện này nói ra, một bên Lưu thị ánh mắt không được chớp động, nghe nàng nói xong, sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài nói, này Lâm gia chính là gia đình giàu có. Nghe nói vị kia Lâm lão gia còn là đã làm quan nhi, hắn nếu là thật muốn bắt nhị thúc một nhà không bỏ, chỉ sợ lúc này nhưng thật ra phiền toái. Dân không cùng quan đấu. Đây là từ xưa đến nay liền có bất thành văn quy củ. Thôi ra người nghe được trong thôn lý trưởng đều đến cười nịnh nọt thảo hảo, huống chi là chi huyện như vậy đại nhân vật, dĩ vãng càng là liền nằm mơ đều không có nghĩ tới chính mình sẽ chọc như vậy đại nhân. Lưu thị thốt ra lời này xuất khẩu, mọi người đều trầm mặc lên. Tuy rằng đối với dọa Thôi Thế Phúc Thôi Vi trong lòng cảm thấy có chút xin lỗi. Bất quá kia xa tanh nếu thật là Vương Thị lấy, lúc này tuyệt không có thể dễ dàng liền tiện nghi nàng. Mà Vương Thị đến lúc này còn không có trở về, tám phần chính là nàng làm. Này thôi ra bên trong liền tính suốt ngày chiêu tặc, nhưng cách vách liền có người dưới tình huống, người khác tuyệt đối không dám chạy trong phòng tới tìm. Lại còn có tìm đến như vậy chuẩn, lập tức liền hướng chính mình trên giường đi. Mấy người chính thở ngắn than dài. Dương thị bị Lưu thị một câu sợ tới mức càng quá sức. Kia đầu Lâm thị tuổi đại chút, cuối cùng có thể chịu đựng được sự một ít, vội vàng nói, chuyện này trước đừng để ra, ngươi trước đem cơm chưa nấu, đại nhân đói đến. Nhị lang hiện giờ còn ở học đường bên trong đâu, hắn nhưng đói không được. Vừa nghe đến chính mình nhi tử ở chịu đói. Quả nhiên Dương thị cũng bất chấp lại lôi kéo chuyện này, vội vàng đi phòng chất tuổi ôm một đại bó phơi khô bắp côn ra tới, không trong chốc lát trong phòng bếp liền toát ra khói bếp, Dương thị vỗ tay đứng ra. Sắc mặt còn có chút khó coi, lại là miễn cưỡng tế cái tươi cười ra tới, một bên nói, trong nhà hôm nay này nha đầu chết tiệt kia không hiểu chuyện, mua kia đầu xuất sinh, nương cùng bá đại tẩu hôm nay đều ở bên này ăn cơm đi. Vừa nghe lời này, Lưu thị tự nhiên là ngàn chịu vạn chịu, bọn họ đã lâu cũng chưa dính quá thức ăn mặt, đáng tiếc Lâm thị lại là lắc lắc đầu, nhà các ngươi cũng không lớn giàu có, khó được ăn hồi thịt, bản thân ăn chính là, có thừa, đoan một chén qua đi là được. Đoan một chén qua đi nơi nào có ngồi trên bàn ăn đến thông khoái. Thôi đại người một nhà khẩu cũng không ít, Lưu thị trong lòng nói thầm hai câu, mà khi mọi người mặt nhi, rốt cuộc không dám đem chuyện này nói ra, đừng khai đầu đi chỉ đường không nghe được. Thôi Vi ở một bên nghe mấy người làm chủ đem chính mình hiệu bảo lấy tới thỉnh khách, trong lòng đối Dương thị như vậy cách làm càng thêm cảm thấy phiền muộn. Mọi người đang ngồi ở trong viện mặt ủ mày hết khi, Dương thị vội vàng thiêu chút đồ ăn, lúc này thời gian trì hoãn đến lâu rồi, nàng sợ con thứ hai ở học đường chịu đói lâu rồi, cắn răng một cái, lại vào nhà bên trong sờ soạn một cái gà mới vừa hạ không lâu trứng cắt một phen hành xào cùng nhau bưng lên, cấp nhi tử đưa cơm đi. Kia đầu Lâm thị đang nghĩ ngợi tới có phải hay không muốn đem chính mình quan tài bổn nhi lấy ra tới cấp lão nhị một nhà vượt qua cửa ải khó khăn, một khắc đầu Thôi Kính Hoài trên lưng có nhi tử, một tay kéo đầy mặt sợ hãi tóc tán loạn Vương thị đã trở lại, phía sau còn xa xa đi theo Vương gia người, một đường theo đuôi không ít xem kịch vui, làm Thôi Kính Hoài sắc mặt càng thêm xanh mét. Dương thị tặng cơm khi trở về, vừa lúc liền nhìn đến chính mình cửa nhà vây quanh một đám người tình cảnh, tức khắc mày liền dựng lên, ba lượng hạ chạy đến cửa nhi biên. Kéo ra giọng nhi liền lớn tiếng thét to, nhìn cái gì mà nhìn cái gì, nhà ai không vạch trần chuyện này, nếu là ai lại lưu lại, sau này nhà ai nếu là có chuyện gì nhi, lão nương lấy cái chiêng chống chạy hắn ra môn trước gõ đi. Dương thị tính tình luôn luôn đánh đá, mọi người nghe nàng lời này, đảo có không ít người trong lòng đánh lên lui trông lớn, đám người dần dần nhi liền cởi đi, Thôi Kính Hoài kéo Vương thị cánh tay lập tức đem nàng lôi kéo vào nhà. Nhìn đến như vậy trận trượng, Vương thị thân mình run đến giống như gió thu sa sút diệp giống nhau. Nhìn thấy Thôi Vi khi ánh mắt trốn tránh, trong miệng cầu xin nói, phu quân, ngươi trước buông ta ra, tay của ta muốn chặt đứt. Nàng vừa nói, một bên kia đầu đồng thị liền cũng đi theo nói, đúng vậy đại lang, nhà ta hoa nhi nhưng từ nhỏ nuông chiều từ bé, không tao quá như vậy tội, ngươi chạy nhanh đem nàng buông ra đi. Tuy rằng là cầu tình nói, nhưng đồng thị cũng không dám thật lại đây, Vương thị này hôm nay khó được ôm hải tử về nhà mẹ đẻ, lần trước đồng thị cùng La thị mẹ chồng nàng dâu ở Dương thị thủ hạ ăn qua lỗ nặng. Lúc này nhìn thấy này hai mẹ con tự nhiên là không có sắc mặt tốt, ai ngờ Vương thị đổ tinh linh, nói là tới thỉnh mẫu thân cùng tẩu tử đám người đi Thôi ra ăn cơm bồi tội. Vừa nghe đã có hiệu bảo ăn, lần trước đồng thị mẹ chồng nàng dâu bị đánh trở về, thật đúng là không nếm đến thịt tư vị nhi, trong lòng cũng không cam lòng, lúc này mới để lại nàng vào nhà. Ai ngờ nàng mới vừa vào cửa nhi, Thôi Kính Hoài liền đi theo tới, cũng không giống ngày thường giống nhau nhìn đến nàng liền mặt mang tới cười, ngược lại nên coi ác sát bộ dáng. Đảo cùng hắn kia nương Dương thị có vài phần giống nhau. Nhìn đến Thôi Kính Hoài eo viên cánh tay thô bộ dáng, đồng thị lần trước mới ăn qua Dương thị mệt, lúc này nào dám tiến lên đi, nếu là không cẩn thận ăn Thôi Kính Hoài một quyền, chỉ sợ mạng già cũng phải đi nửa điều. Thôi ra người không nói lý, đặc biệt là có Dương thị như vậy một cái mẫu thân. Nơi nào giáo đến ra cái hiểu lễ nhi tử. Đồng sự lập tức đem con rể làm thấp đi đến lợi hại, bất quá rốt cuộc những lời này cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại, ngoài miệng lại không dám nói ra. Thật cẩn thận chạm đến xa, dựa nhi tử con dâu nhóm gần, trong lòng mới an tâm chút. Vương gia người nhìn thấy Thôi ra như vậy tình cảnh đều có chút sợ hãi, bất quá nghĩ đến Vương thị nói cơm chiều, tức khắc mỗi người lại đều giữ lại. Dương thị vừa thấy đến Vương thị trở về, tức khắc khí liền không đánh một chỗ tới, lại là cố nén không phát hỏa, đầu tiên là vào cửa nhi làm Thôi Kính Hoài tướng môn buộc đẩy lên, lúc này mới đem Thôi Kính Trung ăn qua không chén phóng tới một bên, quay đầu lại ánh mắt liền khắp nơi nhìn nhìn. Vương thị mí mắt rực rực, nàng là ai quá vài lần đánh. Nếu là lúc này còn nhìn không ra tới Dương thị động tác, nàng liền thật là sống uổng phí. Dương thị dáng vẻ này, rõ ràng chính là muốn đóng cửa đánh cho ý tứ. Tuy rằng nàng không phải cẩu, nhưng có thể tưởng tượng nàng kết cục sẽ không so cẩu hảo đến chỗ nào đi. Nếu Dương thị thật dưỡng cẩu, chỉ sợ thật đúng là luyến tiếc đánh. Tưởng tượng đến nơi này, Vương thị tức khắc sợ tới mức tay chân lạnh lẽo. Vội vàng há mồm liền ngao nói, cha, nương, đại ca, cứu ta. Hô nửa ngày, lại không có cái nào để ý tới Vương thị, đồng thị nhìn đến nữ nhi ánh mắt tiến đến gần, vội vàng liền nói, Hoa nhi, mạng ngươi chung nên có này một kiếp, cũng là mạng ngươi khổ. Nàng muốn lưu tại Thôi ra ăn cơm chiều, nào dám đắc tội Dương thị, nếu là thật bị nàng lại đuổi đi ra ngoài, hôm nay không ngừng không chiếm được hảo một chuyến tay không không nói, còn phải chịu chút da thịt chi khổ. Thôi ra người hôm nay đều tại đây trong viện đầu, Vương gia hôm nay tới người thật đúng là làm bất quá bọn họ, Dương thị sức chiến đấu cường hãn, một cái đỉnh hai. Lần trước nàng đã có thể đã linh giáo rồi, nào dám đi cứu Vương thị. Nghe được mẫu thân như vậy vừa nói, Vương thị tức khắc khóc không ra nước mắt, sau một lúc lâu nói không ra lời. Dương thị cười lạnh một tiếng, hướng Vương thị nói, ta hôm nay cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nói thực ra kia xa tanh ngươi tảng chỗ nào rồi. Vương thị nguyên bản còn có chút xanh trắng mặt nghe được Dương thị lời này tức khắc sửng sốt một chút, trên mặt lộ ra không được tự nhiên thần sắc tới, ánh mắt dao động, sau một lúc lâu lúc sau mới nói lắp cười gượng, nương nói chính là cái gì? Sa canh, ta nhưng không rõ. Vừa thấy nàng biểu tình, mọi người nơi nào còn có không rõ, đồng thị tức khắc đấm giòn dừng chân, ngươi này ngốc khuê nữ, có thứ tốt không biết lấy về nhà mẹ đẻ, quả nhiên con gái gả chồng như nước đổ đi, lao nương phí công nuôi dưỡng ngươi. Dương thị lạnh lùng nhìn cái này bà thông gia liếc mắt một cái, lúc này cũng không rảnh lo cùng nàng so đo, thuận tay thao khởi một cây giặt quần áo côn, hung hăng liền ở Vương thị trước mặt vẫy vẫy, ngươi không nói cũng hảo, nếu là ta bản thân tìm đến, ta hôm nay muốn ngươi mệnh. Dương thị nói xong, liền nhìn đến Vương thị thân thể kích linh linh run lên một chút, vội vàng khiến cho Thôi Kính Hoài đem từ Vương thị trên người lấy ra một chuôi chìa khóa lại đây, bản thân tiếp muốn hướng trong phòng đi. Vương thị nhìn thấy tình cảnh này, biết tránh không khỏi đi, tức khắc há mồm liền khóc giống lên, nương bất công, có thứ tốt cấp cô nương cất giấu, Thôi hữu tổ hiện giờ như vậy lớn, trên người còn liền kiện giống dạng yếm nhi cũng không có, ta chỉ là tưởng thế hắn làm kiện hảo xiêm y đi, như thế nào lại sai rồi. Nương đau lòng nữ nhi, chẳng lẽ còn muốn bạc đãi tôn tử? Đây chính là ngươi đầu một cái tôn tử. Chương 72 mời khách. Vương thị vừa nói, một bên gào đến nhưng thật ra lớn tiếng, như là có người đã đánh vào trên người nàng giống nhau. Nghe được Vương thị như vậy vừa nói, ở đây người nơi nào còn có không rõ, Thôi Kính Hoài trên mặt khó coi vô cùng, thấy Vương thị còn ở khóc thét, quạt hương bổ dường như bàn tay to tức khắc thật mạnh một bạt thai liền quát ở trên mặt nàng. Vương thị thân mình bị đánh đến lệch về một bên, lỗ thai ầm ầm vang lên, trên mặt nóng rát, trong miệng nếm đến một cổ mùi máu tươi nhi, thế nhưng không cảm giác được đau, lập tức người liền che lại, sau một lúc lâu bỏ không dậy nổi thân tới. Câm miệng. Thôi Kính Hoài hét lên một tiếng, tiếp theo lại nhìn trầm mặc không nói Thôi Vi liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy đầu chỗ giống bị người hung hăng đánh một quyền, môi chíp chíp giật giật, sau một lúc lâu lúc sau mới đấm đấm đầu, ông thanh nói, tiểu muội, là đại ca xin lỗi ngươi, kia xa canh trả lại ngươi, ngươi liền nhặt hảo, ta phía sau nói Thôi Kính Hoài rốt cuộc nói không được. Cuộc đời đầu một khắc, Thôi Kính Hoài cảm thấy chính mình nan kham đến hận không thể có điều khe đất hảo toàn đi. Xuống. Vương gia người vừa thấy Vương thị ăn đánh, tức khắc cũng không dám mở miệng đi lắm miệng, mỗi người xúc ở một bên, coi như không thấy được giống nhau. Dương thị từ trong phòng quả nhiên ôm một đại thất điệp đến chỉnh tề xa tanh ra tới, tay cũng không biết nên đi chỗ nào bày, rất sợ đem này hơi mỏng tơ lụa cấp ra hoa, nhìn Vương thị hung tận nói, quả nhiên ở nàng trong phòng, này không biết xấu hổ không cần ra đồ vật. Có nương sinh không nương giáo, làm ra bực này không biết xấu hổ chuyện này tới. Một bên mắng, một bên nàng nhịn không được liền nhìn này tơ lụa liếc mắt một cái, kia nhan sắc hồng đến tươi đẹp, cũng không phải là Vương thị phía trước cái kia vải thô váy đỏ có thể so sánh với, khó trách Vương thị tiện nhân này động tâm, liền Dương thị nhìn đều nhịn không được tim đập thình thịch. Lưu thị xem đến bà mê, trong miệng táp lươi nói, ngoan ngoãn, như vậy thứ tốt, ta coi đều mắt thèm, cũng không lỗ là kia gia đình giàu có, mới dám dùng như vậy thứ tốt. Nàng nói như vậy, Dương thị càng không có hoài nghi. Như vậy thứ tốt nàng không tin chính mình nữ nhi có thể mua được với, chỉ có nàng đi gia đình giàu có tiếp việc làm, mới có khả năng ôm trở về như vậy tốt bố. Thôi Vi thấy tìm được rồi chính mình bố, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, muốn từ lưu luyến không rời Dương thị trên tay đem kia sa tanh tiếp nhận tới, Dương thị còn có chút luyến tiếc, nơi nào chịu lập tức liền cho nàng, xoay chuyển thân mình, tránh đi Thôi Vi đưa qua tay, như bị cắt tâm can nhi giống nhau dặn dò, ngươi tiểu tâm chút. Thả ngươi chỗ đó chỉ sợ bị cắt hoa, không bằng phóng ta chỗ đó đi. Dù sao đều không phải chính mình, để chỗ nào nhi không giống nhau. Thôi Vi nhìn ra được tới Dương thị ý tứ. Lại không chịu như nàng nguyện, cố ý đổ nàng một câu. Dương thị trệ trệ, quả nhiên phục hồi tinh thần lại, liền không nói. Vương thị ăn một bạt thai, hiện tại lỗ thai còn long long long vang. Mắt thấy đến bên miệng nhi vịt bay, nàng tim đau thắt đến khó chịu, kia sa tanh đều vào tay nàng, liền giống như nàng đổ vật giống nhau. Lại làm nàng giao ra đi, quả thực là làm Vương thị đau lòng đến thẳng lấy máu. Nghĩ nghĩ rốt cuộc có chút không cam lòng, cầu xin nói, nương, nương, cắt một ít cho ta đi. Lại không phải chính mình đồ vật, không nghe được là Lâm Đại lao ra. Cắt cho ngươi, phi, nằm mơ đâu. Dương thị yêu quý xoa xoa trong lòng ngực hồng sa tanh, động tác mềm nhẹ đến cùng sở Thôi Kính Bình dường như. Vương thị lại không chịu hết hy vọng. Vội vàng lại nói, nương, chỉ cắt một ít. Cấp tiểu lang làm yếm. Hắn còn nhỏ, còn không có dùng quá như vậy hiếm lạ vật nhi đâu, hắn thân mình tiểu nộn, thường xuyên xuyên vải thô đều không thoải mái, nương, một chút nhi, Lâm lão gia là quý nhân, nhất định nhìn không ra tới. Vừa nói đến Thôi Hữu Tổ, Dương thị tức khắc động tâm, do dự một chút, cắn chặt răng liền gật gật đầu, xoay người vào nhà đi, không bao lâu cầm trên tay đem cây kéo. Thôi Vi xem đến thẳng cắn răng, thứ này cho ai nàng đều không nghĩ tiện nghi Vương thị, vội vàng trầm mặt nói, này cũng không phải là chúng ta chính mình đổ vật. Nương thật muốn cắt. Cắt không sợ đến lúc đó Lâm lão gia lấy ta tranh cãi. Vừa thấy Dương thị động tác, Vương thị trong lòng liền biết có hy vọng, nơi nào dung được Thôi Vi cho nàng đem chuyện tốt phá hủy, vội vàng liền phỉ nổ. Lâm lão gia là cái dạng gì đại nhân vật, như thế nào sẽ đến quản nhà chúng ta nhàn sự nhi, thứ này hắn có rất nhiều, thiếu một khối hắn phát hiện không đến. Nương, ngài cắt một ít xuống dưới, dù sao bọn họ chịu thỉnh tứ nha đầu làm việc nhi, nhiều nhất phát hiện cùng lắm thì làm tứ nha đầu giúp bọn hắn nhiều làm chút sự tình liền thôi, nhất định sẽ không có việc gì. Lời nói đã nói đến cái này phân thượng, Dương thị đã động tâm, nghe Vương thị nói được lại có đạo lý, cũng không dám đi xem nữ nhi sắc mặt, lập tức cầm kéo liền đem kia vải đỏ cắt một hàng xuống dưới, cũng không dám cắt quá nhiều, liền ước có hai cái bàn tay khoan mà thôi, nhưng thôi vi này trong lòng lại cùng ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. Dương thị cắt một đoạn xuống dưới, phỏng chừng cũng cảm thấy xin lỗi nữ nhi, cũng không lại nói muốn thay nàng bảo còn nói, đem còn thừa bố trả lại cho thôi vi. Thôi thế phúc phụ tử phỏng chừng cũng cảm thấy có chút xin lỗi nàng, ăn cơm trưa sau liền đứng dậy cấp thôi vi sân làm việc nhi đi. Thôi vi buổi chiều đem chính mình nhốt ở trong phòng hảo một trận nhi, liền thôi kính bình lại đây khi nàng cũng không có phản ứng, mau đến trạng vạng khi, nàng mới mặt vô biểu tình ra tới giặt sạch mặt chuẩn bị làm hiệu bảo. Hôm nay đáp ứng rồi muốn đích thân xuống bếp thỉnh nhiếp nhị mấy cái ăn cơm, người khác nàng mặc kệ, nhưng nhiếp nhị mấy người nàng lại là muốn thỉnh, huống chi trong lòng lại không thoải mái, cũng không thể ở trong phòng quan cả đời, làm sai sự tình người lại không phải nàng, có cái gì hảo không dám gặp người. Thôi kính bình biểu tình có chút lo lắng nhìn nàng. Một bên nhắm mắt theo đuôi đi theo thôi vì phía sau, một bộ lấy lòng bộ dáng. Vương thị bồi chính mình nhà mẹ đẻ người ngồi ở trong viện, Lưu thị đang giúp ở bên này làm việc nhi, cầm đao chính làm thịt hiệu bảo thịt, nhìn đến thôi vi lại đây khi sắc mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên, những người này đảo cũng là tự giác, thôi vi không ra mỗi người đã đem nàng hiệu bảo coi như tự mình đồ vật xử lý, chỉ sợ nàng không ra khỏi cửa, hôm nay buổi tối liền nàng cơm đều sẽ không lưu. Lâm thị nhiều ít cũng có chút xấu hổ, hướng thôi vi vẫy vây tay nói: "Tứ nha đầu, tới ngồi một lát, làm ngươi bá nương làm việc là được." "Không cần." Thôi vi lắc lắc đầu, nhìn đến dư lại non nửa cái hiệu bảo, còn thừa đã bị Lưu thị thiết hảo bỏ vào một bên tẩy tốt lưu bát. Lưu thị nhìn thấy nàng ánh mắt, có chút xấu hổ đem đao đưa tới, một bên nói: "Vi nhi ngươi muốn hay không thiết một ít?" Thôi vi đem đao nhận lấy, một bên nói: "Những cái đó ta từ bỏ, này đó thừa ta chính mình chờ hạ nấu vừa lúc chiêu đái nhiếp nhị ca bọn họ." Vương thị vừa nghe lời này tức khắc có chút bất mãn, vội vàng nói: "Các ngươi mấy cái tiểu nhân, nơi nào ăn được đến nhiều như vậy, cho chúng ta lại ở lâu một ít, các ngươi ăn cái chân đi." Nàng hôm nay buổi chiều ăn một cái tát, rồi lại được một lưu sa canh, tâm tình vừa lúc, hơn nữa bên người lại có nhà mẹ đẻ người, da mặt lại hậu, sớm đã quên chính mình trộm đồ vật chuyện này, một bên liền vung tay múa chân hướng Thôi Vi phân phó vài câu. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, hướng Vương thị giơ giơ lên trong tay đại thái đao, một bên nghiêng nghiêng đầu: "Đại tẩu chớ quên, này hiệu bảo là ta chính mình kiếm tiền mua. Nhưng vô dụng về đến nhà một văn tiền, muốn như thế nào ăn, phải cho ai ăn ta định đoạt, ngươi nếu không vui à, bản thân uống cháo, tuyệt đối còn no. Con tuổi nhỏ, liền biết thông đồng nam nhân, còn muốn thỉnh nhân ra ăn cơm, không gả chồng đâu, ăn cây táo, rào cây sung đổ vợ." Vương thị nhìn đến Thôi Vi trong tay đại đao, tức khắc trong lòng phát lệnh, nàng nơi nào nguyện ý không ăn này hiệu bảo, nhưng lại không nghĩ ở cái này công phu cùng Thôi Vi đối thượng, vừa không tưởng mất mặt mũi, lại có chút sợ Thôi Vi. Vội vàng trong miệng sẽ nhỏ giọng mắng vài câu, chỉ làm bên người người nghe thấy được, cũng không dám lớn tiếng kêu Thôi Vi nghe. Lần trước Thôi Vi chém nàng khi biểu tình lúc này Vương thị nhớ tới trong lòng còn có chút phiếm sợ, nào dám thật đi trêu chọc. Nàng, chính mình nói vài câu, trong lòng thống khoái cũng liền thôi. Bản thân đi ra ngoài hái chút ớt xanh trở về, lại tự phòng phía sau hái được một đống thanh hoa ớt, Thôi Kính Bình giúp đỡ Thôi Vi đem tỏi cùng hương, hành rau cần chờ đều từng người xuống ruộng bắt một đống. Lúc này sắc trời đã dần dần đen xuống dưới, Thôi ra một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, hai người nửa đường khi chuẩn bị đi Nhiếp ra cùng Vương ra gọi hai cái tiểu hài nhi ra tới, này hai tiểu nhân liền vì chờ một ngụm thịt ăn, đến bây giờ còn không có ăn cơm chiều, mắt trông mong ngồi ở cửa. Chờ đâu, nhìn đến này hai anh em vác Trúc Lam lại đây, nguyên bản ngồi ở môn khảm chờ Nhiếp Thu Văn tức khắc hoan hô một tiếng, một bên bưng chén Tôn Thị cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong phòng lộ ra ánh đèn tới. Hai cái ăn mặc cũ nát xiêm y tiểu nha đầu ngồi ở cái bàn vừa làm kim chỉ, ánh mắt chuyển hướng cửa bên này khi trong mắt lộ ra một tia hâm mộ chi sắp tới. Nhưng xem như tới, nhà ta tiểu tử này đều đợi nửa ngày. Tôn Thị đứng dậy, trên mặt miễn cưỡng lộ ra một cái ý cười tới. Nàng đối với nhi tử đói bụng nửa ngày chờ trong lòng rất là có chút không tha, cho rằng thôi ra người đã sớm đã ăn cơm đã quên chính mình nhi tử, rốt cuộc nói mời khách chỉ là Thôi Vi, nàng bất quá là cái nha đầu mà thôi, nơi nào có thể làm được trong nhà chủ. Chỉ là Nhiếp Thu Văn tính cách quật cường, nhận chuẩn một đạo lý nhậm Tôn Thị hống nửa ngày cũng không chịu vào nhà ăn cơm, cơm y đến bên miệng sẽ không chịu há mồm, phi nói phải đợi Thôi Tam Nhi kia tiểu tử lại đây thỉnh hắn, nhi tử có thể ăn đồ ngon Tôn Thị tự nhiên cao hứng, nhưng nếu là làm nhi tử chịu đói, Tôn thị liền trong lòng có chút không lớn thống khoái. Lúc này xem Thôi Kính Bình hai người mới đến, chỉ khi bọn hắn là ăn thừa mới nhớ tới nhà mình tiểu tử, trong lòng tức khắc hận đến ngựa răng. Nhưng nghĩ hôm nay khi Nhiếp Thu Văn trở về nói sự tình, Tôn thị liền cố nén trong lòng bất mãn, một bên hướng này huynh muội hai người bài trừ một cái tươi cười tới. Thôi nha đầu, hiện giờ có khả năng, nghe nhà ta Thu Văn nói, ngươi hôm nay còn bán kia rau dại, đều bán mấy chục văn tiền đâu. Tôn thị vừa nói, một bên ánh mắt liền ở Thôi Vi cùng Thôi Kính Bình hai người trên tay kéo Trúc Lam nhìn liếc mắt một cái, nhìn đến bên trong bãi tràn đầy xứng đồ ăn, tức khắc sửng sốt một chút, lại có chút kinh hỉ, các ngươi đến lúc này còn không có ăn cơm chiều. Lời nói vừa nói xuất khẩu, Tôn thị cũng phát giác không thỏa đáng tới, chính mình vừa mới như vậy nói có vẻ cũng có chút quá mức cao hứng, vội vàng liền vây vây tay nói, đều như vậy Văn Thiên, các ngươi như thế nào đến lúc này còn không có ăn. Chương 73 mắt thèm. Nghe Tôn thị nói xong lời này, Thôi Vi nhịn không được đôi mắt liền lóe lóe, nàng như vậy nói liền như là có vẻ chính mình đám người ăn xong rồi cơm lại đã quên Nhiếp Thu Văn giống nhau, không biết nàng nói lời này là cố ý vẫn là vô tình. Nhưng Thôi Vi lại là tuyệt đối nghe xong ra tới nàng trong lòng đối chính mình khẳng định là có chút bất mãn. Tưởng tượng đến nơi này, nàng mày liền nhăn lại, chỉ là may mắn nàng cùng Tôn thị là không giao tiếp, bởi vậy cũng không để bụng, chỉ ư nhẹ một tiếng, phỏng chừng Thôi Kính Bình cũng nghe ra không thích hợp như tới, gần nhất trong nhà làm ầm ĩ đến lợi hại, khiến cho đứa nhỏ này cũng đi theo mẫn cảm lên. Tôn thị trong lúc vô ý lộ ra tới bất mãn, hắn vừa nghe liền thượng tâm, trên mặt tươi cười cũng đi theo phai nhạt lên. Nhiếp Thu Văn đảo không nghĩ tới mặt khác, lôi kéo Thôi Kính Bình tay háo liền náo loạn lên, Thôi Tam Nhi, ngươi ra hỏa này, làm ca ca đợi lâu như vậy, mau nói, hôm nay Thôi muội muội chuẩn bị cái gì ăn ngon. Vừa nói, hắn một bên ánh mắt liền hướng Thôi Vi cái rổ nhìn nhìn, nhìn đến cái rổ chung một ít xứng đồ ăn, tức khắc sắc mặt liền đổi đổi, lúc này còn không có nấu hảo. Ta nhưng đều chết đói. Tôn thị vẻ mặt sủng nịch nhìn nhi tử, nghe hắn nói như vậy, nhịn không được liền vô vô đầu của hắn, làm ngươi ở trong nhà ăn một ít lót lót bụng, ngươi càng không chịu nghe. Cái này biết đói bụng đi. Nương làm tỉ tỉ ngươi cho ngươi trước bao khối bánh bột nô, ngươi trước đi, a. Nhiếp Thu Văn ngạnh ngạnh cổ, kiên quyết nói, ta không, ta muốn ăn được, ta không ăn bánh bột bắp. Thấy hắn cự tuyệt, Tôn thị cũng không hề miễn cưỡng hắn, lại vứt cây quạt cấp nhi tử quạt phong. Xem Nhiếp Thu Văn dáng vẻ đắc ý, Thôi Kính Bình làm trò nhân ra mẫu thân mặt cũng không mặt mũi tấu hắn một chút, chỉ là nghiến răng cười nói, có chút việc nhì, trì hoãn, ta cùng muội muội lúc này mới ra tới hái rau. Nếu là thiêu hảo lại đến gọi ngươi, quay đầu lại đồ ăn đều lạnh, có gì ăn ngon, hầu ngươi cùng hầu. Vương nhị một khối qua đi mới nấu cơm đâu, ăn mới mẻ cũng không phải là so lạnh càng tốt. Vừa nghe đến lời này, Tôn thị đôi mắt nhất thời liền sáng lên, cũng không hề khuyên nhi tử muốn lại ăn một khối bánh bột bắp, mà Nhiếp Thu Văn nghe ăn, càng là không được nuốt nước miếng, thúc giục hai huynh muội muốn đi. Tôn thị lại vội vàng đem Thôi Vi ngăn lại, một bên từ ái thế Thôi Vi phiến vài cái cây quạt, trong miệng cười nói, đáng thương nhi. Thôi nha đầu gầy thành như vậy. Thôi nhị tẩu cũng đúng vậy, một ngày nhi sẽ không chịu cho người cơm ăn. Đúng rồi, Nhiếp đại nương nghe nói Thôi nha đầu hôm nay cầm đồ vật đến trấn trên bán. Thế nhưng còn bán đi, không biết là cái gì hiếm lạ sự vật nhi, thế nhưng cũng có thể bán được đến tiền. Ta cũng tưởng Tôn thị lời nói còn không có nói ra, đầy mặt tham lam chi sắc. Kia đầu Nhiếp Thu Văn lại không rõ nàng tâm tư, sớm nói đến váng đầu hoa mắt thấy chính mình mẫu thân còn ở cùng Thôi Vi nhiều lời, tức khắc bất mãn nói, nương. Không cần nhiều lời, ta sớm đói đến muốn chết, chúng ta đi thôi đi thôi. Người đứa nhỏ này. Tôn thị không đợi đến từ Thôi Vi trong miệng móc ra cái lời nói nhi tới. Đã bị chính mình nhi tử đánh gãy, trong lúc nhất thời có chút tức giận, nhưng lại luyến tiếc tự trách mình nhi tử. Lời nói đến miệng nhi biên đánh cái chuyển nhi, làm ra muốn đánh hắn tư thế, tay lại là cao cao giơ lên, cuối cùng cũng không bỏ được nhẹ nhàng dừng ở Nhiếp Thu Văn trên người, chỉ là thế hắn sửa sửa tóc. Một bên chắp tay trước ngực hướng lên trời giơ hư đã bái hai hạ. Một bên lại oán trách nói, cái gì có chết hay không? Liên lời nói cũng sẽ không nói, đồng nôn vô kỵ, có quái chớ trách. Đối con mẹ nó hảo tâm cùng lo lắng Nhiếp Thu Văn một chút cũng không có để ở trong lòng, dứt khoát xả Thôi Vi huynh muội hai người liền khai chạy, phía sau Tôn thị rầm rầm chân, nhưng xem nhi tử đều chạy xa, nghĩ đến hắn nói đói bụng, cũng không có lại đem người truy hồi tới, chỉ là trong miệng oán trách hai câu, quay đầu lại nhìn đến trong phòng ngồi hai cái nữ nhi khi, tức khắc thay đổi sắc mặt, còn ngồi làm gì? Chạy nhanh đi thiêu chút thủy, chờ hạ nhị lang trở về muốn tắm rửa, các ngươi lại chuẩn bị một ít ăn, cũng không biết ở Thôi ra ăn không ăn đến no. Nói xong, lại lo lắng lên. Hai cái cô nương đáp ứng rồi một tiếng, trầm mặc đứng dậy thả kim chỉ, từng người vội đi. Mà Thôi Vi đám người lại đi tiếp đồng dạng đói bụng đang đợi ở Vương Bảo học, Lưu Thị tuy rằng nói đau lòng nhi tử, nhưng rốt cuộc không giống Tôn Thị giống nhau, cảm giác giống như ở oán trách dường như, trên mặt mang theo cười, còn cùng Thôi Vi nói vài câu, lời nói gian không có toát ra muốn tìm hiểu Mục Nhị ý tứ, không biết là bởi vì Vương Bảo Học trở về không có nói này xóa, vẫn là Lưu Thị làm người so phúc hậu. Bất luận như thế nào, Thôi Vi cuối cùng là đối Vương Bảo Học nhiều tốt hơn cảm, Nhiếp Thu Văn cái này miệng rộng đã đói bụng thúc giục mọi người chạy nhanh hồi Thôi ra đi, xứng đồ ăn đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, Thôi ra cười nói tiếng hoan hô. Sớm đến vừa trở về mấy cái tiểu hài tử khoác bóng đêm, càng thêm có chút cô linh linh. Đại đường trong phòng ngọn đèn dầu sáng ngời, rộng mở đại môn tiết ra ánh sáng tới, Thôi Vi đem đồ vật bông, vào nhà liền nhìn thấy mọi người đã ngồi ở trên bàn khai ăn lên, chỉ có Thôi Thế Phúc ngồi ở một bên trường ghế thượng hút thuốc lá sợi, Dương Thị phủng chén ở một bên cùng hắn nói chuyện, nhìn thấy Thôi Vi tiến vào khi, Dương Thị sắc mặt có chút xấu hổ, mà Thôi Thế Phúc tắc đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, Vi Nhi đã trở lại. Chạy nhanh ngồi xuống, khai ăn cơm. Kia đầu Lâm Thị cũng ở tiếp đón. Bàn lớn tử thượng Thôi Kính Hoài cùng Thôi Kính Trung hai huynh đệ đều ngồi, Thôi Thế Tài ngồi ở chủ vị, hắn mấy cái nhi tử đều ở chính trên bàn, mấy người phụ nhân vây quanh ngồi cái bàn nhỏ, nghe được Thôi Thế Phúc tiếp đón, mọi người đều hướng Thôi Vi vẫy vây tay, Thôi Kính Trung trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, lại là mặc không lên tiếng. Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn đến Thôi Thế Phúc trong mắt thật cẩn thận khi, không khỏi lộ ra một cái tươi cười tới, lắc lắc đầu. Một bên nói, cha, các ngươi ăn đi, ta nói muốn thỉnh Nhiếp Nhị ca bọn họ ăn cơm, ta chờ hạ chính mình lộng chính là. Thôi Thế Phúc lại làm Nhiếp Thu Văn đám người một khối tiến vào ăn, Thôi Vi đều cự tuyệt, ra cửa Thôi Thế Phúc sắc mặt có chút hôi bại, Dương Thị xem hắn bộ dáng này có chút không đành lòng, vội vàng khuyên hắn nói, cha hắn, ngươi xem này nha đầu chết tiệt kia chính là một bộ quật tính tình, ngươi còn chờ nàng làm gì, bạch đói bụng nửa ngày bụng. Người khác ăn đến nhưng thật ra vui sướng. Ngược lại là Thôi Thế Phúc bản thân nửa ngày không nhúc nhích quá chiếc đũa, Dương Thị trong lòng có chút không lớn thống khoái, nhìn đến Vương gia người mỗi người ăn đến đầy tay du, bắt lấy xương cốt gặm đến cao hứng bộ dáng, càng là trong lòng không thoải mái. Đều là ngươi. Thôi Thế Phúc lập tức đứng dậy, giận trừng mắt Dương Thị, thanh âm phóng cao chút, nếu không phải ngươi nháo ra những việc này nhi, trong nhà tại sao lại như vậy? Ta liền nhìn ngươi bất công đi, ngươi có bản lĩnh về sau coi như cái kia nữ nhi không phải ngươi, là nhặt được đi, ngươi không đau lòng. Ta bản thân đau lòng, muốn ăn, chính ngươi từ từ ăn đi. Thôi Thế Phúc nói xong, cũng mặc kệ trong phòng tức khắc có phải hay không một mảnh vắng ngắt, cũng không quay đầu lại chiều ngoài phòng đi đến. Dương Thị liền tính là không có ngẩng đầu, cũng cảm giác được chúng quanh người xem chính mình khi ánh mắt, tức khắc cảm giác trên mặt thiêu đến nóng rát, nàng luôn luôn hiếu thắng, tính tình lại đánh đá. Thôi Thế Phúc thành hôn vài thập niên còn không có như vậy không cho mặt nàng tử quá, trong lúc nhất thời lại thẹn lại bực, nơi nào còn nuốt trôi đồ vật, miễn cưỡng bưng chén không nói lời nào. Lại chỉ lùa cơm hai cái, lau nước mắt vào nhà đi. Bên trong cãi nhau thanh truyền tới bên ngoài, tự nhiên trong viện mọi người đều nghe được rành mạch, nhưng mấy cái tiểu nhân đều trang không nghe được giống nhau. Thôi Kính Bình nâng một trương phê ván cửa lại đây phía dưới lấy gạch nước lượng mắc mưu cái bàn, Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người cùng tiểu đồng bọn ngồi ở trong viện như vậy ăn cơm vẫn là đầu một hồi, đều cảm thấy có chút hưng phấn, làm việc lên tự nhiên cũng càng thêm vui sướng, không bao lâu sau công phu giản dị cái bàn. Liên đã chuẩn bị cho tốt. Thôi Thế Phúc ra tới khi liền nhìn đến này mấy người cười hì hì bộ dáng, cảm thấy trong lòng hơi chút thoải mái chút, nghĩ nghĩ lại về phòng bưng mấy trường ghế ra tới bày ở trong sân. Thôi Kính Bình gọi hắn một tiếng cũng không để ý tới, trực tiếp tiến trong phòng bếp đi. Thôi ra nam nhân còn ít có ở nấu cơm khi tiến phòng bếp, trừ bỏ gánh nước gánh xài thời điểm, Thôi Thế Phúc còn không có ở nhóm lửa khi tiến phòng bếp quá, lúc này Thôi Vi tay chân lanh lẹ cầm dao đem xứng đồ ăn chờ vật nhất nhất thiết hảo. Bên cạnh trong chén thả mã đến suốt tề tuyết trắng tỏi cùng gừng băm nhi cùng ớt cay tấm ảnh, người xem trong lòng liền thoải mái, bếp điểm hỏa, trong nồi đã thả một khối thục mỡ heo, lúc này đã chậm rãi hoa khai, Thôi Thế Phúc tiến vào khi Thôi Vi liền. Sừng sốt một chút, tiếp theo gọi một tiếng, cha, ta tới cấp ngươi sinh sôi hỏa. Thôi Thế Phúc vẫy vẫy tay, nói xong liền ngồi xuống bệ bếp trước, giơ tay liền vãn một phen xài nhét vào bếp, lấy cặp gấp than khẩy khẩy. Thôi Vi còn không có nhìn đến quá hắn nhóm lửa khi bộ dáng. Nhưng không nghĩ tới hắn làm lên nhưng thật ra ra dáng ra hình, không khỏi có chút giật mình, Thôi Thế Phúc như là biết nàng trong lòng ý tưởng, nhịn không được cười nói, năm đó ngươi tổ phụ qua đời đến sớm, ngươi mãi mãi một người mang tập thể cùng ngươi bá phụ không dễ dàng, bởi vậy chúng ta cũng muốn giúp đỡ làm việc. Không phải mỗi một cái nam hài nhi đều có thể giống Thôi Kính Bình cùng Thôi Hữu Tổ giống nhau được sủng ái. Thôi Vi nhìn ra được tới Thôi Thế Phúc ý tứ, cũng không lớn tưởng nói chuyện này, rũ rũ mắt ra nhi, một tay cầm chén một tay lấy nồi sạn. Đem tỏi cùng gừng băm nhi đuổi đi xuống, lọt vào nhựa du, phát ra suy một thanh âm vang lên, mùi hương nhi ngay sau đó liền truyền lên, tràn ngập đến mãn phòng bếp đều là. Thôi Thế Phúc nhìn ra được tới nữ nhi không lớn tưởng để cái này, cũng toại nàng ý không nói, hít hít cái mũi, xem Thôi Vi nhanh nhẹn lại thả cắt tốt lửa đỏ ớt khô đi xuống, tức khắc cười nói, ta hôm nay cũng không ăn cơm, Vi Nhi nấu cơm nhưng thật ra hương, không biết hoan nên không ta cùng Vi Nhi hôm nay cùng nhau ăn à. Hắn nói chuyện khẩu khí giống đậu tiểu hài tử dường như, không biết vì sao, Thôi Vi tổng cảm thấy trong lòng có chút lên men, nàng nhịn xuống trong lòng cảm thụ, một bên tay chân không ngừng, thêm thanh hoa ớt cùng cắt xong rồi sinh ớt cay đi xuống, xào ra mùi hương nhi tới mới lại đem hiệu bảo thịt buông đi, phiên vài cái, kia mùi hương nhi làm người nhịn không được chảy dòng nước miếng, ớt cay sặc mũi cùng thanh hoa ớt mùi hương nhi thoán tiến người lỗ mũi gian, đã là nhịn không được tưởng. Nghe, lại bị sặc đến khó chịu, nàng ho khan vài tiếng lúc này mới nói, cha muốn cùng chúng ta một khối ăn cơm, ta cao hứng còn không kịp đâu. Hiệu bảo thịt trước đây đã bị nấu một lần cởi máu loang cùng mùi tanh, lúc này phiên xào vài cái, dính đủ rồi cay mùi vị cùng ma mùi vị lúc sau, nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, Thôi Vi vội vàng buông chính mình sớm đã chuẩn bị tốt gia vị chờ vật, câu nước tương điểm sắc để mùi vị, lúc này mới đem hiệu bảo thịt nổi lên nổi. Thôi Thế Phúc nghe này hương khí, nguyên bản đã sớm đói bụng, lúc này cũng bắt đầu có chút mong đợi lên. Thôi Vi xào đồ ăn không biết so Dương Thị nghe lên thơm nhiều ít lần, hắn vừa mới vì chờ nữ nhi trở về không ăn cơm, lúc này còn đói bụng, hiện tại nghĩ đến thật là may mắn. Chương 74 thỉnh cầu. Lại sang xào một cái rau xanh, thừa dư một con hiệu bảo chân nhi sớm bị Thôi Vi dùng để nấu canh, vạch trần cái nắp xem trong nồi phiếm ra du châu tới, Thôi Vi mới đưa quát ra mướp hương hoa thành điện tự, một bên cầm dao hướng trong đầu tức đi vào, lúc này mới một lần nữa lại đắp lên nồi. Nàng tay chân lanh lẹ, này mướp hương lại nấu đến mau, một bữa cơm không ra 15 phút liền đã sửa trị xong rồi. Bên ngoài vài người nghe vừa mới mùi hương nhi sớm có chút chịu không nổi, lúc này vừa thấy đến Thôi Vi đoan mâm ra tới, một đám không cần nàng phân phó, lấy chiếc đũa, rửa chén, liền Thôi Thế Phúc cũng đi theo bưng đồ ăn ra tới, mấy người ngồi ở trong viện, trang bị ánh trăng cùng trong phòng lộ ra tới ánh sáng, náo nhiệt không khí thế nhưng căn bản không thể so vừa mới trong phòng kém. Thôi Thế Phúc đây là gần chút thời gian địa vị một hồi cảm thấy vui sướng thời điểm, bên người có con trai con gái, lại đều là chút thiên chân hài tử, khó được thả lỏng lại cùng như vậy bọn nhỏ một khối ăn uống, thế nhưng khó được vào nhà múc chút rượu ra tới. Kia hiệu bảo mùi thịt cay ăn ngon, dùng để xứng rượu tốt nhất bất quá, mấy cái tiểu hài tử mỗi người ăn đến mồ hôi đầy đầu, đều nghĩ muốn nếm thử Thôi Thế Phúc rượu, đầy trời tinh đấu hạ, mấy người nhưng thật ra cười đùa thành một đoàn. Trong phòng nguyên bản còn ăn đến thơm ngọt người lúc này ngửi được viện ngoại hương khí, cũng có chút ngồi không yên. Vương thị ném trong tay gặm đến thơm ngọt hiệu bảo thịt, nghe bên ngoài đồ ăn hương, nhịn không được hít hít cái mũi, đáng tiếc nàng biết hôm nay chính mình đắc tội Thôi Vi không hảo đi ra ngoài, trong lòng không biết có bao nhiêu buồn bực. Mọi người vội vàng cơm nước xong, Thôi Thế Tài dẫn đầu đứng dậy, Lâm thị cùng có chút không tình nguyện Lưu thị chui vào trong phòng hống một trận Dương thị, trở ra khi Dương thị tuy rằng biểu tình có chút không được tự nhiên, bất quá cuối cùng là lộ ra mặt ra tới, Thôi Thế Tài đám người chuẩn bị đi trở về, Dương thị đứng ở cửa tới đưa, nhìn đến ngoài phòng ăn đến vui sướng vài người, trong lòng lại có chút phát đổ, Thôi Thế Tài nhìn đến thần sắc của nàng. Tức khắc cười một câu, tứ nha đầu nấu đồ ăn nhưng thật ra hương, khó trách lão nhị ngươi trộm chạy đến nơi này tới ăn, đảo đem chúng ta cả gia đình cấp phiết xuống dưới. Hắn thốt ra lời này xuất khẩu, xem như cấp Thôi Thế Phúc phu thê giải vây, Dương thị biểu tình cũng đẹp chút, Thôi Thế Phúc nhìn đến là đại ca nói chuyện, trầm mặc một lát không mở miệng, xem như cho hắn để lại vài phần thể diện. Thôi Thế Tài khen Thôi Vi vài câu, lanh có chút dịch bất động bước chân con cháu chờ đi trở về, trong phòng đi rồi như vậy nhiều người. Tức khắc liền trở nên quặng cu é xuống dưới. Dương thị một bên an bài Vương thị thu thập trong phòng, bản thân cũng an bài Vương gia người hôm nay trụ chỗ nào, Thôi ra địa phương cũng không lớn. Phải như vậy mấy gian phòng, nhưng Vương gia người ở tại cách vách thôn, hôm nay đều lại đây, mà La thị nữ nhi chưa từng có tới, nghĩ đến là lưu tại trong phòng chiếu ra. Lấy này Vương gia người tính cách, đêm nay thượng là sẽ không đi trở về. Nhiếp Thu Văn đám người một đám ăn đến cái bụng đều suýt nữa phiên lại đây, trên bàn đồ ăn canh đều bị người đổ đi chăn canh, sạch sẽ thật sự, Thôi Kính Bình đĩnh bụng làm hai người giúp đỡ thu chén đũa, mấy người đều không có phản ứng một bên Dương thị. Càng thêm làm nàng có chút xấu hổ lên. Thôi Vi bản thân thu thập chén đũa, Thôi Kính Bình đưa hai cái tiểu đồng bọn đi, trong viện liền để lại Thôi Thế Phúc hai vợ chồng. Dương thị đầu một hồi nhìn đến trượng phu bộ dáng này, trong lòng cũng có chút phạm sợ, thừa dịp thời gian này không ai ở khi, muốn cùng hắn bồi cái không phải, ai ngờ Thôi Thế Phúc đứng dậy liền vào phòng. Lưu Dương thị một người ở bên ngoài sắc mặt xanh trắng đan sen, nửa ngày nói không ra lời. Trong phòng Vương gia người ăn uống no đủ ngồi ở trên ghế trò chuyện thiên. Thôi Vi giặt sạch chính mình đám người ăn chén, cũng không quản trong phòng bếp đôi kia một đồng lớn, lo chính mình thiêu chút thủy bản thân đi trước tắm rồi, để lại một ít thôi kính bình, liền không có lại quản. Tắm rửa xong ra tới khi nhìn đến nhà chính chung mọi người nàng cũng không để bụng, đang muốn bản thân về phòng khi, lại bị chờ ở trong phòng thôi kính chung lập tức gọi lại. Tiểu muội, trước chờ một chút. Thôi Vi ngẩn người, tóc còn có chút ướt, nhìn đến gọi chính mình người là thôi kính chung khi, nhưng thật ra thực sự có chút giật mình. Ngày thường thôi kính chung ở thôi ra chính là một cái địa vị cùng mọi người bất đồng chờ, hắn hàng năm nhậm thư, chính là Dương Thị kiêu ngạo, nếu nói Dương Thị trong lòng đau nhất chính là tiểu nhi tử thôi kính bình. Nhưng nàng nhất coi trọng đó là con thứ hai thôi kính chung. Ngày thường cái này nhị ca đối thôi Vi nhưng thật ra có chút lánh lánh đạm đạm, ăn một lần xong thư liền bản thân chui vào trong phòng, chân chính chính là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, trong nhà tình huống hắn là tất cả mặc kệ, trừ bỏ ăn cơm khi, còn không có đơn độc gọi quá thôi Vi, lúc này thấy hắn đem chính mình gọi lại, thôi Vi dừng một chút, tiếp theo mới nói, nhị ca, có việc sao? Thôi kính chung gật gật đầu. Hắn năm nay 16 tuổi, môi hạ ẩn ẩn toát ra một ít thanh ảnh tới, hàng năm đọc sách không nhọc làm hắn sắc mặt có chút tái nhợt, biểu tình lãnh đạm, dáng người đơn bạc, cùng người ta nói lời nói khi buông xuống đầu, giữa mày mang theo ngạo khí, không biết vì sao, Thôi Vi đột nhiên nghĩ đến bị Thôi Kính Bình tán thưởng không ngừng cái kia Nhiếp Đại Lang tới. Nhiếp Thu Văn ca ca cùng chính mình nhị ca Thôi Kính Trung giống nhau là cái người đọc sách, theo người trong thôn nói này, Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là một cái thư đọc đến cực hảo, chính mình cũng từng gặp qua một mặt. Cùng nhị ca Thôi Kính Trung gầy yếu đơn bạc gió thổi liền đảo dường như hình tượng bất đồng, Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng cũng không thể xưng là rất cường tráng, bất quá ít nhất so với Thôi Kính Trung tới nói muốn cao lớn đến nhiều, hắn so Thôi Kính Trung còn muốn tiểu thượng mấy năm, cùng. Người ta nói lời nói khi tuy rằng cũng ôn tồn lễ độ, liền tính là có ngạo khí cũng sẽ không phù với mặt ngoài, lần đó gặp mặt khi, tuy rằng Nhiếp Đại Lang Phúc Hắc đem đệ đệ quải về nhà bị đánh, bất quá thôi vì đối hắn ấn tượng tuy rằng không thể xưng là có bao nhiêu hảo, khá vậy không xấu. Nhưng so với trước mắt đầy mặt cũ kỹ chi sắc Thôi Kính Trung tới nói, Nhiếp Đại Lang hình tượng không thể nghi ngờ muốn tươi sống đến nhiều. Ta hôm nay nghe nương nói ngươi đi trấn trên Lâm lão gia ra tiếp chút việc. Thôi Kính Trung chậm gì gì mở miệng, biểu tình có chút nghiêm túc, một bên lại nói tiếp, kia Lâm lão gia ngươi có biết là người phương nào? Như thế có chút mới lạ. Thôi Kính Trung cơ hồ chưa bao giờ quản gia trung chư việc vặt vãnh một lòng chỉ đọc chính hắn thư, hiện giờ thế nhưng sẽ quan tâm khởi chính mình tiếp việc tới. Thôi Vi khỏe miệng biên nhịn không được lộ ra một tia rất nhỏ ý cười tới, đôi mắt hơi hơi mị một chút, biểu tình có chút chấn định chút, dứt khoát kéo ghế ngồi xuống, hướng Thôi Kính Trung gật gật đầu, nhị ca nói được là, nghe Lâm gia người ta nói, Lâm lão gia từng đường quá Lâm An phủ chi huyện lão gia, thân phận địa vị lớn đâu. Kia nhưng không ngừng. Nghe được muội muội nói ra Lâm lão gia thân phận, Thôi Kính Trung tức khắc biểu tình đó là rung lên, trên mặt thêm một tia người thiếu niên đặc có kích động hưng phấn, cùng vừa mới hắn kia lãnh đạm bộ dáng so sánh với hiện giờ hắn mới như là một cái người sống, một bên thân thể đĩnh đến căng thẳng, một bên nói, kia Lâm lão gia từng là Thiên Nguyên Đế 15 thâm niên thám hoa, sau từng ở Hàn Lâm viện nhậm chức 3 năm, cuối cùng mới bị ngoại phái. Lâm lão gia là chân chính môn sinh thiên tử, thả kia Lâm An thành cũng không phải là bình thường địa phương. Thôi Kính Trung càng nói càng là có chút kích động, nguyên bản còn có chút tái nhợt trên mặt hiện lên một ít kích động hồng chiều tới, bất quá xem muội muội vẻ mặt bình tĩnh bộ dáng, hắn tức khắc lại có chút hứng thú đần độn, nghĩ nghĩ nói, tính, nói với ngươi cũng không hiểu. Tóc dài, kiến thức ngắn. Mấy chữ này liền tính là Thôi Kính Trung không có nói ra, bất quá Thôi Vi lại là đã cảm nhận được, nàng nhịn không được kéo kéo khoe miệng, cũng không có mở miệng. Thôi Kính Trung giảng đến nơi này nhất định là có bên dưới, hắn nếu nói Lâm lão gia, liền sẽ không không duyên cớ cùng chính mình nói này Lâm gia sự tình, nhất định có điều yêu cầu mới là. Quả nhiên không ra Thôi Vi sở liệu, Thôi Kính Trung nói xong này một câu sau, đầy mặt kỳ vọng nhìn Thôi Vi, một bên nói, Vi Nhi, ngươi nếu đi qua Lâm lão gia trong phủ, lần sau không bằng cùng hắn để hạ tên của ta như thế nào? Nếu là có thể được đến Lâm lão gia tự tay viết thư tay giận tiến, kia mới chân chính là thiên đại hỷ sự, lại quá mấy tháng đó là kỳ thi mùa thu là lúc, ta tưởng kết cục thử xem, nếu là có thể có Lâm lão gia hỗ trợ, đến đồng sinh tư cách bất quá lấy đồ trong túi mà thôi. Hắn nói xong, xem thôi Vi nhíu mày không nói lời nào bộ dáng, khỏe mắt dư quang lại nhìn đến Dương thị phu thê từ bên ngoài tiến vào. Tức khác lại nói tiếp, nếu có thể lại trung tú tài, sau này ta đó là có công danh người, thấy lao ra mà nhưng không quỷ, lại có thể cùng trong nhà miễn chút thuế má. Vừa nghe đến lời này, Thôi Thế Phúc sắc mặt còn cường tự chấn định, Dương Thị đã nhịn không được kinh hô ra tiếng tới, cái gì, miễn thuế. Không ngừng là Dương Thị kinh hãi vạn phần, liền kia vương gia người đều suýt nữa nhảy dựng lên. Phải biết rằng này thuế má cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, hiện tại nhà ai không phải nhi nữ một đồng lớn. Này ấn đầu người đều là muốn nộp thuế, trong nhà lại không khác nghề nghiệp, dựa loại kia mấy khẩu đất cằn, một khi giao xong rồi thuế, còn thừa vừa vặn đủ người một nhà căng thẳng chi phí sinh hoạt xong một năm, nhật tử tuy rằng không phải quá không đi xuống, nhưng cũng là khó khăn túng thiếu, nhiều một phân đều khấu không ra, Dương thị đám người cũng là từ trong miệng tỉnh, mới cung ra một cái hiện giờ Thôi Kính Trung tới, đem hy vọng đều đặt ở trên người hắn đầu. Lúc này nghe được Thôi Kính Trung nói như vậy một cái tin tức tốt, Dương thị tức khắc kích động đến vào cửa nhi liền trước đề nào chỉ chân đều đã quên, cùng tay cùng chân đi vào tới, kéo đem ghế ngồi nhi tử trước mặt liền hỏi. Thật sự chúng tú tài liền phải giảm thuế. Thôi Kính Trung mày từ tự chủ nhăn lại, tiếp theo mới lỏng rồi rời ra gật gật đầu. Thôi Vi nghĩ nếu không phải trước mặt ngồi chính là Dương thị, chỉ sợ Thôi Kính Trung liền cành đều lười đến phản ứng. Người đọc sách nạo khí ở trên người hắn thể hiện rồi cái vô cùng nhuẩn nhuyễn. Kia đầu Dương thị từ nhi tử trong miệng được đến một cái khẳng định hồi phục, tức khắc vui vô cùng, cũng không màng đến phía trước còn cùng Thôi Thế Phúc đang giận lấy, vội vàng nói, cha hắn, ngươi nghe một chút, trong nhà có cái người đọc sách quả nhiên là chuyện tốt, này thuế chính là không ít, nếu là có thể đều miễn, một năm cũng có thể đỡ phải xuống dưới không ít đồ vật, đây là chuyện tốt nhi à, quả nhiên là tổ tông hiển linh phù hộ, ta ngày mai liền muốn xả chút tiền giấy đi mộ thượng. Thắp hương, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ nhà chúng ta nhị lang A. Một bên vương gia người nghe được trong lòng lại hâm mộ lại ghen ghét, bất quá nhà bọn họ nhật tử cũng là khó khăn túng thiếu, lại nghèo lại không tôn tử, hai cái nhi tử liền trong đất việc đều không nghĩ làm, suốt ngày ham ăn miếng làm, tức khác trong lòng càng hụt hâm nhi. Vương gia lão thái đồng thị vội vàng điển mặt cười nói, thông gia, chúng ta cũng là thông gia, nếu là nhị lang chúng tú tài, không biết nhà chúng ta có thể hay không cũng miễn này bút thuế. Chương 75 không rút. Thôi Kính Trung lý cũng không lý đồng thị, cho nàng một cái mặt lạnh, ngược lại là cùng Dương thị giải thích nói, này chúng tú tài cũng coi như là có công danh người, người đọc sách thân phận vốn dĩ liền không giống nhau, sao có thể cùng mặt khác người tương so, miễn chút thuế tính cái gì, nếu là chúng cử nhân, chỗ tốt càng nhiều. Những việc này nương cũng không cần đã biết, bất quá này tú tài cũng không phải như vậy hảo khảo, mỗi năm như vậy nhiều người khảo, liền không có mấy cái có thể chung, rất nhiều người chỉ sợ khảo cả đời liền đều thi không đậu. Ta hiện tại chính niên thiếu, đây cũng là nói không chừng sự tình. Nghe nhi tử như vậy vừa nói, giống như đâu đầu đã bị bắt một thùng nước lạnh, Dương thị trên mặt ý cười cùng kinh hỉ tức khắc cứng đờ, tâm tình thay đổi rất nhanh dưới suýt nữa một hơi không có hoan đến lại đây. Thôi Kính Trung rồi lại tiếp theo đi xuống nói, nhưng nếu là có người cùng ta dẫn tiến, kia liền không giống nhau, kia Lâm lão gia là cái quý nhân, nếu là hắn chịu hỗ trợ, có thể chỉ điểm ta một chút, không nói được ta trung tú tài đó là khẳng định. Nói đến nơi này khi, Dương thị tức khắc lại tại chỗ sống lại, vội vàng nói, ta đây ngày khác bắt mấy chỉ gà cùng vịt nhắc tới Lâm gia, thỉnh kia Lâm lão gia hỗ trợ. Nương ngài là người nào? Thôi Kính Trung có chút không kiên nhẫn, lại vẫn là nhẫn mại nói, kia Lâm lão gia cũng không phải là chúng ta muốn gặp là có thể nhìn thấy, ngài một con gà nhân gia còn xem không ở trong mắt, nhân gia mỗi ngày đều ăn thứ này, chính là sơn chân hải vị cũng ăn nhị. Cho nên ta mới muốn làm tiểu muội đi cho ta nói một chút, tốt nhất có thể lấy cái Lâm lão gia thư tay lại đây. Đồng thị thấy này mẫu tử hai người nói chuyện cũng không ai để ý tới chính mình, tức khắc có chút ngượng ngùng, bất quá nàng cũng không dám hướng Thôi Kính Trung phát giận, đó là người đọc sách, cũng nhiều nhất trong lòng có ý kiến vài câu liền bãi, như hắn theo như lời, khảo không khảo được với còn không nhất định, dùng đến như vậy ngạo khí sao. Trong lòng tuy rằng xấu hổ buồn bực, bất quá đồng thị lại vẫn là hâm mộ lên, đáng giận chính mình ra không cái tiền đồ nam đinh. Lão đại lão nhị hai cái tức phụ nhi đều không phải tranh đua. Hiện tại còn không có sinh ra một cái mang bà tới, quả thực là muốn cho vương gia tuyệt hậu. Tưởng tượng đến lần trước Dương thị mắng chính mình nói, đồng thị trong lòng liền hỏa thiêu hỏa liệu, oán hận chừng mắt nhìn hai cái tức phụ nhi liếc mắt một cái. Bị Thôi Kính Trung kia nói như vậy hai câu, Dương thị thần sắc cũng có chút buồn bực, bất quá nàng nhưng luyến tiếc phát nhi tử tính tình, nghĩ nhi tử tiền đồ cùng nhà mình thuê má, vội vàng quay đầu liền nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, vi nhi ngươi lần tới liền giúp ngươi đại ca hỏi một chút, nếu là có thể thật chúng tú tài. Ngươi nhị ca cũng quên không được ngươi chỗ tốt, đến lúc đó nhà ta nhật tử cũng tốt hơn một ít. Thôi ra nhật tử được không quá nhưng cùng Thôi Vi không có gì quan hệ. Nghe được Dương thị như vậy vừa nói, Thôi Vi lý cũng không lý nàng. Lạnh lùng gợi lên khỏe miệng không có mở miệng. Dương thị xem nàng bộ dáng này, trong lòng một trận hỏa khởi, lại là lấy nàng không có cách nào, biết nàng sẽ không nghe chính mình, tốt xấu nàng còn biết chính mình hiện tại là có việc cầu người. Vội vàng liền duỗi tay chọc chọc Thôi Thế Phúc cánh tay một chút. Thôi Thế Phúc do dự một chút, mở miệng nói, nếu là có thể miễn thuế má đương nhiên là chuyện tốt, ngươi nhị ca tiền đồ cũng quan trọng, vi nhi ngươi nếu là có biện pháp, liền giúp ngươi nhị ca. Nếu là không thành, kia tính chính là, ta tin tưởng ta nhi tử thật là có bản lĩnh, không cần dựa ai cũng hành. Vừa nghe lời này, Thôi Kính Trung trên mặt ý cười tức khắc cứng đờ, nhấp nhấp môi, ánh mắt lập tức lạnh xuống dưới, lại là không có lại mở miệng. Dương Thị có chút sốt ruột. Thôi Vi lại không đợi nàng mở miệng, liền không chút hoang mang nói, cha. Không phải ta không chịu giúp, ta chỉ là Thế Lâm lão gia giúp đỡ làm việc tiểu nha đầu, liền nhân ra mặt nhi cũng chưa gặp qua, bất quá là gặp qua một cái quản sự mà thôi, nơi nào có thể giúp được nhị ca vội. Nhân ra cũng không phải là tùy ý chờ ta thấy, ta coi cha nói không tồi, nhị ca có bản lĩnh, lại sẽ niệm thư, không dựa nhân ra hỗ trợ chính mình nhất định nhi có thể thành. Hiểu con không ai bằng mẹ, Dương Thị nhìn đến nhi tử sắc mặt, liền trong lòng có đúng mực, thấy Thôi Vi không chịu hỗ trợ, tức khắc lại cấp lại giận. Kia thuế má chính là một bút không nhỏ phí tổn, này nha đầu chết tiệt kia đến bây giờ còn cáu kỉnh không chịu hỗ trợ, nếu là nhị lang tiền đồ lầm, xem như ai. Đáng tiếc Thôi Thế Phúc thái độ bãi ở chỗ đó, Dương Thị liền tính là muốn đánh Thôi Vi một đốn cũng là không dám động thủ, chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn Thôi Vi vài lần, trong miệng mắng, ngươi như vậy nhẫn tâm, chẳng lẽ có thể xem ngươi nhị ca có việc nhi lại không rút. Ngươi rốt cuộc có phải hay không họ Thôi, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, quả nhiên là cái ăn cây táo. Rào cây sung. Chính mắng khi, Thôi Kính Bình đưa xong Nhiếp Thu Văn đã trở lại, vừa nghe đến Dương Thị lời này tức khắc chạy đến Thôi Vi bên người kéo nàng tay nói, nương, ngài không cần mắng muội muội, muội muội thương ngoan, ngươi nếu là lại mắng, ta liền, đêm nay đi Nhiếp Nhị ra ngủ. Suy nghĩ nửa ngày, suy nghĩ như vậy một cái uy hiếp ra tới, còn chân chính đem Dương Thị cấp hù dọa, nhi tử là nàng mệnh căn tử, nơi nào bỏ được không ở nàng chính mình mí mắt phía dưới, nghe vậy quả nhiên liền đoán hận dừng miệng. Lại lấy ánh mắt xẻo Thôi Vi xem. Nàng hôm nay làm việc là lúc, còn không nghĩ tới có muốn chính mình túi đầu cầu người khác thời điểm. Thôi Vi xem nàng bộ dáng này, trong lòng một trận sảng khoái, lại là cùng Thôi Thế Phúc cùng Thôi Kính Bình nói câu ngủ ngon, lại nhìn sắc mặt âm trầm Thôi Kính Trung liếc mắt một cái, lúc này mới bản thân về phòng đi nghỉ ngơi. Ra ngoài Dương Thị hùng hùng hổ hổ, một bên an bài Vương gia người nghỉ ngơi, Vương gia mấy cái nam chính mình trong nhà ngủ không dưới, dứt khoát đến Thôi Thế Tài bên kia đi ngủ. Sau một lúc lâu lúc sau, bên ngoài mới dần dần không có tiếng vang, trong phòng lại là có người điểm đèn vào được, Dương Thị còn ở hay còn mắng cái không ngừng, nhân ra nào một hộ cô nương không phải cố chính mình nhà mẹ đẻ, cố tình này nha đầu chết tiệt kia chính là cái tâm điệu tàn nhẫn, liền điểm này như việc. Nhỏ cũng không chịu rút, là muốn nàng mệnh A vẫn là muốn nàng tiền A. Ngươi liền ít đi nói vài câu đi. Thôi Thế Phúc uống lên nàng một câu, hai người lại là một trận tranh chấp, không biết có phải hay không Dương Thị trong lòng không thuận. Nói chuyện khi cô ý kêu đến lớn tiếng, Thôi Vi Trang không nghe được bộ dáng, cuốn thân mình ngủ ở trên giường. Dương Thị lôi kéo giọng nhi giống lên nửa ngày, chính là cách vách người trong phòng chỉ sợ đều nghe được rõ ràng, Thôi Vi lại nửa điểm động tĩnh cũng không có, nàng bất đắc dĩ lại là hòa đại, lại giống lên vài câu, ở Thôi Thế Phúc bất mãn trong ánh mắt, buồn một bụng khí, ngã đầu ngủ hạ. Một đêm không nói chuyện, trong phòng chỉ sợ trừ bỏ Thôi Vi ở ngoài, liền chỉ có Thôi Kính Bình ngủ đến nhất thơm. Mọi người đều không có ngủ ngon. Dương Thị nhớ thương những cái đó thuế má cùng nhi tử tiền đồ, một đêm lăn qua lộn lại không có ngủ đến, cùng cụm bánh bột ngô dường như, nghe được Thôi Vi chuyển đến tinh tế tiếng hít thở, trong lòng như là hoa một đoàn hỏa, hận không thể đem nàng bức lên tới làm nàng đáp ứng Thôi Kính Trung sự tình mới hảo, Thôi Thế Phúc cũng không có ngủ đến hảo, hắn mặt ngoài nhìn như không thèm để ý, kỳ thật trong lòng nơi nào khả năng thật không thèm để ý, nếu là có thể tiết kiệm được kia số tiền, sau này liền có thể làm người trong nhà quá đến càng tốt nhật tử, bên không nói. Ít nhất này ăn cơm không đến mức mỗi ngày đốn đốn đều là cháo. Mà Vương gia người còn lại là cũng nghĩ tu tài chuyện này, khát khao cả đêm, Vương Thị càng là trong lòng lửa nóng, mà đưa ra việc này Thôi Kính Trung trong lòng là nhất không thoải mái. Dương Thị một đêm không ngủ đến, sáng sớm thật vất vả mới nhắm mắt, nhưng trong lòng trang chuyện này, cũng thực mau liền sốc chăn lên, nhìn đến cách vách giường Thôi Vi, giận sôi máu, đáng tiếc điểm đèn dầu vừa thấy, đối diện giường lại không có bóng người, ở cái này mấu chốt nhi thượng. Thôi Vi tự nhiên không có khả năng cho nàng bắt được nhược điểm, dù sao nàng cũng muốn dọn ra đi ở, chính mình còn có tiền, nhiều nhất thỉnh người giúp đỡ đem nhà ở thu thập một hồi, trước đơn giản lộng một. Chút dọn qua đi ở lại nói, mấy ngày nay đương nhiên sẽ không làm việc nhi làm trong lòng buồn cháy khí Dương Thị tóm được. Dương Thị không tìm được hết giận cơ hội, trong lòng cùng miêu chảo dường như, lên khi liền nhìn thấy nhi tử Thôi Kính Trung âm một khuôn mặt ăn cơm tình cảnh, tức khắc trong lòng đó là đau xót. Thôi Kính Trung có bao nhiêu nỗ lực Dương Thị là xem ở trong mắt, mỗi ngày thiên không lượng liền đứng dậy, buổi tối đều canh ba mới đọc sách ngủ hạ, cả người đều mau ngao làm, hiện giờ mắt thấy có cơ hội như vậy, Thôi Vi thế nhưng không chịu rút. Tưởng tượng đến này đó, Dương Thị trong lòng càng thêm khó chịu, nghĩ nghĩ về phòng lấy mấy chỉ trứng gà ra tới, mặt âm trầm bản thân đi cấp nhi tử nấu, bưng lên bàn tới khi làm Thôi Kính Trung ăn, lại đem hắn đưa ra môn đi, lúc này mới thở dài lại trở về phòng tới. Sáng tinh mơ Dương thị liền bãi một trương sú mặt, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ nàng đã sớm đã mang lên, nhưng lúc này tới rồi nàng chính mình lại là không quan tâm. Thôi vì coi như không thấy được giống nhau, chính mình làm chính mình sự tình, trước ra cửa đi chính mình sân vuốt hắt nhìn nhìn những cái đó thảo đôi chuối, lại đem mục nhị thu nhặt hảo, đem sân thu chỉnh một lần, lúc này mới chuẩn bị về phòng. Hôm qua khi Thôi Thế Phúc hai cha con lại đây giúp đỡ làm nửa ngày chuyện này, đại nhân làm việc tự nhiên không phải mấy cái tiểu hài tử có thể so, cả ngày xuống dưới không ngừng là đem tùng suy sụp tường vây đẩy xuống dưới, liền chuẩn bị xây tường bùn đất đều đôi không ít ra tới. Chính là Thôi Vi xem qua bùn đất tường bị nước mưa phao mềm chuyện này, trong lòng liền có so đo, nhà ở có thể chậm rãi lại lộng, nhưng này tường vây lại nhất định phải chuẩn bị cho tốt, nếu không nàng chính là gác vài thứ cũng không yên tâm, bùn đất làm cho vách tường chính là lại kiên cố, lấy thủy nhiều phao vài lần cũng liền mềm, hơn nữa cũng dễ dàng bị chui ra động tới, bởi vậy nghĩ nghĩ, nàng quyết định mua chút thạch đầu làm người đem tường người lấy thạch đầu đôi lên, lại đôi đến cao một ít, khẳng định muốn so bùn đất hảo. Nay phạm vi mười mấy dặm mà, tìm cái đánh thạch đầu người cũng không hiếm lạ, tiểu loan thôn liền có một cái chuyên môn thay người đánh bàn đá chờ vật, nếu là có thể tiền, không nói được cũng có thể lộng chút hòn đá ra tới. Trong lòng quyết định chủ ý, Thôi Vi lại nghĩ đến chính mình giấu dưới đáy giường hạ tiền, những cái đó tiền hẳn là đủ rồi, bất quá nếu là sau này chính mình đơn độc trụ, tổng muốn qua sinh hoạt, nàng lại không thể bản thân xuống đất làm ruộng, lại lấy duy sinh lại không thể chỉ dựa vào bán mộc nhị chờ vật, mấy thứ này không thể bảo đảm, thả hoang dại lại cũng không nhiều. Luôn có người sẽ đi thải, hiện tại chỉ là bán cái mới mẻ mà thôi, thời gian dài sẽ bị người chú ý, hôm qua Tôn Thị liền hỏi. Ra tới, nhiều nhất lại bán cái vài lần là được, không phải lâu dài chuyện này, xem ra muốn ổn định, vẫn là đến muốn mua chút thổ địa mới thành, chính mình chỉ thu thuê, đến là cũng có thể bảo chính mình áo cơm vô ưu. Nếu là như vậy, chỉ là điểm này nhi bạc liền không đủ, nếu không thôi ra người đã sớm chính mình mua bạc, không cần thuê triều đình thổ địa gieo trồng. Chương 76 mua hóa. Trong lòng nghĩ muốn tới tiền biện pháp, trở lại Thôi ra khi Thôi Kính Trung đã rời đi, Dương Thị đầy mặt âm trầm ngồi ở trong viện, cũng không giống ngày thường giống nhau làm sự tình, nhìn đến Thôi Vi khi trở về, liền âm dương quái khí mở miệng, nhưng đã trở lại. Ngươi nhị ca làm giúp một chút không chịu, chính mình kia phá sân nhưng thật ra chịu để bụng, một ngày chạy cái trên dưới 100 qua lại. Thôi Vi thấy nàng nói, cũng không lý nàng, chính mình sự tình đã làm được không sai biệt lắm, tự nhiên chuẩn bị về phòng đi một chuyến, Dương Thị nhìn đến tình cảnh này. Tức khắc giận sôi máu, quát to một tiếng, đứng lại, trong phòng bếp lu nước mau không thủy, còn không chạy nhanh chọn chút trở về. Thôi Vi còn không có mở miệng nói chuyện, trong phòng Thôi Thế Phúc đã ra tới, nghe được lời này liền nói, ta đi chọn, tối lửa tắt đèn, nàng một cái hài tử liền lộ đều thấy không rõ, lại không nhiều lắm sức lực, sao có thể chọn được đến nhiều ít thủy. Nói xong, liền ra cửa phòng, cầm phòng bếp ngoại quải đảo câu đòn đánh, tiến trong phòng bếp cầm thùng không chịu trách nhiệm đi ra ngoài. Dương Thị tức giận đến một hơi ngạnh ở ngực, nhịn không được muốn khóc ra tới, chính là Thôi Thế Phúc đã sớm đi ra cửa, Dương Thị oán hận nói, ngươi liền che chở nàng bãi, ta xem ngươi về sau là hưởng nhi tử phúc vẫn là nữ nhi. Không có cãi nhau người, Dương Thị một người tự nhiên cũng làm ầm ĩ không đứng dậy, buồn bực sau một lúc lâu, cũng chỉ có thể về phòng đi. Thôi Vi điểm đèn đang ở quang hạ lấy một chi thụ xoa chuẩn bị trước thử nghĩ đồ án ra tới, Dương Thị vào nhà tới không nói hai lời liền đem đèn thổi tắt, trong miệng mắng. Trong nhà không có tiền, nơi nào có thể điểm đến khởi đèn. Nói xong, cũng không lý Thôi Vi, bản thân liền lại nằm xuống đi. Mùa hè buồng trong tử buồn đến nhiệt không nói, thả con muỗi còn ở một bên y y y ô phi, nhiều đến người là phiền lòng lại ý loạn, Dương Thị oán hận cắn cắn môi, tức giận đến nằm một trận, trên người bị cắn vài khẩu, ngứa đến xuyên tim. Cũng nằm không được, lại tức hừng hực đứng dậy đi ra ngoài. Sắc trời dần dần sáng lên, Vương gia người cùng Vương Thị ngủ đến mặt trời lên cao còn không có đứng dậy. Thôi Vi bản thân làm xong sự tình, liền cầm nhánh cây trước thử trên mặt đất vẽ vài cái đồ án. Nàng kiếp trước khi tuy rằng không có chính thống học quá hội họa, bất quá nhiều thí vài lần quen tay hay việc cũng khó không đến nàng, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng quyết định họa cái đáng yêu con thỏ hình tượng, chính mình trên mặt đất thử vài lần, Thôi Vi lúc này mới chuẩn bị thí ở bố thượng. Kia xa tanh bị nàng cắt ước có nửa thước vuông một khối xuống dưới, chung quanh bọc biên nhi lúc sau ít hơn một ít. Thôi Vi không có bút. Liền cầm một đoạn nhánh cây thiêu ở phía trên thật cẩn thận vẽ một con đáng yêu con thỏ, lúc này mới lấy bọc bố trúc khung đem xà tanh banh lên. Vương gia người lên khi, nàng đã thêu hảo hơn phân nửa con thỏ đầu. Không nghĩ làm vương gia người thấy nàng lộng cái thứ gì, miễn cho đến lúc đó lại đi theo làm ầm ĩ, gia nhân này chính là thấy châm cắm phong, liền xương cốt cũng tưởng ngao ra du tới. Tuy rằng ở chung quá không bao lâu, nhưng những người này ham món lợi nhỏ không nói, còn tính cách lại chán ghét, Thôi Vi tự nhiên không nghĩ cùng bọn họ giao tiếp. chỉ là nàng cầm đồ vật trở về phòng phóng hảo, kia đầu Vương thị cũng đã hét lên lên. Thôi Vi ra cửa phòng, Vương thị xoa eo đứng ở trong viện chỉ vào Thôi Vi liền mắng, tứ nha đầu. Có phải hay không ngươi sáng nay ăn vụng trứng gà? Nàng trong tay còn bắt mấy cái trứng gà xác, một bộ đằng đằng sát khí bộ dáng, một bên Vương ra người nuốt nước miếng. Vương thị nhìn thấy người trong nhà ở, trong phòng lại không có người khác, càng là tự tin mười phần, trong miệng mắng, sát ngàn đao tao ôn đồ vật, liền trứng gà cũng dám ăn vụng. Không sợ lạ ngươi tâm, hỏng rồi ngươi chẳng phổi. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống. Đồng thị liền tiếp lời nói, dù sao nàng cũng ăn vụng đến, chúng ta cũng lấy mấy cái nấu nấu. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị mở miệng, quay đầu liền nhìn đến một bên Dương thị sắc mặt âm trầm đứng ở ngoài cửa lớn nhìn chằm chằm trong viện đầu, tức khắc liền cười cười, đại tẩu y tứ, là đang mắng ăn vụng trứng gà. Dù sao ta là không có ăn. Dương thị đứng ở hờ khép viện môn ngoại, khi trở về lại chưa kịp hô lên thanh, lúc này Vương gia người vừa nghe đến trứng gà đều mắt thèm, đảo không chú ý tới nàng. Vương thị xem nàng không có phát hỏa, ngược lại là ở giải thích, tức khắc đại hỉ, chỉ đương nàng sợ chính mình. Vội vàng lại chỉ vào thiên bắt đầu mắng khởi trộm trứng ăn người tới, Dương thị nơi nào chịu được cái này, mới vừa nghe Vương thị mắng một câu, sắc mặt liền càng âm trầm thượng vài phần, đến sau lại khi mây đen giăng đầy, liền Vương thị đều cảm giác ra không thích hợp như tới, quay đầu lại liền nhìn đến Dương thị bưng một cái kỳ đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm chính mình, Vương thị bắt đầu khi còn có chút chột dạ, bất quá sau lại nghĩ đến trộm trứng ăn chính là Thôi Vi, không nói được Dương thị sẽ cùng chính mình giống nhau sinh khí, bởi vậy lại cao hứng lên. Vội vàng cầm vỏ trứng liền đón tiến lên đi, một bên chỉ vào Thôi Vi nói, nương, này tứ nha đầu trộm trứng ăn. Câm miệng. Dương thị quát to một tiếng, đem Vương ra người giật nảy mình, Vương thị càng là có chút giật mình, còn không có mở miệng nói chuyện, Dương thị liền đã quát, ta tự mình nấu cấp nhị lang ăn, ngươi có ý kiến. Vừa nghe đến lời này, Vương thị mới hiểu được lại đây vì sao Dương thị sẽ phát hỏa, tưởng tượng đến chính mình vừa mới mắng tình cảnh, tức khắc Vương thị sợ tới mức sắc mặt xanh trắng. Vội vàng vây quanh Dương thị giải thích đi. Nhìn thấy này hai người nháo thành một đoàn bộ dáng, Thôi Vi cười lạnh một tiếng, thả đồ vật về phòng lại đem tiền tàng đến càng kín mít chút, một bên còn lại là ra cửa nhi. Dương thị nhìn thấy nàng bộ dáng này, trong lòng mang theo khí, liền cành cũng không phản ứng nàng, nhìn Thôi Vi ra cửa. Sáng sớm khi quyết định muốn đem tường vây trước chuẩn bị cho tốt, Thôi Vi liền đi trước trong thôn một hộ thợ đá trong nhà, chuẩn bị nói mua thạch đầu chuyện này. Hiện giờ ly thu hạt thóc còn có mấy ngày thời gian. Cũng không phải từng nhà đều cả ngày bào ở trong đất, Thôi Vi đi thợ đá trong nhà khi kia thợ đá trong nhà còn có người, nói chính mình muốn mua thạch đầu ý tứ qua đi, kia thợ đá do dự một chút, rất thống khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới, giá cũng nói ước 1 văn đồng tiền 20 tảng đá tả hưu, ước định ở Thôi Vi tiếp theo họp chợ khi giao tiền, kia thợ đá lúc này mới đầy mặt ý cười đem Thôi Vi đưa ra ra môn. Đều là một cái thôn như người. Thôi Vi phía trước bán những cái đó giao dại mấy chục văn sự tình toàn bộ trong thôn người chỉ sợ đều đã biết. Bọn họ lại biết Thôi Vi cấp chấn trên lâm láo ra ra tiếp việc, tự nhiên này thợ đá không sợ Thôi Vi lấy không ra tiền tới. Húng chi nhà hắn còn tồn không ít vật liệu đá, đều rất phù hợp Thôi Vi yêu cầu, thừa dịp mấy ngày nay nhàn rỗi, người một nhà nếu là tề ra trợ, một người đánh cái trên dưới 100 tới tảng đá không thành vấn đề, như vậy tính xuống dưới không nói được ở thu hoạch hạt thóc trước còn có thể kiếm thượng một bút, tự nhiên nhân ra mừng rỡ thống khoái. Nay đầu Thôi Vi chân trước vừa ly khai, phía sau nhân ra liền sợ nàng đổi ý dường như. Thợ đá người một nhà liền đều vận thạch đầu chiều Thôi Vi kia phá sân bước vào. Lúc này Thôi Thế Phúc đám người còn tự cấp Thôi Vi đẩy tường đây, kia đầu liền nhìn đến người của Lý gia đẩy thạch đầu lại đây, tức khắc liền sửng sốt, hỏi rõ tình huống, biết đây là nhà mình nữ nhi đính đồ vật, Thôi Thế Phúc có chút dở khóc dở cười. Bất quá quê nhà hương thân, nhân gia mạo như vậy đại thái dương đem đồ vật đưa tới. Thôi Thế Phúc cũng không làm cho người đưa trở về, bởi vậy liền bóp mũi nhận xuống dưới, ở Dương thị giữa chưa đưa cơm lại đây khi liền đem chuyện này cùng nàng đề. Vi Nhi hiện giờ còn nhỏ, lại không cái bản lĩnh, chấn trên kia lâm lão gia tuy rằng thỉnh nàng làm việc, cũng không biết phải cho nhiều ít tiền công, nếu là tiền không đủ, chúng ta trước dán lên, sau này nàng nếu là có đồng bạc còn bổ trở về chính là. Thôi Thế Phúc đầy người đổ mồ hôi. Chỉ vào trong viện kia một đống thạch đầu, cấp Dương thị trước đề ra cái tình nhi, lời nói còn chưa nói xong. Liền thấy Dương thị sắc mặt âm trầm đến suýt nữa có thể tích ra thủy tới, tức khắc thở dài một tiếng. Không hề ngôn ngữ, bưng cháo chén liền uống lên mấy khẩu. Dương thị lúc này là tức giận đến khỏe mắt muốn nước ra, nàng không dự đoán được này nha đầu chết tiệt kia chân trước đi ra ngoài. Sau lưng liền lộng một cái như vậy chuyện này trở về, hôm qua khi làm nàng giúp một chút còn không thành, hiện giờ thế nhưng lại muốn chính mình cho nàng gián tiền, đương chính mình là cây dụng tiền không thành. Dương thị trong lòng tức giận đến hốt hoảng, bất quá làm trò Thôi Thế Phúc mặt lại không nói nhiều cái gì, gần nhất Thôi Thế Phúc bởi vì Thôi Vi quan hệ cùng nàng cãi nhau vài chàng. Dương Thị cũng không chuẩn bị ở cái này đương khẩu lại cùng hắn nháo lên, bởi vậy nghĩ nghĩ, mặt âm trầm nói, này không thể lui về. Nhà chúng ta tiền ngươi cũng biết, cũng không nhiều, tổng cộng chỉ phải những cái đó, chẳng lẽ ngươi thật muốn nương đem quan tài bổn nhi cho không cấp chúng ta mới vui. Dương Thị cũng không đề cập tới Thôi Vi, chỉ là nói lên Lâm Thị tới, quả nhiên liền xem Thôi Thế Phúc biểu tình càng trầm trọng chút. Trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng sau một lúc lâu lúc sau, Thôi Thế Phúc lại lắc lắc đầu, quê nhà hương thân. Nhân ra đem đồ vật đưa tới, lại như thế nào hảo cho người ta lui về. Vẫn là trước đem tiền cho, nương chỗ đó bạc cũng bất động nàng, đãi này trận vội xong, ta đi chấn trên tìm cái việc làm, này trận cũng ủy khuất ngươi, bất quá Vi Nhi rốt cuộc tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi coi như thông cảm nàng. Bắt đầu khi Thôi Thế Phúc lời nói còn làm Dương Thị trong lòng lên men, nhưng sau lại câu kia lại làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, ta thông cảm nàng, ai tới thông cảm ta. Ngươi cũng là, đều đưa người tổ phụ, lại không phải tuổi trẻ thời điểm, còn như vậy mệt đi xuống, thân mình nhưng làm sao vậy đến. Dương Thị nói xong, dừng một chút, nghĩ nghĩ lại nói, ta muốn giúp nàng đưa tiền cũng thành, nhưng nàng cũng muốn giúp nhị lang đi Lâm lão gia chỗ đó nói, nếu là nhị lang có thể chung cái tú tài, nhà chúng ta miễn một ít thuế, cũng hảo cùng này mua thạch đầu tiền tương để không phải. Nói xong, Dương Thị trong lòng mới thoải mái một ít. Thôi Thế Phúc xem nàng vẻ mặt kiên định bộ dáng, thở dài, nguyên tưởng lại khuyên nàng vài câu, chính là nhìn đến Dương Thị đầy mặt tang thương chi sắc, câu nói kế tiếp lại như thế nào cũng nói không nên lời. Buổi trưa qua đi Thôi Vi lánh Nhiếp Thu Văn cùng Vương Bảo Học hai người lại đây một khối hỗ trợ, này hai cái hôm qua mới ăn Thôi Vi một đốn, hôm nay lại muốn lại đây làm việc khi còn nhỏ liền không phải vẻ mặt không tình nguyện bộ dáng. Thôi Kính Bình là cơm nước xong mới lại đây, gần nhất liền nhìn đến Dương Thị trầm khuôn mặt ngồi ở kia phá cửa khám trước, trong sân đôi tiểu sơn dường như thạch đầu, tức khắc có chút hưng phấn lên, vội vàng chạy tới sờ sờ thạch đầu nói, nương, ngày hôm nay, cái mua thạch đầu. Hắn như vậy vừa nói là nguyên bản thật vất vả trong lòng mới hơi chút thuận chút khí Dương Thị tức khắc lại tức giận lên, trừng mắt nhìn một bên vội vàng Thôi Vi liếc mắt một cái, ta nhưng không ngươi muội muội như vậy đại bản lĩnh, thứ này đều là người ta bản thân đi mua. Nơi nào có ta chuyện gì, trả tiền thời điểm liền phải tới tìm ta, làm việc khi còn nhỏ lại không nghĩ người trong nhà. Lần sau học chợ, ngươi đi cùng Lâm lão gia nói một tiếng nhi, nếu không này thạch đầu tiền, ta nhưng không phó. Dương Thị nói xong, nguyên bản cho rằng Thôi Vi sẽ sợ hãi đáp ứng nàng, ai ngờ kia nha đầu chết tiệt kia trên mặt nửa phần khẩn trương chi sắc cũng không có, ngược lại là đầu cũng không quay lại lãnh đạm nói, tiền sự không cần nương nhọc lòng, ta cùng Lý Đại Thúc nói tốt, lần tới họp chợ giao Lâm lão gia việc ta liền cho hắn tiền. Không cần trong nhà cấp. Nàng không cầu tình không khóc náo, ngược lại là như thế này nói, tức giận đến Dương Thị trong lòng lại càng không thoải mái, sắc mặt xanh trắng đan xen sau, chỉ một bên vội vàng Thôi Thế Phúc, lớn tiếng nói. Có nghe hay không? Nhân gia bản thân có bản lĩnh, không cần ngươi hỗ trợ, ngươi phía trước chính là lo chuyện bao đồng, ngươi liền bản thân ở bên này vội vàng đi, nhìn nhân gia lánh không lánh ngươi tỉnh. Nói xong, đứng lên nổi giận đùng đùng đi rồi. Chương 77 ôm gối. Thôi Thế Phúc có chút bất đắc dĩ nhìn này mẹ con hai người liếc mắt một cái, không biết nên nói cái gì mới hảo. Thôi Vi tuổi còn nhỏ, hơn nữa nàng luôn luôn lại hiểu chuyện ngoan ngoãn, hiện giờ đối Dương Thị như vậy lãnh đạm, cũng là vì Dương Thị bất công quá mức khiến nàng rét lạnh tâm. Thôi Thế Phúc nơi nào bỏ được cở trách nữ nhi, nguyên bản cho rằng Dương Thị là đại nhân, cùng nàng nói sẽ có hiệu quả chút, ai ngờ kết quả vẫn là như vậy. Này mẹ con hai người cùng kẻ thù dường như, hắn nghĩ, cũng dứt khoát cái gì đều không nói. Xoay người liền làm khởi sự. Dương Thị ghi hận Thôi Vi không chịu hỗ trợ lại mua vật liệu đá một chuyện, đối nàng phòng ở quả nhiên chẳng quan tâm, suốt ngày mẹ con hai người gặp mặt đều sẽ không chịu đối phương xem một cái, quan hệ lập tức hàng tới rồi băng điểm, trong nhà mọi người đều biết Dương Thị tâm tình không tốt, cũng không cái nào chọc nàng, này trong đó vui mừng nhất chỉ sợ cũng thuộc Vương Thị, nàng là hận không thể đôi mẹ con này hai người đánh lên tới mới hảo. Thôi Vi đối với Dương Thị tức giận căn bản không để ở trong lòng, thừa dịp còn có 5-6 ngày thời gian. Nàng đem tâm tư đều đặt ở theo phòng thượng, trừ bỏ một ít khăn ngoại, nàng còn lộng túi tiền cùng gối rửa chờ vật, mỗi ngày tóm được nhàn rỗi liền làm, trừ bỏ con thỏ ở ngoài, nàng còn theo miêu cẩu chờ đồ án, phân biệt từng người làm một bộ, những cái đó sa tanh liền bị dùng đến không sai biệt lắm. Kêu bao sa tanh bố Thôi Vi tạm thời vô dụng tới cấp Thôi Kính Bình làm xiêm y gì, quyết định đem này đó sa tanh bối đến chấn trên bán lại nói, nếu sa tanh bên ngoài không cần vải thô bao, chỉ sợ bị giỏ hoa hoa. Thảo đôi che chuối cũng là thành thục, trong khoảng thời gian này vội vàng thêu thùa may vá việc, cũng không có thời gian lại vào núi một chuyến, may mắn phía trước thải đủ nhiều, này một chuyến đi trấn trên cũng không sợ không đồ vật bán, chờ tiếp theo họp chợ khi nếu Lâm gia người còn muốn mấy thứ này, lại vào núi thải cũng tới kịp. Người trong thôn ngày thường giống nhau đuổi tiểu tập khi đều lười đến đi chạy, nhưng nếu đến phiên đại tập khi cơ hồ mỗi người đều phải đi trong trấn một chuyến, Dương Thị tự nhiên cũng không ngoại lệ, lần trước đi trấn trên không có đem vịt bán đi, lúc này đây Dương Thị vẫn là muốn để đi. Mọi người đều là muốn đi trấn trên, lần này như cũng là làm Vương Thị chiếu ra. Tuy nói Vương Thị cũng muốn đi trấn trên, bất quá ở mọi người xem ra thôi vi này một chuyến muốn đi trấn trên giao theo việc, hơn nữa Dương Thị còn không có tuyệt muốn nàng cấp thôi kính chung hỗ trợ tâm, bởi vậy sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng cũng không có ngăn lại thôi vi ra cửa. Thôi Thế Phúc đám người chân trước mới vừa đi, phía sau thôi vi liền cũng đi theo gọi thôi kính bình hai người một khối chuẩn bị ra cửa. Kia xa tanh bố bị bao ở vải thô bên trong tinh tế phóng hảo, bên trong còn không có tác đồ vật, thôi vi chuẩn bị đi trấn trên lại mua một ít vải vụn nhét ở bên trong, thôi ra là không có vải vụn. Liền tính là có một khối phá bố Dương Thị xem đến cùng chân quý, nơi nào khả năng dùng để cho nàng tắc thành ôm gối, thôi ra dùng để làm gối đầu đều là cám. Nhưng Lâm phủ người chỉ sợ là dùng không quen những cái đó sự vật, thôi vi nếu chuẩn bị đem mấy thứ này bán cho bọn họ, tự nhiên liền không có khả năng trước lộng này đó cám đi vào, không đến đem này đó gối đầu hàng cấp bậc, làm người coi thường. Màu đỏ rực xa tanh bóng loáng nhu lượng, sờ lên hoạt lưu lưu, phía trên thêu ngây thơ chất phác tiểu động vật nhóm, xem đến thôi vi đều có chút luyến tiếc đem chúng nó đưa ra đi. Đáng tiếc hiện giờ tình huống của nàng lại là bất đồng, mấy thứ này lưu lại cũng sẽ không bị nàng quá được. Bởi vậy thôi vi thở dài một tiếng, vẫn là lấy vải thô đem này đó khăn gối đầu chờ đều bao lên. Bỏ vào giỏ. Dấu dưới đáy giường hạ tiền thôi vi cũng lấy ra tới cùng nhau suy ở trên người. Vương Thị lần trước có trộm nàng bố tiền khoa, nói không chừng lúc này sở tiến nàng trên giường trộm đồ vật cũng là có khả năng. Không thể không đề phòng một chút. Kia đầu thôi kính bình lấy chuối chờ cũng trang ở giỏ bên trong, một bên xem thôi vi thu thập thỏa đáng, một bên liền tiếp đón nàng chuẩn bị ra cửa nhi. Lúc này Vương Thị còn ở ngủ không đứng dậy. Huynh muội hai người đạp còn chưa rút đi ánh trăng, lúc này mới trước sau ra thôi ra. Hôm nay không cần đi đến quá sớm chiếm vị trí. Như vậy họp chợ sự Nhiếp Thu Văn đám người cũng phải đi, Nhiếp Nhị cùng Vương Bảo Học nhất thích náo nhiệt. Bởi vậy mỗi lần họp chợ đều phải đi đi dạo, nhìn xem xiếc ảo thuật chờ, thôi kính bình hai người đi Nhiếp ra khi, hắn sớm đã chờ ở cửa chỗ, mấy người lại cùng nhau đi gọi Vương Bảo Học, một đường đi một đường chơi, tới rồi trấn trên khi Thái Dương đã sớm ra tới. Lúc này đúng là nhất náo nhiệt thời điểm. Thôi vi một mặt ấn ngực trước túi tiền, một mặt tiếp đón thôi kính bình cùng chính mình một khối, Nhiếp Thu Văn hai người tưởng tượng đến lần trước này hai anh em bày quán tình cảnh, đều không muốn cùng bọn họ một khối, bởi vậy mọi người ước hảo, quá nửa cái canh giờ ở đông đầu tàu ra kia quán mì chỗ tập hợp, lúc này mới từng người tách ra. Thôi vi nghĩ chính mình gối đầu bao, một bên lôi kéo thôi kính bình liền hướng kia tiệm vải bước vào, này một đường đi tới thôi kính bình trên lưng đồ vật chỉ sợ có mấy chục cân, hắn lúc này đã sớm đã mồ hôi đầy đầu. Bất quá lại không có cùng thôi vi hoán giận một tiếng, vừa nghe thôi vi kêu hướng tiệm vải đi, vội vàng liền theo đi lên. Muội muội, ngươi không đem đồ vật đưa đến kia Lâm láo ra trong phủ. Thôi kính bình vừa nói, một bên duỗi tay lôi kéo giỏ dây lưng, trên lưng đồ vật ép tới hắn không thở nổi, thôi kính bình còn không có ăn qua như vậy đau khổ. Bất quá hắn nếu biết này soạn không nhẹ, tự nhiên không có khả năng làm thôi vi tới bối, bởi vậy một đường cắn răng khiêng, may mắn phía trước có thể tóm được Nhiếp Thu Văn hai người đổi một đổi tay. Lúc này mới không có lập tức nằm sắp xuống, bất quá liền tính là như thế, kia giỏ dây lưng lại là lặc đến hắn hai vai sinh đau, hắn đến thỉnh. Thoảng sở trường đi hoán một chút, nếu không mùa hè xuyên xiêm y hề mỏng, lúc này sợ là da đều phải bị cọ phá. Tam ca, ta cùng với ngươi nói chuyện này nhi, ngươi cũng không thể trở về nói cho nương. Thôi vi vừa nói, một bên lấy ống tay háo thế thôi kính bình lau mồ hôi, xem hắn gật gật đầu, lúc này mới để sát vào hắn bên tai nói, này xa tanh không phải Lâm láo ra mớn. Là ta mua, ta muốn làm tới bán đổi chút tiền, ngươi cũng không thể nói cho nương, nếu không về sau ta không để ý tới ngươi. Thôi kính bình vừa nghe lời này, đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lại vội vàng gật gật đầu, một bên lại là có chút kinh hãi, ngươi yên tâm, ta chuẩn không nói cho nương, bất quá này xa tanh là ngươi mua. Ngươi chỗ nào tới nhiều như vậy tiền? Tam ca ngươi yên tâm chính là. Thôi vi đầu tiên là trấn an hắn một tiếng, một bên cẩn thận né qua chen chúc đám người. Rất sợ chính mình trên lưng đồ vật bị người không cẩn thận vứt đi, như vậy nhiều người, chỉ sợ đến lúc đó không hảo truy, bởi vậy dứt khoát đem giỏ xoay cái mặt, vác tới rồi trước ngực tới, vừa lúc cũng đem ngực đồng tiền ngăn trở, một bên nói, tam ca ngươi liền không cần lo cho, dù sao về sau chuyện của ta nhi ngươi không cần nói cho nương là được. Thấy nàng không nghĩ nói, thôi kính bình cũng không có truy vấn, chỉ gật gật đầu. Tiểu tử này tuy rằng nghịch ngợm gây sự, bất quá lại cực kỳ giữ chữ tín, hắn nếu nói không để cập tới. Thôi vi cũng tin hắn, bởi vậy hai huynh muội đều không có lại nói chuyện này nhi, một đường tệ đến đổ mồ hôi đầm địa, rốt cuộc mới đến tới rồi kia tơ lụa trang trước. Lúc này tơ lụa trong trang quẳng cũ é, có mấy cái phụ nhân ở bên trong trọn, nhưng kia canh giữ ở trong cửa hàng đồng tử lại xa cách bộ dáng. Thôi Vi lôi kéo Thôi Kính Bình đi vào khi, kia hai cái phụ nhân hướng bên này nhìn thoáng qua, tiếp theo lại không tay lui đi ra ngoài. Kia đồng tử mắt trợn trắng, nhìn đến Thôi Vi khi, tức khắc trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắp tới, vội vàng đứng lên tới, hoàn toàn không phải phía trước kia muốn chết không sống bộ dáng, đón đi lên liền cười nói, cô nương tới, lúc này cô nương lại đây chính là có cái gì tưởng mua. Thôi Vi đánh giá Thôi Kính Bình liếc mắt một cái, lần trước còn nói muốn cùng hắn làm thân xiêm y đi, dù sao nàng hiện tại có chút tiền. Điểm này nhi tiền tuy rằng nói mua đồng ruộng không đủ, nhưng cùng Thôi Kính Bình làm thân xiêm y thì lại không coi là cái gì, bởi vậy nghĩ nghĩ liền nói, ta tưởng cho ta ca ca mua điểm bố làm thân xiêm y thì. Nàng tiếng nói vừa dứt, Thôi Kính Bình tức khắc trong mắt liền lăn ra tới, vội vàng xua tay nói, không cần không cần, lại không phải ngày lễ ngày Tết, nơi nào muốn mua này đó, ngươi hiện tại đang cần tiền, bản thân tồn chính là. Thôi Kính Bình tuy rằng nghe nàng nói kia xa tanh là nàng mua, nhưng trong lòng cũng không có cho rằng Thôi Vi có bao nhiêu tiền. Tự nhiên lúc này không hy vọng nàng lãng phí, huống chi Thôi Vi kia phá sân hiện giờ Dương Thị cũng không chịu đưa tiền, nàng nơi nào còn có thể như vậy loạn hoa. Cũng không lý vẫn luôn kêu nói không cần mua Thôi Kính Bình, Thôi Vi lo chính mình chọn một thân màu xanh biển vải đông, kia đồng tử vừa thấy nàng quả nhiên tuyển, tuy rằng vải đông không thể so lần trước xa tanh giá cả quý, nhưng như cũng là tiến phía sau gọi kia lão trưởng quay ra tới, Thôi Vi ước lượng Thôi Kính Bình dáng người, lại nghĩ mấy ngày nay giúp tự mình lộng phòng ở Thôi Thế Phúc. Dứt khoát cũng liền nhiều mua một ít, tổng cộng xả 10 trượng vải bông làm kia trưởng quay cắt. Thôi Kính Bình ra hỏa này tuy rằng trong miệng nói không cần loạn tiêu tiền, nhưng nhìn đến Thôi Vi thật sự mua bố khi, trong ánh mắt lại là lấp lánh sáng lên, tiểu hài từ nơi nào có không thích xuyên tân y hề phục, bất quá là trong nhà nghèo, hiểu chuyện thôi. Kia trưởng quay làm người đảo cũng phúc hậu, nghĩ nghĩ Thôi Vi lần trước mới đến mua quá xa canh, này vải bông nguyên bản 7 văn một trượng, tổng cộng liền chỉ thu Thôi Vi 65 văn tiền. Thôi Vi từ ngực lấy một đại bao đồng tiền ra tới, một bên nửa sườn thân mình tránh trên đường người một ít, dứt khoát đếm 80 văn ra tới chiều kia trưởng quầy đẩy qua đi, một bên nói, trưởng quầy ra ra, ta nhiều cho ngài 15 văn, không biết ngài có hay không vải vụn mạt nhi trở, cùng nhau bán cho ta đi. Vài thứ kia có ích lợi gì? Lao trưởng quầy vừa nghe Thôi Vi lời này, tức khắc có chút sững sờ. Hắn cửa hàng tuy rằng là bán bố, nhưng cũng tiếp nhận người làm xiêm y hề việc, làm này nghề, vải vụn tự nhiên không ít. Phía sau thu nhặt một xó to, thứ này ném đáng tiếc, nhưng lại phái không thượng cái gì công dụng, ngày thường trong nhà đều dùng để đốt lửa thiêu, lúc này nếu là có thể bán chút tiền tự nhiên là tốt nhất. Kia trưởng quầy sửng sốt một chút, lại xem Thôi Vi bưng giỏ, từ bên trong lấy một cái vải thô bao ra tới, mở ra ở quầy thượng, bên trong liền lộ ra tới nàng phía trước. Đã thêu tốt một ít gối đầu bao cùng khăn tay chờ vật. Kia lão trưởng quầy lắp bắp kinh hãi, vội vàng nhặt lên một cái khăn tay nhìn, càng đánh giá càng là có chút ngạc nhiên. Một bên có chút kích động nói, loại này đa dạng ta nhưng thật ra trước kia không có nhìn quá, này khăn nhìn cũng độc đáo đáng yêu, bất quá chúng ta này chân tiểu, chỉ sợ không ai có thể sử dụng đến khởi như vậy tinh quý sự vật nhi, bất quá đảo cũng có mấy hộ nhà, nói không chứng thích. Không biết cô nương ngươi này khăn bán hay không? Nếu muốn bán, không bằng toàn bán cho ta đi. Kia trưởng quay lại nhìn vài lần, tiếp theo có chút vui mừng nói. Chương 78 tặng lễ. Thôi Vi lắc lắc đầu. Một bên đem lão trưởng quầy trong tay khăn tiếp trở về, hướng hắn nhấp nhấp miệng, lộ ra một cái ý cười tới, trưởng quầy ra ra, đây là ta giúp nhân gia làm, cũng không phải là ta bản thân, ngài không quên đi. Kia lão trưởng quầy sửng sốt một chút, tiếp theo quả nhiên nghĩ tới, lần trước Thôi Vi nói này xa tanh là thế người khác mua, tức khắc thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, trong miệng liền nói đáng tiếc, ánh mắt lại rảo ở phía trên không bỏ. Thôi Vi xem hắn rung đùi đắc ý bộ dáng, như là đã quên chính mình vừa mới lời nói, vội vàng nhắc nhở hắn nói. Trưởng quầy ra ra, ngài kia vải vụn có thể bán cho ta sao? Nàng như vậy vừa nói, trưởng quầy mới phát hiện chính mình liền tiền đều thu, nơi nào hảo thuyết không bán, bất quá hắn vừa mới xem kia khăn xem đến nhập thần, lúc này kinh Thôi Vi nhắc nhở mới nhớ tới, tức khắc có chút xấu hổ, vội vàng làm kia đồng tử đi phía sau dọn vải vụn ra tới, một bên lại có chút do dự nói, tiểu cô nương, ngươi này khăn không bán, không biết này đa dạng nhi có thể hay không bán. Kia khăn là Thôi Vi chuẩn bị dùng để bán cho Lâm gia. Này Lâm gia nếu là thích, khẳng định sẽ không bạc đãi nàng, cùng nhân gia như vậy đánh hảo quan hệ, đối nàng cũng không có chỗ hỏng. Mà này đa dạng bán cũng bán không được mấy cái tiền, nhưng đổ cái mới mẻ, tìm Thôi Vi tự nhiên không có khả năng vì một chút chỗ tốt, liền đem này đa dạng lưu lạc đi ra ngoài làm mọi người đều có, bởi vậy nghe vậy liền lắc lắc đầu. Kia trưởng quầy xem nàng tuổi tuy rằng tiểu, nhưng nói chuyện khi lại cùng đại nhân bộ dáng, tự nhiên biết nàng nói lời này không phải chính mình dăm ba câu có thể hống được đến, bởi vậy thở dài một tiếng, tự nhiên không để cập tới. Phía sau đồng tử đem mấy đại sọt vải vụn toàn bộ phân mấy tranh khuôn vác ra tới, Thôi Vi nói lời xin lỗi, làm Thôi Kính Bình cũng thả giỏ giúp chính mình tắc một ít vải vụn đến ôm gối bên trong. Như vậy điền gối đầu phương thức nhưng thật ra xem đến kia lão trưởng quậy đôi mắt tỏa sáng, Thôi Vi biết hắn trong lòng chỉ sợ là muốn học như vậy phương thức, bất quá này cũng không phải cái gì không thể nói cho người khác cơ mật, hơn nữa này lao ra tử liền tính nhìn đến phương pháp này, cũng không có khả năng đem bố toàn bộ cắt dùng để tắc gối đầu. Nhiều nhất là chính mình tồn một ít chính mình làm gối đầu chơi thôi, tạm thời còn không có khả năng đoạt chính mình sinh ý, bởi vậy cũng không để bụng, đem ba cái ôm gối toàn bộ nhét đầy lúc sau. Lại đem còn thừa vải vụn tìm này trưởng quậy muốn khối vải thô, cùng nhau bao ở bên trong, đánh cái kết đặt ở giỏ nhất đế, này đó vải vụn không ít, vừa lúc nhưng dĩ vãng sau cho chính mình làm hai cái ôm gối dựa vào. Làm xong này hết thảy, Thôi Vi lúc này mới lôi kéo Thôi Kính Bình. Xem chuẩn Lâm phủ phương hướng, chiều bên kia tế qua đi. Dọc theo đường đi Thôi Kính Bình có chút do dự, nghĩ đến phía trước Thôi Vi nói xa tanh là nàng mua nói. Vội vàng nói, muội muội, thứ này kia trưởng quậy muốn mua. Ngươi không bằng liền bán cho hắn, kia Lâm lão gia chưa nói muốn, vạn nhất bán không ra đi. Quay đầu lại bị đại tẩu cầm đi, nhưng làm sao vậy đến? Tam ca ngươi yên tâm chính là, ta đưa cho Lâm gia cũng sẽ không cho đại tẩu. Thôi Vi trong lòng thật sự là chán ghét Vương thị, nói lên nàng khi vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Thôi Kính Bình xem nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu bộ dáng, vội vàng giơ tay muốn đem nàng trên lưng giỏ cũng cùng nhau để qua tới, Thôi Vi xem chính hắn đều có chút cố hết sức. Vội vàng lánh thân mình tránh ra. Một bên liền lắc lắc đầu, tam ca, ta chính mình bối, này lại không nặng. Tuy rằng nàng nói như vậy, Thôi Kính Bình vẫn là duỗi tay nỗ lực đem nàng giỏ để ra chút, chia sẻ chút lực đạo qua đi, lúc này mới không có cùng nàng tranh. Hai huynh muội một đường tễ chiều Lâm phủ qua đi, không bao lâu sau công phu, liền đã tới rồi kia Lâm quản sự lần trước lánh chính mình đi vào địa phương. Thôi Vi lúc này một đường lại đây khi mới biết được này nhìn như khí phái cửa kỳ thật còn không xem như Lâm gia đại môn. Chỉ là một cái cửa sau mà thôi, kia thủ vệ hai cái gã sai vặt lập tức liền đem Thôi Vi nhận ra tới. Phòng trưng là lần trước Lâm quản sự đối Thôi Vi bất đồng thái độ lệnh chúng nhân đối Thôi Vi còn có chút nhiệt tình ở, bởi vậy chưa từng có nhiều khó xử, liền đem huynh muội hai người thả đi vào. Thôi Kính Bình đầu một hồi tiến như vậy địa phương, chỉ cảm thấy cả người đều có chút không được tự nhiên. Liền ngày thường cười hì hì biểu tình cũng không thấy, trở nên có chút thẹn thùng, hai chân gắt gao cũng ở bên nhau, ánh mắt cũng không dám tả hữu xem. Thôi Vi nguyên bản cho rằng chính mình bất quá là cái tiểu nha đầu, kia Lâm quản sự lần trước vừa thấy liền không giống như là cái bình thường hạ nhân, bởi vậy lúc này chính mình lại đến người đương thời ra hẳn là không nhớ rõ chính mình, ai ngờ kia dẫn đường hạ nhân đưa bọn họ mang tiến sân lúc sau cũng không có làm cho bọn họ liền ngừng lại xuống dưới, ngược lại trực tiếp mang theo bọn họ xuyên qua một chúng đường nhỏ. Chiều trong viện trực tiếp đi đến. Đại ca, chúng ta đây là muốn thượng chỗ nào? Tuy rằng biết này Lâm gia không đến mức đem chính mình đám người cấp khấu hạ tới, bất quá đi rồi như vậy lâu, Thôi Vi trong lòng như cũng là có chút buồn bực, mắt thấy đi qua một cái vườn, đằng trước nhà cửa ban công đều có thể xem tới được, mà kia dẫn đường gã sai vặt lại không có dừng lại, Thôi Kính Bình một bên khẩn trương đến suýt nữa liền ngón chân đầu đều cuốn xuống dưới. Ở như vậy tinh xảo nhà cửa, Thôi Kính Bình tính tình tuy rằng bị Dương thị quán đến tàn nhẫn, nhưng lúc này nhiều ít vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, trên mặt nhiều ít vẫn là hiện ra một tia câu nệ chi sắp tới. Lâm quản sự đã chờ cô nương hồi lâu, ta là lãnh các ngươi nhị vị quá khứ. Kia gã sai vật nghe nàng hỏi chuyện, cười liền hướng nàng đáp một câu. Thôi Vi càng là cảm thấy có chút hiếm lạ, đãi còn muốn hỏi lại khi, kia gã sai vật lại là chỉ phòng ở, một bên hướng bọn họ huynh muội hai người nói, tới rồi. Kia bài sân quả nhiên liền ở đá nhi lộ một chỗ khác. Rất xa là có thể nhìn đến canh giữ ở viện môn ngoại mấy cái gã sai vặt, Thôi Vi cũng không có lại mở miệng, chỉ tóm được giỏ đi theo này gã sai vặt đi qua, một đường nhưng thật ra đưa tới mọi người tò mò ánh mắt, trong viện người dần dần nhiều lên, so với hậu viện kia mấy cái thủ đại môn, nơi này không biết nhiều ít quần áo phục sức tương đồng hạ nhân. Kia dẫn đường gã sai vặt tiến lên cùng người ta nói mấy câu, liền có người chiều Thôi Vi huynh muội đánh giá liếc mắt một cái, lúc này mới gật gật đầu, hướng này hai người nói, các ngươi đi theo ta đi. Thôi Vi vừa nghe, vội vàng tiếp đón Thôi Kính Bình một khối theo đi lên. Trong viện đứng không ít gã sai vặt cùng các bà tử, thỉnh thoảng còn có mấy cái sơ nha búi tóc tiểu nha hoàn tới lui lui. Thôi Kính Bình nơi nào nhìn đến quá như vậy tình cảnh, chỉ khẩn trương đắc thủ tâm nhi tất cả đều là hãn. Thôi Vi vô vô hàn tay, còn không có mở miệng nói chuyện, kia dẫn đường đã đưa bọn họ đưa tới kia trong sân lớn nhất nhà cửa trước, một bên hướng bọn họ gật gật đầu, tới rồi, cô nương bản thân đi vào bãi, Lâm quản sự lúc này liền ở bên trong đâu. Nói xong, bản thân liền lui đi ra ngoài. Này đó bọn hạ nhân tuy rằng không có mỗi người lỗ mũi hướng lên trời xem thường người, bất quá lại cũng không có đối Thôi Vi huynh muội cung kính đến chỗ nào đi, lúc này đem hai người ném ở chỗ này, Thôi Kính Bình có chút không biết làm sao, Thôi Vi lại là cười cười, chiều trong phòng nhìn thoáng qua, liếc mắt một cái liền nhìn đến kia Lâm quản sự ngồi ở chủ vị thượng, cùng hai cái ăn mặc màu xanh lá sa tanh xiêm y hề người đang nói cái gì. Kia hai người ăn mặc tuy rằng ngăn nắp, bất quá nhìn dáng vẻ đối Lâm quản sự lại là tất cung tất kính, không giống như là chủ nhân bộ dáng, nếu thật sự này hai người là chủ tử, chỉ sợ Lâm quản sự lúc này liền sẽ không ngồi, mà là đứng lên. Trong phòng mấy người vừa nói lời nói đó là hơn 15 phút, Thôi Vi đã sớm đem giỏ thả xuống dưới, xem Thôi Kính Bình cũng là sắc mặt trướng đến đỏ bừng bộ dáng, vội vàng cũng thấp giọng tiếp đón hắn đem giỏ buông xuống, phòng chừng hai huynh muội động tĩnh vẫn là đánh gây trong phòng người nói chuyện. Kia Lâm quản sự nhíu hạ mày, chiều bên này nhìn thoáng qua, Thôi Vi liền hướng bên trong cười cười. Một bên liền phất phất tay. Kia Lâm quản sự trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, lúc này mới phóng đại thanh âm nói, hôm nay liền như vậy, có việc lần tới lại nói, ta nơi này còn có chút chuyện này, các ngươi trước đi xuống đi. Kia hai người hướng Lâm quản sự chắp tay. Ra tới khi tò mò nhìn Thôi Vi huynh muội hai người liếc mắt một cái, lúc này mới vội vàng lui đi ra ngoài. Tiểu nha đầu chính là tới, ngươi là họ, thôi đi. Kia Lâm quản sự không dự đoán được còn nhớ rõ Thôi Vi tên, lúc này cười ha hả nói một câu, Thôi Vi tức khắc liền nói ngọt nói, Lâm đại thúc quý nhân sự vội. Thế nhưng cũng nhớ rõ Vi Nhi họ gì. Vừa nói, một bên Thôi Vi vội vàng liền đem trong tầm tay giỏ toàn bộ đề ra tiến vào, một bên lại tiếp đón Thôi Kính Bình cũng một khối vào nhà. Không chút nào sợ người lạ bộ dáng nhưng thật ra lệnh kia Lâm quản sự khẽ cười cười. Lâm đại thúc lần trước chính là giúp ta một cái đại ân, Vi Nhi tuy rằng không hiểu chuyện Nhi, bất quá cũng biết lần trước đại thúc là chiếu cô ta, lúc này tưởng đưa chút chính mình làm vật nhỏ cấp Lâm phu nhân cùng đại thúc ngài. Vừa nói, Thôi Vi một bên liền duỗi tay ở trên người xoa xoa. Lúc này mới đem giỏ vải thô bao vây lấy ra tới. Kia Lâm quản sự vừa nghe đến nàng có cái gì đưa chính mình, đảo thật là có ngoài ý muốn. Đời này hắn đổ vật thu đến thật đúng là không ít. Bất quá như vậy một tiểu nha đầu muốn đưa hắn đồ vật vẫn là đầu một hồi, lần trước Thôi Vi làm ăn vật nhi đến nay lệnh kia Lâm quản sự còn có chút dư vị nhi, lần trước cấp Thôi Vi hai lượng bạc nguyên là chuẩn bị một khối liền lúc này đồ vật đều cùng nhau mua, ai ngờ cuối cùng lao ra phu nhân ăn ngon, những cái đó tiền tự nhiên liền không bỏ trong lòng, lại nghe được Thôi Vi nói muốn đưa chính mình đồ vật, Lâm quản sự tuy rằng không cho rằng này tiểu nha đầu đưa đồ vật có thể làm phu nhân có bao nhiêu thích, bất quá cũng tới hứng thú. Một bên giỏ xét đầu qua đi cười nói, Nga, tặng ta thứ gì, còn phóng đến như vậy kín mít. Thôi Vi nhấp nhấp miệng cười, một bên đem kia vải thô bao vây đặt lên bàn giải khai, bên trong tức khắc bắn một đống lớn màu đỏ sa tanh đổ vật tới. Kia gối đầu nguyên bản là cổ trướng trướng, bị nàng chính là đè ở trong bọc đầu, lúc này một cởi bỏ liền chính mình lại nhảy ra tới. Thôi Vi nhặt lên một khối khăn, cố ý ở Lâm quản sự trước mặt quơ quơ, làm hắn thấy rõ phía trên đồ án. Một bên lại cầm cái ôm gối cùng túi tiền chờ vật lắc lắc nói, đây đều là Vi Nhi chính mình làm, Lâm đại thúc, ngài lần trước giúp ta một phen, ta cũng tưởng cảm kích ngài một hồi, ngài nhìn một cái thích nào giống nhau, ta đưa ngài, mặt khác liền đưa cho Lâm phu nhân đâu. Hai lượng bạc đối Lâm phủ thật đúng là không tính nhiều, bất quá Lâm quản sự cũng biết này hai lượng bạc đối một ít nghèo khổ nhân ra là ý nghĩa cái gì, nghe được Thôi Vi cảm ơn cũng không ngoài ý muốn, bất quá Thôi Vi lấy ra đồ vật chân chính là làm hắn đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Đây là chính ngươi làm. Nói xong, kia Lâm quản sự tiến lên nhìn nhìn, một bên đem kia khăn nhặt được trên tay đánh giá. Này tuy rằng không tính là chân chính thứ tốt, bất quá cũng không phải nhà nghèo có thể sử dụng đến khởi, hắn không dự đoán được này tiểu nha đầu còn có thể đưa ra vật như vậy tới. Đồ vật nhi độc đáo liền không cần phải nói, mấu chốt là này sa tanh nhìn tuy rằng không nhất định có Lâm phủ dùng hảo, bất quá một tiểu nha đầu có thể bỏ được hạ nhẫn tâm đi mua như vậy một cái đồ vật tới tặng người. Đảo thật lệnh Lâm quản sự có chút đối nàng lau mắt mà nhìn. Chương 79 kiến thành. Lâm quản sự ước lượng một lát, lại đặt ở trong tay nhìn nhìn, trong miệng không khỏi nói, nguyên liệu là kém chút, bất quá này đồ án đảo thật là ngoan ngoãn, phu nhân không nói được sẽ thích, đặc biệt là tiểu thư, nếu là dùng này tới làm lễ tặng người, cũng là hiếm lạ. Hắn nói xong, trên mặt tức khắc liền lộ ra ý cười tới, một bên sờ sờ Thôi Vi đầu, một bên nói, tiểu nha đầu, ngươi nhưng thật ra cái khôn khéo. Thứ này ta cũng không bạch chiếm ngươi tiện nghi, ta đi thế ngươi hỏi một chút phu nhân, không nói được phu nhân có chỗ lợi cho ngươi, đến lúc đó ngươi mặt khác lại cho ta làm tùy tiện cái gì sự vật nhi là được, này nhan sắc diễm, ta cũng không dùng được. Như vậy vui mừng nhan sắc, trừ bỏ chủ tử, tại đây Lâm gia cũng không phải là ai đều có thể dùng. Kia Lâm quản sự nói xong lời này, liền làm Thôi Vi huynh muội hai người tạm chờ một chút, chính mình dứt khoát lấy nàng trên bàn đồ vật, đi ra ngoài gọi cái tiểu nha đầu tiến vào hầu hạ, chính mình cầm khăn gối đầu chờ vật đi ra ngoài. Này đó tình huống hoàn toàn là ở Thôi Vi dự kiến bên trong, thấy kia Lâm quản sự thích, tự nhiên cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại là chọn trường ghế ngồi xuống, một bên vẫy tay làm Thôi Kính Bình cũng ngồi trên tới. Không bao lâu có người tặng một cái đĩa điểm tâm lại đây, Thôi Kính Bình nhìn điểm tâm chảy dòng nước miếng, nhưng không có rỗi tay qua đi lấy thượng một khối, nhẹ giọng hướng Thôi Vi nói, muội muội, như vậy địa phương ngươi lần trước thế nhưng một người vào được, làm khó. Ngươi thế nhưng không có làm sợ, ta coi kia Lâm quản sự so cha còn phải có uy nghiêm. Thôi Kính Bình trong lòng sợ nhất chính là Thôi Thế Phúc, lúc này nhìn đến Lâm quản sự, trong lòng có chút phạm sợ, tự nhiên lấy này hai người tương đối thượng. Bên kia đứng ở trong phòng tiểu nha đầu vừa nghe lời này, nhịn không được che miệng liền nở nụ cười. Thôi Kính Bình mặt hơi hơi đỏ lên, túi đầu không nói. Thôi Vi nhìn ra được tới kia tiểu nha đầu cũng không phải cái gì ác ý, bởi vậy cũng không tức giận, khó được nhìn đến Thôi Kính Bình này thẹn thùng bộ dáng, nàng nhịn không được cũng đi theo nở nụ cười. Mới bắt đầu khi Thôi Kính Bình còn có chút phóng không khai, nhưng thời gian lâu rồi, thấy này trong phòng tuy rằng mọi thứ so với chính mình trong nhà tinh xảo đến nhiều. Nhưng này canh giữ ở trong phòng tiểu nha đầu cũng không như là cái hung ác, bởi vậy lá gan cũng dần dần đi theo lớn lên, hắn đã sớm muốn ăn điểm tâm, lúc này một khi buông ra tay chân không hề câu thúc, tự nhiên duỗi tay liền méo một khối bỏ vào trong miệng, hai huynh muội ngồi ở thính đường trung ước có 30 phút tả hưu, kia đầu Lâm quản sự lại lần nữa đã trở lại, chỉ là khi trở về trên tay hắn đã không có phía trước Thôi Vi đưa tơ lụa, ngược lại là nhéo một cái túi nhỏ, một hồi tới, liền trên mặt mang theo cười, đem trong tay đồ vật đưa cho Thôi Vi. Một bên cười nói, tiểu nha đầu, ngươi vận khí khen ngược. Đưa đồ vật phu nhân cùng tiểu thư đều thích, đây là thưởng ngươi, quá một lát còn có một ít chân chính tốt nhất sa canh, ngươi trở về lại làm 5 bộ vật như vậy lại đây, còn lại sa canh. Đó là phu nhân thưởng của ngươi. Nếu có thể được này, Lâm quản sự nói làm thượng 5 bộ còn có thừa sa canh, kia liền khẳng định không ngừng 1-2 trượng, Thôi Vi nhịn không được lộ ra tươi cười tới, vội vàng nắm chặt túi liền cùng Lâm quản sự hành lễ. Nàng trong tay trong túi đầu trang đồ vật Thôi Vi cảm giác đến ra tới là bạc, chỉ sợ còn không ít, ít nhất so với lần trước 2 lượng bạc tới nói. Trong túi đồ vật muốn lớn hơn rất nhiều, vốt giống như còn có mặt khác, này một chuyến lại đây đã ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu. Kia Lâm quản sự phòng trừng cũng nội, lại cười cười, cuối cùng làm người đưa Thôi Vi đi ra ngoài khi, lại cho nàng một viên bạc cây đầu, lại cho thấy sau này làm Thôi Vi họp chợ khi lại đưa một ít mộc nhĩ ti cùng chuối lại đây. Này bạc cây đầu cũng không phải mỗi lần cấp, mà là 1 tháng tiền. Liên tính là như vậy. Đã thực làm Thôi Vi vui mừng, rốt cuộc 1 tháng đại tràng chỉ phải 2-3 hồi, liên tính là mỗi lần đều lại đây, đưa vài lần thức ăn liền có 2 lượng bạc, sau này nào một ngày Lâm láo ra ra ăn nị thứ này, Thôi Vi cũng coi như là tiểu kiếm lời một bút, tự nhiên càng là vui mừng, nhắc tới trên mặt đất lại trang một đại túi tơ lụa giỏ, Thôi Vi vớt trên người bạc, cùng Lâm quản sự hành lễ, lúc gần đi lại mang theo Lâm ra cấp bao thượng điểm tâm, huynh muội hai người lúc này mới ra Lâm phủ. Hiện giờ trong bao có tiền, Thôi Vi cũng không nhỏ khí, xem Thôi Kính Bình một đường cóng đồ vật lại đây đi được cũng mệt mỏi, trên đường nhìn đến ăn vặt nhi liền đều từng người cho hắn mua một đống, Thôi Kính Bình họp chợ còn từ vì không có giống hôm nay như vậy thống khoái quá, Dương Thị tuy rằng sủng hắn, bất quá trong nhà tình huống liền ở đàng kia bãi, chính là trong túi có tiền cũng bất quá nhiều nhất cho hắn mua khối điểm tâm thôi, nơi nào giống hiện giờ, quả thực là hắn muốn ăn cái gì. Thôi Vi liền cho hắn mua, thậm chí không cần hắn nói. Ánh mắt thấy được Thôi Vi cũng đã đảo tiền. Như vậy một đường mua tới, cũng bất quá hoa 20 cái đồng tiền không đến. Cùng Nhiếp Thu Văn đám người ước định thời gian không sai biệt lắm, huynh muội hai người đi vào kia quán mì chỗ khi, Nhiếp Thu Văn đám người sớm đã chờ ở chỗ đó, phỏng chừng là lần trước Thôi Vi không có cấp Trần Thị điểm tâm nguyên nhân, kia Trần Thị xem nàng khi ánh mắt đều mang theo thứ, Thôi Vi cũng không để bụng, thỉnh Nhiếp Thu Văn đám người các ăn một chén mì, mọi người lại ở trên phố chơi đùa một trận, nhìn thiên thời không còn sớm. Mấy người lúc này mới chuẩn bị về nhà. Lúc này canh giờ không còn sớm, trong thôn rất nhiều người đều đã họp chợ đã trở lại, Thôi Vi đi trước Lý ra đem đồng tiền thanh toán, lại ước định làm hắn lại nhiều đánh một ít, sau này chính mình chuẩn bị kiến phòng ở phải dùng, lúc này mới ở Lý ra người đầy mặt ý cười hạ, rời đi Lý ra. Trong phòng Dương Thị đám người đã trở lại, bất quá trên mặt lại có chút khó coi, nhìn thấy bọn họ bên cạnh, vịt nhưng thật ra bán đi ra ngoài, bất quá Dương Thị trên mặt lại là chút nào tươi cười cũng không có. Thôi Kính Bình đảo cũng cơ linh, kéo Thôi Vi vào nhà khi, cười nham nhở gọi Dương Thị một câu, nương, các ngươi như vậy đã sớm đã trở lại. Còn sớm, lại qua trận đều phải ăn cơm trưa. Nhìn đến người nói chuyện là chính mình thương yêu nhất nhi tử, Dương thị mới không miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười tới, chỉ là xem cũng không xem Thôi Vi liếc mắt một cái, ánh mắt ở nàng trên lưng cóng giỏ xoay chuyển, tức khắc hừ lạnh một tiếng. Vương thị đứng ở cửa chỗ, lấm la lấm lét chiều Thôi Vi nơi này nhìn thoáng qua, Thôi Vi liền cười lạnh một tiếng, cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi, đem giỏ thả xuống dưới, lấy ra bên trong thanh bố hướng Thôi Thế Phúc cười nói, cha, ta hôm nay mua chút bố, chuẩn bị cho ngài cùng Tam ca làm xiêm y đi, ngài nhìn một cái này nhan sắc ngươi có thích hay không? Vương thị nhìn lên thấy chỉ là thanh bố mà thôi, tức khắc có chút thất vọng thở dài, bất quá vừa nghe đến Thôi Vi lời nói, lại nhìn một bên Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, trong miệng phát ra một tiếng chói tai tiếng cười, phu quân, ngài nhìn một cái, ngài như vậy yêu thương tứ nha đầu, nhưng người ta một có tiền, tưởng cũng không phải là ngươi. Vương thị nguyên bản là tưởng châm ngòi một chút Thôi Kính Hoài cùng Thôi Vi quan hệ, bất quá nói vừa xong lại cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vàng nói, ngươi lần này lại bán bao nhiêu tiền. Thế nhưng cũng mua nổi bày. Vương thị tiếng nói vừa dứt, kia đầu Dương thị liền mày giật giật, cũng đi theo nhìn lại đây. Thôi Vi cười lạnh một tiếng, không đại Thôi Thế Phúc nói chuyện liền híp mắt nhìn Vương thị liếc mắt một cái, ta bán bao nhiêu tiền, quan đại tẩu chuyện gì. Lại nói đại ca chỗ đó, ta tự nhiên về sau là có cái gì cho hắn, đại tẩu nếu là thật nhàn đến không có việc gì, dứt khoát đem xiêm y để giặt sạch đi. Vương thị vừa nói lời nói đã bị đổ một câu, nghe được Thôi Vi còn làm chính mình làm việc, tức khắc giận dữ, nhưng lúc này không đãi nàng mở miệng. Thôi Thế Phúc liền đã nở nụ cười, ngươi cho ta mua chuyện này để làm gì, chỉ cần có xiêm y hề xuyên, nơi nào dùng đến mua tân, ngươi kia phòng ở còn phải bỏ tiền, ta coi này bố không tồi, dứt khoát bán cho người khác, chỉ sợ có thể được mấy chục đồng bạc, cũng hảo kết kia thạch đầu tiền. Cha yên tâm, thạch đầu tiền ta đã kết, này bố chính là ta đưa ngài. Thôi Vi nói xong, xem Thôi Thế Phúc còn muốn mở miệng bộ dáng, vội vàng đề ra giỏ liền phải chiều trong phòng đi, kia đầu Dương thị buồn bực đến cái chết khiếp. Ngay cả biết thạch đầu tiền bị Thôi Vi thanh toán, chính mình không cần lại mặt khác ra tiền cũng không cao hứng đến lên, thấy nhi tử cũng muốn đi theo nữ nhi vào nhà đi, vội liền đem Thôi Kính Bình gọi qua đi, Thôi Vi sau lưng nghe được cũng không lên tiếng nhi, Thôi Kính Bình ra hỏa này cơ linh thật sự, không cần phải nàng lại dặn dò. Dương thị cũng bộ không ra hắn lời nói tới. Thạch đầu tiền có tin tức, Thôi Thế Phúc hai cha con dứt khoát cũng rơi xuống mấy ngày việc nhà nông nhi, giúp đỡ Thôi Vi thực mau liền đem tưởng vây chuẩn bị cho tốt. Nếu không phải Dương thị không chuẩn tình người, chỉ sợ người một nhà động tác còn muốn mau một ít, mắt thấy liền sắp đến thu hoạch hạt thóc thời gian, Thôi Vi dứt khoát bản thân ra mặt thỉnh những người này tới cấp chính mình kiến phòng ốc, lý ra thạch đầu không đủ dùng, nàng liền đi cách vách thôn lại mua một ít, kể từ đó phòng ốc đẩy ngã trùng kiến càng là mau. Dương thị nhìn đến như vậy tình cảnh, trong lòng không phải không đỏ mắt, nàng không biết nữ nhi từ đâu ra nhiều như vậy tiền, thế nhưng có thể thỉnh được đến người tới làm việc, chính là nhậm nàng tìm khắp Thôi Vi giường đệm. Cũng không tìm được nửa cái đồng bạc, cũng không biết này nha đầu chết tiệt kia tàng đến chỗ nào vậy. Dương thị hiện giờ cùng Thôi Vi quan hệ cực kém, liền tính là muốn mở miệng làm nàng đem tiền giao ra đây, cũng là không hảo lại trương cái kia miệng. Thừa dịp nhàn rỗi Thôi Vi lên núi lại hái chút mộc nhị cùng chuối, nhìn ra được tới nàng trước vài lần họp chợ khi bán mộc nhị chuyện này vẫn là ở trong thôn chuyến khắp, gần nhất lên núi người rõ ràng nhiều không ít, trên núi gần một ít địa phương mộc nhị đã bị người thải đến không sai biệt lắm, may mắn phía trước Thôi Vi hái không ít ở nhà phóng. Này chuối trong lúc nhất thời nhưng thật ra không ai đi cắt, Thôi Vi khai giòn nhiều dọn chút về nhà, cùng nhau che lại, lại cả ngày vội vàng đem. Lâm gia cấp xa tanh phân biệt làm 5 phần hình thức độc đáo ôm gối khăn trở vật, lần này cũng không ngăn là ở ôm gối thượng theo ngoan ngoan đáng yêu thỏ con như vậy đơn giản. Thôi Vi dứt khoát vẽ một cái đại động vật, sau đó đem bố tiến thành động vật bộ dáng, loại như kiếp trước khi bút bê vải giống nhau, tự nhiên càng là làm Lâm gia người kinh hỉ một chuyến, lại thưởng nàng một tiểu thỏi bạc tử. Hiện giờ tính ra Thôi Vi trên tay bạc cũng ước có 8 lượng nhiều, trừ bỏ lần đầu đến 2 lượng ở ngoài, sau lại Lâm gia lại phân biệt đánh thưởng 2 lần 2 lượng bạc cây đậu, lần trước thưởng xa tanh khi lại cho 5 lượng, nếu không phải sau lại Thôi Vi kiến phòng ở hoa chút tiền, chỉ sợ hiện giờ đỉnh đầu thượng tiền cũng có thể đổi cái 10 tới 2. Tới rồi tháng 6 đế khi, phòng ở đại khái liền làm cho không sai biệt lắm, kia khí phái, nơi nào còn có phía trước phá phòng ở bộ dáng, tuy rằng không giống Lâm phủ như vậy xa hoa địa phương. Bất quá rốt cuộc cũng là tường cao ngói đỏ cùng gạch xanh, bề ngoài nhìn lại chỉ sợ này coi như là tiểu loan thôn bên trong một hộ xinh đẹp nhất phòng ở. Chương 80 chuyển nhà. Dương thị tự nhiên cũng là đỏ mắt, chính là Thôi Vi không khéo, không biết đem tiền ẩn giấu chỗ nào, nàng gần nhất là tìm không thấy. Thứ hai Thôi Vi lại sợ Dương thị đổi ý, phòng ở một kiến thành, lập tức liền đem đồ vật thả qua đi không nói, liên quan kia khế nhà cũng cùng nhau cầm qua đi cất giấu, bên ngoài phòng ốc thượng hóa, đến nay Dương thị ngại với thể diện. Cũng không qua đi nhìn thượng một hồi. Nhà mới tổng cộng phân trong ngoài năm gian, trừ bỏ ngày thường Thôi Vi chính mình trụ một gian chính phòng ngoại, còn có một cái phòng khách cùng phòng cho khách, cùng với ngày thường Thôi Vi chính mình sau này chuẩn bị đọc sách biết chữ nhi địa phương, một khác gian tắc vẫn là đương phòng cho khách không. Tuy rằng nói Thôi Vi không cho rằng chính mình nơi này sẽ có cái gì khách nhân lại đây, nhưng vẫn là bị bất cứ tình huống nào, dù sao hiện giờ viện này diện tích đại thật sự, liền đi theo loại nhỏ sân bóng dường như, Thôi Vi kiến nhà cửa mỗi một gian đều rộng mở dị thường, kia sân cũng dùng hòn đá bình trải lên đầu lấy giản dị xi măng hồ qua, bên cạnh để lại một tiểu khối đất trồng rau, cùng với một ít trồng hoa địa phương để lại ra tới, phòng ở kiến thành không mấy ngày, phơi mấy ngày đi chút. Hơi ẩm sau, Thôi Vi bản thân liền ăn tĩnh dọn đi vào. Hiện giờ trong phòng trống rỗng, Thôi Vi lại tìm cách vách thôn thợ mộc giúp đỡ đính làm ngăn tủ giường cùng bàn ghế chờ vật, kể từ đó lại hoa đi không ít tiền bạc. Lâm phủ bên kia lần trước tặng xa tanh sau khi đi qua đến nay còn không có làm, Thôi Vi lại làm hồi thứ hai, những cái đó Lâm ra đưa xa tanh còn thừa ước còn có 2-3 trượng, Thôi Vi dứt khoát chính mình động thủ dùng này đó còn thừa lại làm một bộ chăn ra tới. Hiện giờ trong phòng tuy rằng còn không có giường đệm chờ, nhưng mấy thứ này sớm hay muộn là đưa đến lại đây, nàng làm trước bị hạ đến lúc đó đồ vật đưa tới trực tiếp trải lên đó là chính mình có sân, phơi mộc nhĩ khi Thôi Vi cũng không hề giống như trước rất sợ có người tới nhặt. Đem viện môn một buộc, mục nhĩ nằm xoài trên trong viện nửa ngày cũng chưa người có thể tiến vào lấy được đến. Tốn số tiền lớn làm thành tường vây hiện giờ mới nhìn ra được hiệu quả tới, đừng nói Nhiếp Thu Văn mấy cái bò không tiến vào, ngay cả một cái đại nhân đắp cây thang chỉ sợ đều không dễ bò đến quá. Ở kiến tường vây khi Thôi Vi nhặt không ít toái chén tiêm tấm ảnh, làm Thôi Thế Phúc hai cha con sát ở đầu tường. Chỉ sợ mặc cho ai muốn trèo tường tiến vào, muốn bị thương không nói, lại còn có không nhất định có thể hành. Bên ngoài thái dương nóng rát, Thôi Vi liền bản thân ngồi ở cửa phòng khẩu trên mặt đất dựa vào cạnh cửa nhi làm việc may vá nhi, nàng chính mình trụ trong phòng mặt đất không phải bình thường bùn đất mà là chuyên môn làm lý thợ đá đám người tìm tới thô sơ giản lược bạch ngọc, mài rua đến bóng loáng được khảm mà thành, thứ này là quý nhất, cơ hồ hoa tiền so kiến một đống phòng ở còn muốn quý một ít, ước chừng đi 3 lượng nhiều bạc. Nếu không phải Thôi Vi chỉ phô chính mình phòng, chỉ sợ sở hữu phòng đều lộng thượng, nàng hiện giờ tiền thật đúng là không đủ. Chỉ là giá tuy rằng hoa đến nhiều, bất quá nhìn cũng tiền nào của nấy, mặt đất bóng loáng san bằng không nói, dẫm lên đi còn băng băng lương lương, cực kỳ thoải mái, nằm ở phía trên cũng không chê cuộn người đến hoảng. Hơn nữa này đó bạch ngọc khối phô trên mặt đất, một chút cũng không thể so này kiếp trước khi sàn nhà gạch kém đến chỗ nào đi, này tiền Thôi Vi cho rằng hoa đến đáng giá. Đem chăn phùng hảo, Thôi Vi cắn đứt phía trên kim chỉ, nhìn canh giờ không sai biệt lắm, lúc này mới đem chăn run run. Điệp đặt ở một bên, chuẩn bị ngày mai đi bên dòng suối giặt đồ khi thuận tiện rửa sạch một chút. Trong phòng hiện giờ còn không có trồng cây mộc hoa cỏ trở, thoạt nhìn có chút quẩn cung ẽ. Thái dương đánh vào trên nóc nhà, xử trên mặt đất chết ra một mảnh dâm mắt tới, ngoài phòng mông trùng cách mùa hè hơi mỏng xiêm y cắn đến người cả người ngứa đến khó chịu, tuy rằng có chút mệt nhọc, bất quá đính làm ra cụ trở vật hiện tại còn không có đưa lại đây. Thôi Vi nghĩ trước đó vài ngày đáp ứng cấp Thôi Thế Phúc đám người làm xiêm y, dứt khoát đem kim chỉ lấy ra tới. Một bên nghĩ nghĩ Thôi Kính Bình dáng người, lúc này mới cầm cây kéo bắt đầu tải khởi bộ tới. Xiêm y lìa làm hơn phân nửa, không bao lâu gian ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, tiếp theo đó là một trận gõ cửa tiếng vang cùng có người nói chuyện thanh âm vang lên, trong phòng có hay không người. Nói chuyện chính là một cái xa lạ nam tử, Thôi Vi nơi này nhưng đủ hẻo lánh, tuy rằng ly Thôi ra chỉ cách lưỡng đạo tường khoảng cách, bất quá bởi vì là ở Thôi ra sau lưng, bởi vậy ngày thường cơ hồ không ai sẽ hướng bên này lại đây, vừa nghe đến tiếng đập cửa. Thôi Vi vội vàng thu nhặt đồ vật đứng lên, nàng một cái tiểu cô nương ở cũng cẩn thận, lúc này nghe được tiếng đập cửa cũng không có lập tức liền đi mở cửa ra, ngược lại là cách môn phùng hướng bên ngoài nhìn nhìn. Lại thấy bên ngoài đứng 4-5 cái xưởng xiêm y rìa nam nhân, bên ngoài một hàng bày không ít giường cùng ngăn tủ chờ vật, kia phía sau đã theo một đoàn xem náo nhiệt người. Thấy bên ngoài người nhiều, Thôi Vi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy bên ngoài đứng đưa ra cụ lại đây mấy cái hán tử, vội vàng cười nói: vài vị đại thúc chính là cho ta tặng đồ lại đây. Nàng giọng nói mới vừa rơi xuống, liền nhìn đến kia mấy cái hán tử phía sau lại đứng một cái tuổi chừng 40 hứa trung niên nhân ra tới, đúng là cách vách thôn Thôi Vi làm ơn hắn làm ra cụ Tào thợ mộc. Hai nhà người tính ra cũng có một chút nhì quan hệ họ hàng, Thôi Vi vừa thấy đến người này, trong lòng càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cùng hắn chào hỏi, một mặt sườn khai thân mình làm những người này tiến vào. Như vậy nhiệt thiên còn làm phiền Tào nhị thúc cho ta tặng đồ lại đây. Thật là làm phiền, không bằng vào nhà uống miếng nước đi. Tao thợ một đám người đi được cũng có chút nhiệt, nghe được Thôi Vi tiếp đón, lại nghĩ đến nàng một cái tiểu cô nương không có gì sức lực, do dự một chút, dứt khoát cũng tiếp đón mọi người đem này đó ra đều giúp đỡ Thôi Vi nâng vào phòng bên trong. Thôi Vi nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, cũng không có tướng môn đóng, phía sau mấy cái xem náo nhiệt phụ nhân này liền thấu lại đây, một bên đứng ở cửa dò xét đầu liền hướng trong nhìn, cầm đầu một cái đúng là Nhiếp Thu Văn nương Tôn thị, trong tay còn mang theo giống nhau đế giày bản nhi làm, nhìn dáng vẻ là cho nhà nàng Nhiếp nhị làm, phía trên màu sắc và hoa văn Thôi Vi nhìn thoáng qua liền đừng khai đầu, Tôn thị dò xét lại đây, một bên chiều trong phòng xem xét, tức khắc tắp tắp lưới. Thôi nha đầu, ngươi này phòng ở cũng thật đủ đại a, nhìn kia khí phái, nhưng không thể so trong thôn Phan lão gia kém. Họ Phan cũng coi như là tiểu loan thôn tương đối nhiều nhân gia, Tôn thị theo như lời Phan lão gia là ở tại trong thôn một cái địa chủ lão gia, trên tay có vài mẫu điển, trong thôn có vài cái đều là làm thuê với hắn làm việc, Phan lão gia trong nhà nhưng xem như tiểu loan thôn tương đối có tiền nhân gia, lúc này Tôn thị đem Thôi Vi cùng Phan gia nhắc tới tương đối, tức khắc liền lệnh rất nhiều người trong lòng đều có chút hụt hẫng nhi. Nhiếp đại tẩu, nha đầu này một khi đã như vậy có khả năng, nhà ngươi tiểu nhị cùng kia Thôi gia tiểu tử giao hảo, lại cùng nha đầu này tuổi tương tự, không bằng ngươi cùng Dương nhị tẩu để cái thân, này phòng ở chẳng phải chính là của ngươi. Phía sau có cái Phan gia phụ nhân vừa nghe lời này, tức khắc trong lòng có chút không lớn sảng khoái, sắc nhọn thanh âm liền nói một câu, tức khắc dẫn tới trong đám người mọi người đi theo cười vang lên. Tôn thị có chút thẹn quá thành giận, Nhiếp Thu Văn chính là nàng đôi mắt hạt châu, Thôi Vi nha đầu này tuy rằng dọn ra ở tại bên này trong phòng, nhưng phòng ở chính là Thôi gia, nha đầu này cùng người trong nhà cãi nhau, lại không phải cái dễ đối phó, liền tính là cưới nha đầu này lại không thể được đến nàng này căn hộ, như vậy hài tử như thế nào có thể xứng đôi chính mình nhi tử. Tưởng tượng đến nơi này, Tôn thị tức khắc chiều kia Phan gia tức phụ phỉ nổ, mắt trợn trắng, muốn cưới, nhà các ngươi như thế nào không đi cưới, thiếu lấy nhà của chúng ta nhị lang tới nói chuyện này, nhà ta đại lang sau này cũng không phải là giống nhau người, chẳng lẽ đại lang tiền đồ, còn không thể dịu dắt chính mình thân đệ đệ, ta nhị lang muốn cưới ai, liền luôn không ngươi quản. Hai người nói, liền muốn xảo lên. Thôi Vi lạnh lùng nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, tức khắc liền muốn đem môn cấp đóng lại, ai ngờ trong đám người Thôi Kính Bình lại là cùng cá trạch lưu lại đây, một bên hướng Thôi Vi vẫy vây tay, một bên liền chiều bên này chạy tới, nguyên bản có người bị hắn tệ há mồm liền phải mắng, nhưng thấy rõ là Thôi Kính Bình khi, tức khắc không ít người liền dừng miệng, tự phát tự động tránh ra một cái lộ tới, Thôi Kính Bình phía sau đi theo Dương thị cùng Vương thị phu thê, này đường khẩu Thái Dương. Đại Thôi ra người khó được ở nhà nghỉ ngơi không xuống ruộng, lúc này thế nhưng đều cùng nhau lại đây. Muội muội, ta nghe nói có người đưa ra cụ lại đây. Như vậy náo nhiệt, Thôi Kính Bình nơi nào nhịn được, vừa nghe nói chuyện này cũng không màng Dương thị câu hắn ngủ một lát, miễn cho hắn đi ra ngoài chạy vội bị phơi tới rồi, vội vàng liền phải đứng dậy. Mà Thôi Thế Phúc cũng sợ nữ nhi bị lừa, vội vàng đi theo lại đây. Dương thị trong lòng không cam lòng, cũng nghĩ đến nhìn một cái náo nhiệt. Từ Thôi Vi chính mình thanh toán thạch đầu tiền không chịu giúp Thôi Kính Trung lấy cái lâm lao ra thư tay sau, xem như hoàn toàn đem Dương thị đắc tội, phòng ở kiến thành sau nàng còn chưa từng có lại đây nhìn liếc mắt một cái, lúc này tự nhiên cũng theo lại đây, Vương thị xem náo nhiệt tự nhiên liền càng không cần phải nói. Tam ca, ngươi mau tiến bảo. Thôi Vi đầu tiên là hướng Thôi Kính Bình vẫy vây tay, lúc này mới cùng Thôi Thế Phúc chào hỏi, Dương thị lạnh mặt đứng ở một bên, người khác đều đang nhìn bên này chê cười. Thôi Vi cũng không chuẩn bị cùng Dương thị tại đây một lát liền xào lên, thấy nàng lại đây chỉ là hướng nàng gật gật đầu, trong miệng nhẹ gọi một tiếng, nương. Mọi người đi vào trong phòng tới, bên ngoài Tôn thị đã cùng Phan gia tức phụ càng nói càng hòa đại, lúc này bóp eo muốn xào lên, Thôi Vi dứt khoát đem cửa phòng phanh lập tức đóng lại, Vương thị nhìn này sạch sẽ ngăn nắp bá tử, tức khắc chép chép miệng, ngoan ngoãn, như vậy rộng mở địa phương, tứ nha đầu một người nơi nào trụ đến lại đây. Nàng vừa nói, một bên trên mặt liền lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng tham lam chi sắc tới, Dương thị trầm khuôn mặt không có để ý tới nàng, kỳ thật trong lòng cũng đồng dạng không phải cái tư vị nhi, Thôi Thế Phúc thật không có như vậy tâm tư, hướng bốn phía nhìn, một bên liền gật gật đầu, sắc thật là khoan, vi nhi một người cũng đủ ở. Vương thị lúc này không ôm Thôi hữu tổ lại đây, phỏng chừng là bởi vì thời tiết nhiệt, tiểu hai tử đang ngủ nguyên nhân, sợ ôm lại đây cảm năng khí, Thôi Vi vào nhà chỉ huy người an trí ra cụ đi, Thôi Kính Bình cũng theo đi vào. Vương thị liền thấu vào Dương thị bên người, nhỏ giọng nói, nương, như vậy đại nhà ở, tứ nha đầu một người nơi nào trụ cho hết, ta coi nàng phòng cũng nhiều, nhà chúng ta hiện giờ ở căng thẳng, tiểu lang hiện tại từng ngày thấy liền sẽ lớn lên, sau này hắn trưởng. Thanh chẳng lẽ còn muốn cùng chúng ta phu thê tễ một cái phòng, không bằng chúng ta cũng dọn đến tứ nha đầu bên này trụ đi. Nàng lời nói vừa nói xuất khẩu, Dương thị còn không có nói chuyện, Thôi Thế Phúc tức khắc liền trừng mắt nhìn đôi mắt hét lớn một tiếng, không được. Hắn lời này âm mới vừa rơi xuống, Dương thị trên mặt chính là cứng đờ, kia đầu Thôi Kính Hoài cũng đi theo sắc mặt xanh mét, trừng mắt Vương Thị nói không ra lời. Chương 81 còn tiền. Nay vẫn là đầu một hồi Thôi Thế Phúc như vậy khiển trách Vương Thị, nếu là thay đổi dị vãng liền tính Vương Thị lại quá mức, hắn vì trong nhà an bình, cũng sẽ không há mồm nhiều lời Vương Thị một câu, hôm nay uống lên nàng một hồi, đảo đem Vương Thị hoảng sợ. Thôi Thế Phúc ngữ khí hoan hoãn, sắc mặt còn có chút khó coi, này nhà ở là Vi Nhi chính mình, lại không tốn chúng ta một văn tiền, huống chi này phòng ở là cho nàng làm của hồi môn, sau này nàng chính là gả cho người cũng không chuẩn các ngươi cái nào đánh bên này chủ ý. Thôi Thế Phúc nói xong, lại nhìn Thôi Kính Hoài liếc mắt một cái, lão đại là cái hiểu chuyện, ngươi nên biết đây là ngươi muội muội đồ vật, nam tử hán đại trượng phu không thể cho ngươi muội tử nhiều đặt mua chút của hồi môn liền tính, nếu là ngươi còn muốn đánh này phòng ở chủ ý, lão tử tồn tại một ngày, các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ. Một câu nói được chém đinh chặt sắt, nghe được Vương Thị tức khắc ánh mắt lóe lóe, túi lâu tới, chỉ là không ai nhìn đến chỗ nàng lại là bĩu môi, cảm thấy Thôi Thế Phúc cũng là cái có tật xấu, không nhà ai giống hắn giống nhau không màng nhi tử ngược lại cố nữ nhi, như vậy tốt phòng ở thế nhưng muốn để lại cho Thôi Vi, chẳng phải là thiên đại chê cười. Cũng không tin hắn sau này tuổi già, không dựa nhi tử, còn có thể dựa nữ nhi không thành, nếu là làm được như vậy quá. Sau này đã chết Thôi Kính Hoài cùng chính mình nhi tử cũng không được cho hắn nâng linh. Vương Thị trong lòng ác độc nguyền rủa sau một lúc lâu, kia đầu Dương Thị trong lòng cũng có chút không thoải mái, nghĩ nghĩ liền mở miệng cười nói. Không tốn tiền. Kia đảo không nhất định, phía trước này phá phòng ở cũng không phải là cho đại bá đại tẩu 100 văn tiền mới mua tới. Nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng này thái độ lại là biểu lộ nàng ý tứ, chỉ sợ cũng là cho rằng này phòng ở coi như là thôi ra, Vương Thị có thể ở lại đây ý tứ. Thôi Thế Phúc tức khắc trong lòng nói không nên lời thất vọng, tuy rằng biết gần nhất bởi vì nhị lang sự tình Dương Thị trong lòng có chút không thoải mái, nhưng ở hắn xem ra lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhi tử tuy rằng quan trọng, bất quá nhà bọn họ lại không phải không có nhi tử, đến cái nữ nhi cũng không tồi, nhưng cố tình Dương Thị liền phải bất công một ít. Cũng khó trách Thôi Vi sẽ đối nàng hiện giờ như vậy lãnh đạm. Nếu là nương cho rằng ta hoa trong nhà 100 văn tiền, ta còn cấp nương chính là. Thôi Vi vừa vặn từ trong phòng ra tới. Lập tức liền nghe được Dương Thị nói lời này, hiện giờ ở nàng xem ra không nợ Thôi ra còn muốn tốt một chút, miễn cho sau này Dương Thị liền lấy chuyện này nhi tranh cãi, vừa nói, Thôi Vi một bên liền từ trước ngực đảo cái túi ra tới, xoay người vào phòng bên trong, Vương Thị nhìn thấy tình cảnh này, tức khắc đôi mắt liền dừng ở Thôi Vi kia móc ra tới túi tiền phía trên. Chỉ sợ bên trong chừng vài trăm tiền, túi trướng phình phình, trong lòng tức khắc cùng miều chảo dường như khó chịu. Hận không thể đem kia túi tiền đoạt lại đây mới hảo. Thôi Vi là trước tiên đem tiền tách ra vì hai túi trang, một túi tự nhiên là trang ngân lượng chờ quý trọng, một túi còn lại là phong chút tán toái đồng tiền, nhìn tuy rằng nhiều, bất quá nếu là cho ra đều tiền cùng với trả lại Dương Thị 100 văn. Liền thưa không bao nhiêu. Vương Thị đẩy Thôi Kính Hoài muốn vào trong phòng đi, Thôi Thế Phúc lại là xanh mặt xem Dương Thị, ngươi nhìn một cái, đây là ngươi làm chuyện tốt, có phải hay không thật muốn đem hải tử càng đẩy càng xa, ngươi mới cao hứng. Nàng nếu muốn tính đến như vậy thành. Kia tiền vốn dĩ chính là chúng ta ra. Vì cái gì ta không cần. Dương Thị lúc này trong lòng cũng là hòa đại, không biết là khó chịu vẫn là nghẹn quất, dù sao chính là cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là bởi vì nữ nhi mới lạ hành vi khó chịu, vẫn là ở vì Thôi Vi không nghe lời hành động mà hòa đại. Vương Thị vừa thấy đến này hai vợ chồng cãi nhau vội vàng thấu tiến lên đây, một bên đối Dương Thị nói, nương, kia tiền phóng tứ nha đầu trong tay cũng không an toàn. Ngài cầm cũng không sai. Ngươi câm miệng cho ta. Thôi Kính Hoài xem cha mẹ đã xảo lên. Vương Thị còn ở lắm miệng, nghĩ đến vừa mới chính là bởi vì Vương Thị nói nhiều, mới nháo đến như vậy tình huống, hận không thể đường trưởng cho nàng một cái tát. Bất quá hiện giờ là ở Thôi Vi bên này, mà Thôi Vi trong phòng còn có người ngoài, vì không cho người khác nhìn chê cười, hắn mới cầm nắm tay cố nén xuống dưới. Vương Thị bĩu môi, trong lòng tuy rằng khinh thường, bất quá lại là cố nén ở, nàng biết chính mình nếu là lại lắm miệng. Chỉ sợ Thôi Kính Hoài liền không tha cho nàng. Trong phòng Thôi Vi lấy ra túi tiền khi, quả nhiên tảo thợ một đám người đôi mắt đều sáng lên, Thôi Vi đầu tiên là đem ra cụ nhìn nhìn, trong lòng cảm thấy vừa lòng, mới đưa tảo thợ một mấy trăm đồng tiền lớn đếm qua đi. Tào gia người cùng Thôi gia quan hệ họ hàng nhiều ít có.